Mà Ngự Tỷ thon dài chân đẹp gắt gao cũng hơi một tia run rẩy nóng ý, một tay cầm lấy điện thoại tự chụp, một cái tay ngọc xỉ nhục xốc lên màu đen ren váy ngắn, hai bên màu đen quần bó mông cong ở giữa chính xỉ nhục kẹp lấy một cọng lông mượt mà đuôi chó, cắm ở lỗ đít chính ong ong ong chấn động đuôi chó. Trước mặt bị thon dài làm tức giận chân đẹp kẹp chặt mỹ huyệt khâu tuyến, cũng kẹp chặt đen bóng tựa như quần da chất liệu quần ngắn, nhẹ nhẹ chảy ra dâm dịch đến, làm hai bên tại hắc quần bó cổ da xinh đẹp trai ngọc càng thêm dâm mỹ phản quang đen bóng, tựa như độ lên một tầng dâm mỹ thủy màng. Ong ong ong cắm ở Ngự Tỷ lỗ nít đuôi chó lông xù xì nhục thủy chung tại hai bên dưới mông đẹp chấn động, liền mỹ huyệt thật giống như đút vào hai quả lựu đạn ong ong ong chấn động, viễn trình điều khiển bị chạy đến lớn nhất đương vị. Chảy ra dâm dịch đã tại hai bên cổ da đen bóng mật trai ngọc xung quanh, dính chuế lên mấy tuyến dâm ti, bởi vì lỗ nít đang bị dạy dỗ đang bị cắm vào lỗ nít đuôi chó chấn động, nóng bỏng Ngự Tỷ mỹ huyệt ép thủy đều chảy ra đen bóng quần ngắn kéo. Mà Ngự Tỷ hơi hơi run run rất eo bụng, rõ ràng tàu quang có thể nhìn thấy dùng màu đen thuốc màu bút viết lên một hàng chữ. Đó là nóng bỏng Ngự Tỷ lỗ nít đút lấy đuôi chó, bị chấn động ép thủy kéo tự chụp ra một hàng chữ. Bị dạy dỗ chung. Tấm hình này liền dán tại hắn quan trọng nhất kết duyên trong sách, tỷ tỷ của hắn chính là như vậy lỗ nít đút lấy đuôi chó chấn động bổng, ép đút lấy lựu đạn, mặc lấy nữ vương giày đen tử hung hăng giáo dục hắn cái phế vật này đệ đệ. Nhìn đến nơi này, Mộc Hân tiểu côn thịt cao trào chảy ra tinh dịch. Ngày thứ 13, ngày thứ 14. Tại đây thiên, không biết có phải hay không Mộc Hân ảo giác, tỷ tỷ xinh đẹp nóng bỏng xinh đẹp mặt hình như khi nhìn đến hắc tiểu quỷ thời điểm càng ngày càng ửng hồng rồi. Thậm chí đối với hắc tiểu quỷ cũng không có phía trước như thế cường thế. Nhưng là, tỷ tỷ bởi vì hình như một mực kiềm chế lửa giận nguyên nhân, nguyên bản còn mang theo một chút chế nhạo thường xuyên trêu đùa tính cách của hắn, tính tình cho tới bây giờ đã không nhịn được trở nên càng ngày càng nóng bỏng, càng ngày càng bốc lửa. Ví dụ như hiện tại, đệ đệ, mau đến lên xe, đi như thế chậm, người có phải hay không nghĩ bị đánh rồi. Tỷ tỷ của hắn liền đứng ở gia tạp phía trước. Xinh đẹp mặt đẹp ửng hồng, cây đuốc cay mông cong hướng về hắc tiểu quỷ, lỗ nít cùng lỗ lồn hình như run rẩy kẹp lấy mông cong. Tỷ tỷ lần này không có cùng hắc tiểu quỷ đáp lời, cũng không có mắng hắc tiểu quỷ, mà là mặt không biểu cảm cáu giận cái gì, vừa giống như là nhẫn nại cái gì tựa như mở ra gia tạp. Mộc Hân càng ngày càng cảm giác mất mặt xấu hổ thẹn thùng ngồi ở cùng tỷ tỷ gần nhất tay lái phụ phía trước, rồi mới hắn liền nghe được tỷ tỷ cho hắn thần tứ lực truyền âm thanh. Thôi đệ đệ, người cấp tỷ tỷ nghe, một hồi ngươi chỉ cần biểu hiện khá một chút, chỉ cần không hậu lui nhiều lắm bước chạy trốn, tỷ tỷ liền. Tính là ngươi thắng. Tỷ tỷ âm thanh rất là nhục nhã cáu giận, nhưng giống đã quyết định nào đó quyết tâm, như thế có nguyên tắc tính chính nghĩa tỷ tỷ, lần thứ nhất đối với hắn như thế dung túng, như thế vô lý thiên vị hắn lên. Rồi mới tỷ tỷ thắng phía sau, tỷ tỷ muốn đem tên tiểu quỷ này tấu tiến bệnh viện. Không muốn cho hắn nằm thượng 2 năm bệnh viện không thể. Ngươi nghe rõ ràng chưa? Mộc Hân yếu ớt hướng tỷ tỷ gật đầu, nội tâm lần thứ nhất cái kia ma cảm động. Phải biết tỷ tỷ nhưng là rất có chính nghĩa, nguyên tắc tính mạnh phi thường, có thể để cho tỷ tỷ gần như vậy hồ cố tình gây sự, cũng muốn làm hắn thắng nổi tiểu quỷ, đôi này sinh tỷ tỷ tới nói là lần thứ nhất. Mà tỷ tỷ cũng là vì hắn, cũng là vì chứng minh hắn xem như đệ đệ, xem như Mộc gia duy nhất nam tính. Tuyệt đối không có khả năng so tiểu quỷ kém. Kia tên tiểu quỷ thực khả năng lúc trước cũng là cố ý chào phúng hắn, cùng tỷ tỷ nói điểm này, bằng không tỷ tỷ đã sớm hai bàn tay đem tiểu quỷ đánh vào bệnh viện, mới không có khả năng thế nào cũng chứng minh hắn so tiểu quỷ cường. Tỷ tỷ tuy rằng tính tình không song điểm, bình thường thường xuyên chiêu cợt đùa bỡn hắn một điểm, nhưng vẫn luôn đang cố gắng duy trì hắn xem như cậu con trai tôn nghiêm. Ít nhất tại bên ngoài, trước mặt người ở bên ngoài, tỷ tỷ là tuyệt đối không có khả năng muốn cho hắn so cái khác nam nhân yếu. Cho nên như thế thông minh cả ngày trêu đùa tỷ tỷ của hắn, tính tình thượng thực bạo tỷ tỷ, mới như thế nhẫn nại hắc tiểu quỷ, mới liên tiếp bị hắc tiểu quỷ dạy dỗ quấy dày, chỉ để chứng minh hắn rất mạnh, chỉ bởi vì theo ghen tỷ tỷ bị cướp đi bất an bên trong, được đến rèn luyện cùng trưởng thành. Mộc Hân cảm động hiểu tỷ tỷ dụng tâm lương khổ, hắn âm thầm cắn răng. Tỷ tỷ, một hồi ta khẳng định đem hết toàn lực. Tỷ tỷ đều như vậy không ấn nguyên tắc, cơ hồ là hoàn toàn thiên vị liền muốn làm hắn thắng, hắn làm sao có khả năng không đem hết toàn lực a? Hắn biết tỷ tỷ, nội tâm nhưng là phi thường cao ngạo đó a. Tỷ tỷ giống như là chen ép đối với hắc tiểu quỷ bất mãn, còn có không biết tại nghĩ cái gì, cắn răng xinh đẹp hai má ửng đỏ ngâm nga, đi đến nhiệm vụ địa điểm. Lần này tỷ tỷ vì để cho hắn có thể thành công thắng nổi hắc tiểu quỷ, thậm chí đều không có nhận lấy có mãnh thú nhiệm vụ, chính là nhận quét sạch một đám bị thần ban cho mãnh thú ảnh hưởng chó hoang thảo phạt thanh lý nhiệm vụ. Mộc Hân ôm lấy nào đó quyết tâm đi theo tỷ tỷ mông phía sau, đi đến một cái hoang vắng bình nguyên, mà bình nguyên thượng đang có một đám đỏ đậm da lông chó hoang tại trên đường đi săn. Chó hoang cũng chỉ có bình thường chó nhỏ lớn nhỏ, trừ bỏ màu đỏ dữ tợn da lông, nhìn không cái gì đáng sợ. Tỷ tỷ cũng là lệ thường thần tứ lực đột nhiên nhất bảo, tóc đen biến thành đỏ đậm sắc bay lên bầu trời, tựa như phát tiết cái gì tựa như, một quyền giống như thiên thạch rơi xuống đất hướng về chân ước chừng có 100 chỉ cầu quần lạc đi. Toàn bộ chết cho ta. Tùy theo một tiếng chấn nhân màng tai thật lớn âm thanh, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn, cầu đàn lập tức liền bị đánh chết hơn phân nửa. Không chết cũng kêu rên rơi vào hố to, tùy theo rơi xuống cát đá bị đỏ đậm sắc thần tứ lực xoắn được dập nát. Chỉ có giải rác hai cái chó hoang dọa phá đảm, hoảng hốt chạy bừa hướng về hai người xông đến. Mộc Hân cố gắng cắn răng, kiềm chế chính mình nội tâm sợ hãi tâm tình, mặt đều bởi vì quá độ khẩn trương đỏ bừng nắm thật chặt quyền. Hắn an ủi chính mình, tỷ tại cuối cùng khẳng định sẽ ra tay, nói sau cũng có hắc tiểu quỷ chắn ở phía trước, chính mình không cần lo lắng. Quả nhiên, sau khi hai đầu chó hoang thẳng xông về chắn ở phía trước hắc tiểu quỷ lập tức phát động thần tứ lực biến thân, một cái tát liền đem một cái đỏ đậm chó hoang phiến phi, có thể làm cho Mộc Hân không nghĩ tới chính là. Cũng không biết có phải hay không hắc tiểu quỷ cố ý, thừa dịp hắc tiểu quỷ phiến phi một con khác chó hoang thời điểm còn sót lại một cái càng nhỏ gầy linh hoạt hơn chó hoang một cái bay đi, thế nhưng theo hắc tiểu quỷ nhảy qua ở giữa chui tới tại, giữ tợn thẳng chiều Mộc Hân hướng. Không. Không muốn cắn ta, tỷ cứu ta. Mặc dù chỉ là một cái không lớn chó hoang, nhưng vẫn là đem trời sinh tính thiện lương yếu đuối Mộc Hân sợ choáng váng, đầu óc của hắn trống rỗng, đầu gối chân mềm nhũn nhất mông ngồi ở trên mặt đất, đợi cho tỷ bán dây chung không đến liền hiện lên đến, đem cầu đá thời điểm chết. Hắn đã mồ hôi nóng chảy ròng, gương mặt sợ hãi biểu cảm, nhất mông ngồi ở trên đất chật vật. Chương 32. Đại tỷ, ta lại thắng ha ha ha. Hắc tiểu quỷ cười đắc ý, làm Mộc Hân khiếp nhược ngẩng đầu, nhìn về phía tỷ của mình. Tỷ biểu cảm, phi thường đặc sắc, cũng có thể nói là tràn đầy lửa giận, hình như đối với hắn có chút không thể nhịn được nữa, muốn đánh hắn cái này đệ, từ đầu đến chân hung hăng giáo dục hắn cái phế vật này đệ dục vọng tăng vọt đến không thể nhịn được nữa. Mộc Hân, người rốt cuộc là chuyện này là sao? Tỷ, ta Mộc Hân sợ hãi xấu hổ thẹn thùng nói không ra lời. Chỉ có thể ngồi ở trên đất. Mộc Hân, nhìn tỷ sao vậy thu thập ngươi. Tỷ đập đến trước mặt hắn, nóng bỏng lông mày trong cơn giận dữ, một phen liền cởi xuống quần của hắn, cởi xuống quần lót của hắn, lộ ra hắn trắng nõn mông cùng trắng nõn tiểu côn thịt, đang muốn một cái tát phiến đi lên thời điểm. Tỷ có lẽ là nghĩ đến rồi, muốn cho hắn trở thành một cái chân chính cậu con trai nguyện vọng, nghĩ hắn đã trưởng thành, không thể giống như trước nữa như vậy quá mức giáo dục hắn. Thế là tỷ cố nhịn xuống, giữa lông mày bày ra do dự, cứ việc tay ngọc đều đã dương, hay là trước theo lấy hắc tiểu quỷ tiến vào một chỗ có đại thụ mộc rừng rậm. Tỷ trước khi đi nóng bỏng bạo tính tình huấn mắng hắn một chút, nắm chặt quyền nói trở về liền muốn thu thập hắn. Trước cấp tỷ quỳ, dù sao ngươi đã trưởng thành, tỷ liền, lần này sẽ không đánh ngươi nữa, chờ ngươi mặc lên quần. Tỷ lại tấu ngươi, ngươi ở nơi này quỳ. Chờ đợi tỷ trở về thu thập ngươi. Mà Mộc Hân là đã xấu hổ đến muốn chết rồi, run rẩy phát run liền quần cũng không dám xách, chân chuồng trắng nõn mông, ngắn nhỏ trắng nõn côn thịt, quỳ gối tại hắc tiểu quỷ cùng tỷ tiến vào rừng rậm trước. Hắn nhịn không được suy nghĩ lung tung hướng đến rừng rậm chỗ sâu nhìn, có thể cũng không biết có phải hay không bị tỷ thần tứ lực ảnh hưởng, hắn thế nhưng cái gì âm thanh, cái gì cảnh tượng đều nhìn không tới, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến đỏ đậm một mảnh. Mơ hồ nghe được vừa mới nói muốn thu thập hắn, muốn tấu hắn mông giáo dục hắn, làm hắn ở chỗ này chờ bảo tính tình tỷ, tại tiến vào rừng rậm mười mấy phân chung phía sau, hình như ai thở gấp nói vài câu, còn có dâm mỹ mút lấy cái gì tiếng nước. Quấy đầu lưỡi dâm mỹ âm thanh, ân, nha, đát, đại, tốt, tỷ, liền cố mà làm phối hợp ngươi, nhưng không muốn tưởng rằng đại tỷ, là tỷ sợ ngươi. Hỗn đản, để ta nằm sấp. Không có khả năng. Ba. A, tốt, đại tỷ liền tuân thủ một lần ước định. Ngươi Thải, đang làm cái gì? Không muốn, Thải, giẫm lấy đại tỷ tỷ. Ngươi tiểu tử này, danh con, a, đại tỷ tỷ sai rồi. Tiến vào rừng rậm hậu mười mấy phân chung không đến, liền tương phản, ngữ khí mang theo nhẹ nhẹ dâm mị xin lỗi cầu xin tha thứ. Thực xin lỗi a, thực xin lỗi, nha. Như vậy loạn, đi loạn, không được, đại tỷ tỷ bên trong, nóng quá, muốn biến hình. Ba ba ba, ba, không muốn, tại tỷ tỷ chỗ đó, loạn, loạn đỉnh, buông xuống tỷ tỷ, không muốn ôm lấy đại tỷ tỷ, đỉnh, a, ba ba ba. Tỷ tỷ sai rồi, tỷ tỷ biết sai rồi, nha. Đại tỷ tỷ, người tại sao bây giờ mới biết sai? Nguyên bản không phải là lỗ đít một ngày không bị dạy dỗ, một ngày không bị ta giáo dục, thái độ sẽ không khá một chút sao? Ba ba ba ba. Hiện tại tỷ tỷ đã biết, đại tỷ tỷ đã biết, phóng, buông tha đại tỷ tỷ, nha. Ba. Tiểu quỷ rốt cuộc đối với tỷ tỷ của hắn làm cái gì à? Hắn liền đầy mặt đỏ bừng, như thế sỉ nhục trần truồng trắng nõn mông, côn thịt sỉ nhục dần dần cứng rắn, quỳ gối tại hắc tiểu quỷ cùng tỷ tỷ tiến vào bên ngoài rừng rậm chân chân 2/10 chung. Bỗng nhiên, một mực bị đỏ đậm sắc thần tứ lực lượn lờ che kín rừng rậm, tại một cây đại thụ phía trước, không biết có phải hay không ảo giác của hắn, tỷ tỷ thân hình hiện ra một cái chớp mắt. Mà như vậy một cái chớp mắt hiện ra tỷ tỷ thân hình, lại làm cho hắn côn thịt sỉ nhục cứng rắn, trần chuồng trắng nõn mông cấp tỷ tỷ quỳ xuống cứng rắn lấy ngắn nhỏ trắng nõn côn thịt. Hắn nhìn thấy cái kia ma tính tình bốc lửa nóng bỏng tỷ tỷ, liền hắc trường giày đều ném một cái, trần chuồng một cái tuyết mỹ chân chân thối. Bị thành lớn hậu hắc tiểu quỷ thật cao chứng minh giá trụ thon dài chân đẹp xinh đẹp mật mông, hắc tiểu quỷ dùng tăng lên đen nhánh bắp thịt cấp chen ép giá trụ hắn nóng bỏng tỷ tỷ. Tỷ tỷ của hắn bộ ngực sữa vú trắng hoàn toàn lộ ra, thân trên quần áo đã bị bái cởi xuống rồi, một đôi xỉ nãi vú trắng bạch thỏ tựa như trắng nõn đổ mồ hôi dâm ly run tại lơ lửng không trung. Xinh đẹp quần đen mông đẹp chỗ mông đít phải dệt, như là bị xé rách hơn phân nửa, hai bên trắng nõn mông cong đều lộ ra tuyết trắng một mảng lớn, gắt gao đầy hắc tiểu quỷ khoan cứng rắn đen thui cơ bụng. Ba ba ba ba. Tỷ tỷ biểu cảm, như vậy liền nữ vương giày đen tử đều bị làm quăng một cái tỷ tỷ biểu cảm. Đã không giống là vừa mới còn tại giáo huấn hắn nóng bỏng bạo tính tình tỷ tỷ. Ba ba ba, ba ba ba. Nha, nha, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Phía trước là đại tỷ tỷ sai rồi. Phóng, buông tha đại tỷ tỷ a. Xinh đẹp mật mông bị kịch liệt ba ba đụng, đã hơi hơi phím hồng, trần chuồng một cái tuyết mỹ dài nhọn thịt chân bị hắc cơ bụng đầy kiều mông thượng ngưỡng mãnh kiều. Thon dài chân đẹp hoàn toàn luân lạc trở thành hắc tiểu quỷ bàn tay trung dâm cụ, biến thành hắc tiểu quỷ địch tỷ tỷ nắm giữ pháo cái. Tỷ tỷ biểu cảm dâm si, lưỡi hồng đều phải theo môi hồng nhổ ra. Đương nhìn thẳng hắn thời điểm hắn hình như nhìn đến tỷ tỷ biểu cảm dần dần lộ ra một tia tức giận cùng ghét bỏ, môi hồng khẽ nhúc nhích tựa như hướng hắn, lần thứ nhất như thế căm tức mắng hắn một câu. Vương bát thối đệ đệ, thật vô dụng. Hắn nhớ rõ trước kia tỷ tỷ thường xuyên mắng hắn thối đệ đệ, nhưng đây chẳng qua là tỷ tỷ cố ý hờn dỗi, không có thật mắng ý tứ của hắn, mà lần này tỷ tỷ bị địch đến lưỡi hồng đều nhanh phun đi ra, hung hăng căm tức mắng hắn một câu. Vô dụng vương bát thối đệ đệ. Đang mắng hoàn hắn sau khi, tỷ tỷ mật mông lại bị hắc tiểu quỷ ba ba đánh bay, thon dài chân đẹp luân lạc trở thành đem nước tiểu pháo cái, bó sát người quần đen bị xé nát hơn phân nửa trần chuồng tuyết trắng mông cong, bị hắc tiểu quỷ cường tráng cơ bụng chen ép đụng hồng. Không thể làm Mộc Hân hướng về tỷ tỷ giải thích một chút cái gì, thậm chí còn không thể làm hắn quan sát ra vừa mới nhìn đến có phải hay không ảo giác, tại đây chợt lóe lên hình ảnh phía sau, rừng rậm chỗ sâu liền lại bị tỷ tỷ thần tứ lực bao phủ. Hắn liền lại cái gì đều nhìn không tới. Hắn cứ như vậy ngắn nhỏ trắng nõn côn thịt cứng rắn lấy, trần chuồng trắng nõn mông quỳ gối tại rừng rậm phía trước, chờ đợi tỷ tỷ đi ra. Chờ đợi, đợi thêm nữa mười mấy phân chung, đợi cho tỷ tỷ cuối cùng đi ra. Đợi cho tỷ tỷ đi ra giáo dục hắn, hung hăng thu thập hắn cái phế vật này đệ đệ. Hắn đợi cho tỷ tỷ đầy mặt dâm xỉ ửng hồng, che lấy tuyết kiều mông, một cái mỹ chân rời rạc sắp bóc ra mặc lấy giày đen tử. Trần chuồng một cái buồn tại giày đen từ một ngày không rảnh thịt mỹ chân, mặc lấy lăng loạn quần áo khập khiễng đi ra hậu. Mộc Hân, cấp tỷ tỷ đứng lên. Tỷ tỷ cuối cùng đối với hắn, không thể nhịn được nữa. Hoàn toàn tức giận thất vọng tỷ tỷ kéo lại tay hắn cổ tay, nhéo lỗ tai của hắn, tay ngọc thật cao giơ lên khiến cho hắn xấu hổ vạn phần, hướng về hắn hai bên trắng nõn mông hung hăng chính là hai bàn tay. Ba, ba. Tỷ tỷ tại ngay từ đầu là sao vậy dạy ngươi? Lần thứ nhất, làm hắn trần truồng trắng nõn mông, liền hắn cuối cùng một tia nam tính tôn nghiêm cũng không cấp, hung hăng đánh hắn mông giáo dục hắn. Tại hắc tiểu quỷ trêu tức dưới ánh mắt, cùng tỷ tỷ kéo tay hắn cổ tay đánh mông lửa giận mắt đẹp xuống. Hắn trắng nõn mông một chớp mắt liền hôn lên tỷ tỷ hai cái dấu bàn tay, không đợi hắn xấu hổ khóc ra giải thích một chút cái gì, bị làm được ném một chút giày, hắn nữ vương tỷ tỷ liền hướng về hắn trắng nõn mông nặng hơn nặng quạt đi lên. Ba, đến tột cùng muốn tỷ tỷ dạy ngươi bao nhiêu lần, ngươi mới nghe. Một tát này kéo dài qua hắn hai bên trắng nõn mông, tầng tầng lớp lớp đánh vào hắn mông, làm hắn xấu hổ vạn phần nói không ra lời, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng lấy tùy ý tỷ tỷ bị đánh một trận mông. Ngươi đã như thế vô dụng, như vậy tỷ tỷ vẫn là. Liền cuối cùng một tia mặt mũi cũng không dùng cho ngươi để lại. Tỷ tỷ cơn giận còn sót lại chưa tiêu, trắng nõn mông cong còn để trần lộ ra mảng lớn, thậm chí tỷ tỷ mật mông cũng bị phiến hồng đánh mông đánh đỏ, mật mông ở giữa tí tách kỳ quái màu trắng dâm mỹ chất lỏng, nhưng cho dù là như vậy tỷ tỷ, cũng có thể bởi vì hắn thật sự là quá vô dụng, quá phế vật, tuyên cáo đã không chừa cho hắn cuối cùng một điểm nam tính tôn nghiêm. Tỷ tỷ dùng tay nhéo lỗ tai của hắn, nóng bỏng mặt mày tức hỏng trêu chọc, sẽ đem quần của hắn hung hăng kéo xuống một điểm, làm hai bên trắng nõn mông toàn bộ lộ ra, rồi mới chính là vang dội sỉ nhục một cái tát. Hắn trắng nõn mông hoàn toàn hồng thấu, trắng nõn tiểu côn thịt sỉ nhục chảy ra loãng tinh dịch. Ba, tỷ tỷ thực xin lỗi, ta không phải là, không phải cố ý. Tỷ tỷ rốt cuộc tại sao, tuy rằng một mực ức hiếp hắn thực quá mức, nhưng một mực cho hắn bảo lưu một phần nam tính tôn nghiêm tỷ tỷ, đến tột cùng đã trải qua cái gì, bị hắc tiểu quỷ làm cái gì, mới như thế. Như thế giáo dục trừng phạt hắn lấy hết hắn mông, làm hắn trần truồng trắng nõn mông hung hăng phiến hắn mông, không chừa cho hắn một phần tôn nghiêm, hung hăng giáo dục hắn a. Nhưng mặc kệ lý do là cái gì, Mộc Hân đã hồng hai bên trắng nõn mông, run run chảy ra loãng tinh dịch tiểu côn thịt, tại tỷ tỷ giày trước thật sâu quỳ xuống, thật cao nhếch lên đỏ bừng mông, hướng tức hỏng căm tức tỷ tỷ sỉ nhục nói xin lỗi. Tỷ tỷ, thực xin lỗi. Hắn tại tỷ tỷ giày đen từ phía trước, đỏ bừng mông thật cao sỉ nhục nhếch lên, ngắn nhỏ trắng nõn côn thịt lại để lộ ra vài giọt tinh dịch. Thực xin lỗi, cấp tỷ tỷ sau này, mỗi một phút mỗi một giây đều cấp tỷ tỷ thật tốt tỉnh lại. Thật sự là khiếm giáo, khiếm tỷ tỷ thu thập. Ba. Trước lúc này, tỷ tỷ mới biết được ngươi như thế vô dụng. Ba. Nhìn đến tỷ tỷ sau này còn cần, càng nghiêm khắc, từ đầu đến chân thật tốt giáo dục một chút ngươi. Ba. Tỷ tỷ giày dẫm ở đầu của hắn, làm hắn bị bắt mông thật cao sỉ nhục nhếch lên, nóng bỏng một cái tát đem hắn mông hoàn toàn đánh hồng, trắng nõn mông hoàn toàn đỏ bừng kịch liệt run rẩy, ngắn nhỏ trắng nõn côn thịt tinh dịch loãng chảy ròng. Mà hắn chỉ có thể ngửi tỷ tỷ nữ vương giày đen tử đủ để hương vị, trắng nõn mông bị tràn đầy giáo dục vũ nhục ý vị, giáo dục phiến hồng thật cao nhếch lên, còn phải mang theo khóc nức nở, cảm tạ tỷ tỷ giáo dục hắn cái phế vật này đệ đệ. Cảm ơn, đa tạ tỷ tỷ giáo dục, ta như thế vô dụng. Đúng, thực xin lỗi tỷ tỷ. Thực xin lỗi, lần sau nếu không nghe tỷ tỷ lời nói, lại như thế vô dụng. Tỷ tỷ còn phải thu thập ngươi. Ba. Mộc Hân đầy người sỉ nhục chính mình một người thuê xe trở lại ra, mà tại sao tỷ tỷ không có đưa đón hắn về nhà đâu này. Tỷ tỷ vốn là tính toán đưa đón hắn về nhà, nhưng liền muốn thượng ra tạp thời điểm bị hắc tiểu quỷ run rẩy còn tại nâng lên quần đùi kêu trở về. Rồi mới tỷ tỷ giống như là vì trừng phạt chính mình lần này như thế vô dụng, liền mặt đẹp bỗng nhiên mị đỏ một cái chớp mắt, một lần nữa xoay mông cong đi tìm hắc tiểu quỷ, muốn tại nơi này tiếp tục lưu một hồi, làm hắn chính mình một người trở về. Mộc Hân tại đây rừng núi hoang vắng, tốn rất nhiều tiền tiêu vặt thật vất vả mới trở lại ra, tại mẹ hơi lộ ra ánh mắt nghiêm nghị nhìn soi mói bất an ăn xong rồi cơm chiều, sau khi cùng muội muội ôm ôm hậu liền trở lại phòng của mình lúc. Vừa mới đóng cửa lại, tâm tình có chút không tốt buồn bực tự trách hắn, liền không nhịn được mở ra cái kia thiếp mời. Liền xem một chút đi, đợi tỷ tỷ trở về, ta lại đi cùng tỷ tỷ nhận sai. Hắn ngựa quen đường cũ, đôi mắt có chút kích động hưng phấn mở ra cái kia thiếp mời. Hôm nay lại đổi mới cái gì đâu. Thiếp chủ thập phần đi thẳng vào vấn đề, hình như cũng không phải bình thường sảng khoái, mang theo khoe ra nhục nhã ý vị cũng lập tức phát ra một tấm hình, thật to bày ở thiếp mời phía dưới. Thứ nhất thị giác ảnh chụp, một cái nóng bỏng ngự tỷ phía trước một cái nữ mị nhục nhã tư thế, tuyết nộn mỹ nhũ đầu vú động dục tăng lên cổ ra lộ rõ, tựa như hai khỏa hồng xỉ anh đào, thon dài chân đẹp em mờ tự mở chân, làm người khác nhìn thấy bị lột xuống một nửa màu đen quần bó, lộ ra một nửa dính ẩm ướt mỹ huyệt, nửa ngồi mật kiều mông đẹp tại hắc tiểu quỷ thiếp chủ trước mặt ngồi xổm xuống đến. Tại hắc tiểu quỷ thiếp chủ dưới hông, một cây thật lớn hắc trưởng côn thịt, lấy một cái chấn động đen thui độ thô che ở ngự tỷ nữ hồng ngưỡng cao xinh đẹp mặt. Theo ngự tỷ cay mỹ cầm đến ngự tỷ hơi lộ ra đỏ đậm tóc đen, trực tiếp dựng thẳng chống lấy chấn động đen thui đem ngự tỷ nữ hồng nửa bên mặt đẹp che ở, chinh phục che ở ngự tỷ một cái mặt đẹp. Bị đen như vậy cự bổng che ở nửa bên mặt đẹp. Ngự tỷ làm tức giận xinh đẹp lông mày nhẹ nhàng nhăn ở, muốn phát hỏa mắt đẹp lại không khỏi nhìn thẳng như vậy đại cự bổng, nóng bỏng mắt đẹp mang theo một tia mất hồn kinh ngạc ý vị, bị đen thui cự bổng che khuất nửa bên nóng bỏng mặt đẹp, mật nộn mang theo thư thớt ép mao mỹ huyệt dâm toàn là nước xuống, thư thớt lông mờ u đều bị chảy ra dâm thủy nhuộm ướt. Hắc tiểu quỷ thiếp chủ ngay tại ngự tỷ nữ hồng mặt đẹp phía trên, che mặt chấn động thô to hắc cự bổng phía trên, hướng về màn ảnh so một cái nhục nhã khoe ra kéo tay, lần này ta lại thắng. Cái kia hố tỷ, phế vật đệ đệ lại thua rồi, lại đem tỷ tỷ của mình hố thua. Tại kế tiếp, hắc tiểu quỷ thiếp chủ trực tiếp phát ra một cái video. Video tiêu đề là, cấp phế vật vương bát ngắn nhỏ côn thịt đệ đệ hại tỷ tỷ mình, thua trận khen thưởng nón xanh video. Một cái tiểu vương bát liền muốn nhìn cái này a. Liền nghĩ nhìn chính mình bảo tính tình tỷ tỷ bị người khác dạy dỗ bị người khác giáo dục, vậy hãy để cho ngươi nhìn cái đủ, ngươi có phải hay không còn muốn quỳ xuống cảm tạ ta. Có thể giúp ngươi giáo dục loại này tính tình như thế thối tỷ tỷ. Mộc Hân nội tâm một trận ngứa ngáy kích động, mặt dần dần đỏ bừng, dần dần thở dốc lên. Hắn lập tức đem video mở ra. Video vừa mở tràng, hắn chợt nghe đến một cái trải qua xử lý, nhưng vẫn có một chút quen thuộc ngự tỷ âm thanh. Nói đi, lần này ngươi tiểu quỷ này đầu, lại muốn tỷ tỷ giúp ngươi làm cái gì? Chạy nhanh điểm, cô nãi nãi ta còn muốn cấp bách trở về giáo dục ta kia không nên thân đệ đệ. Thứ nhất thị giác trong video, một cái dáng người nóng bỏng mông cong, chân đẹp có thịt thon dài ngự tỷ xuất hiện ở video hình ảnh. Ngự tỷ không kiên nhẫn xoa rất eo, hình như rất không thích còn đang tức giận bộ dạng, chính là khi nhìn đến trước mặt hắc tiểu quỷ thiếp chủ thời điểm. Sẽ luôn xinh đẹp gò má một chớp mắt ửng đỏ, lại chợt chế nhạo nhẹ cười lên, nhẹ nhàng đóa dài đen tử, xoay hắc gen mông cong, ngọc tay nắm chặt mông cong bên cạnh cài hắc roi ra. Ngươi không có khả năng thật cho rằng những ngày qua cô nãi nãi ta là thật sợ ngươi đi. Thật bị ngươi dạy dỗ đi à nha. Hừ, ngươi không có khả năng thật nghĩ đến ngươi kia một chút thủ đoạn nhỏ đối với tỷ tỷ ta hữu dụng à. Chẳng qua là tỷ tỷ thấy ngươi đáng thương, muốn sớm một chút cho ngươi kết thúc. Liền giả bộ một chút bộ dạng mà thôi. Ngự tỷ lông mày chế nhạo ngả ngớn, hừ một tiếng, trên cao nhìn xuống xoa eo đi đến hắc tiểu quỷ trước mặt, lấy hắc tiểu quỷ đôn tráng thân cao, còn tới đạt không được ngự tỷ cay độc thơm ngon bờ vai. Phế vật sắc tiểu quỷ, ít nói nhảm, nói mau, lần này cần tỷ tỷ làm cái gì? Nghe thế, Mộc Hân nội tâm một trận cảm động, nguyên lai tỷ tỷ cái kia phó bộ dạng đều là trang sao. Hoặc là nói cái này thiếp mời bên trong tỷ tỷ, bộ kia bị thiếp chủ dạy dỗ đến bộ kia tình dục bộ dạng, toàn bộ đều là trang. Hắn không hiểu nội tâm thật sâu thở phào một hơi. Mà làm Mộc Hân kỳ quái chính là, hắc tiểu quỷ vẫn luôn không nói gì, như là không lo lắng chút nào sẽ bị ngự tỷ chiếm cứ quyền chủ động. Phía sau, video bỗng nhiên hắc xuống dưới. Đợi cho video lại sáng lên thời điểm ngự tỷ liền em mờ tự thon dài chân đẹp mở ép, lộ anh đào mềm yếu mỹ nhũ. Mông cong bị lột xuống một nửa, lộ ra thưa thớt lông mờ u, mỹ huyệt bướm nộn ngồi xổm hắc tiểu quỷ dưới hông. Làm cô nãi nãi bày ra, như thế xấu hổ tư thế, người phía sau cho ta, đợi, chờ đợi. Ngự tỷ biểu cảm bất mãn chửi bới, ngự tỷ ửng đỏ xinh đẹp mặt sắp đội lên hắc tiểu quỷ thiếp chủ căng phồng quần đùi đại bao, nóng bỏng lông mày lại hơi hơi có chút mị nóng cong lên, em tự mở chân lộ ra mỹ huyệt trai ngọc khâu nhưng dần dần thấm ướt. Tích tích ẩm ướt mập xinh đẹp khâu mật trai ngọc huyệt hơi hơi mang theo màu hồng phấn, ướt át nhuận càng lộ vẻ mê người sắc đẹp. Tỷ tỷ thật đúng là yêu thích mạnh miệng, thật sự là một cái nan giáo chó mẹ. Tiểu quỷ thiếp chủ lúc này bỗng nhiên cười nhỏ cuối cùng nói ra nói, đột nhiên bỏ đi căng phồng phi thường quần đùi, một cây chấn nhân màu đen cự bổng đột nhiên liền từ quần đùi bắn ra, sẽ không đợi ngự tỷ nhíu mày tức giận mắng một tiếng ngươi tại nói ai chó mẹ. Dữ tợn màu đen cự bổng liền trực tiếp đội lên ngự tỷ xinh đẹp mặt, lau ngự tỷ xinh đẹp cầm lửa nóng đẩy ngự tỷ ửng đỏ gò má. Thối tiểu quỷ, đem ngươi mấy thứ bẩn thỉu, cầm lấy ra. Ngự tỷ mắt đẹp không tự nhiên nhìn căn này dữ tợn cự bổng liếc nhìn một cái, một giọt mồ hôi nóng theo cay mỹ gò má chậm rãi chảy xuống, môi hồng không tự nhiên nhéo nhanh, thưa thớt lông mờ u mê người mỹ huyệt không tự nhiên càng ướt một phần. Mà ở ngự tỷ vừa mới mắng xong thiếp chủ thối tiểu quỷ một giây kế tiếp. Thối tiểu quỷ thiếp chủ liền nhân lấy ngự tỷ tóc đen, đem chấn nhân màu đen cự bổng thô bạo hung hăng cắm vào ngự tỷ nhéo nhanh môi hồng, dựa vào cự bổng khoa trương cứng rắn cùng độ thô một cái sâu ít hầu bú liếm, làm vừa rồi còn tại chửi bới tiểu quỷ ngự tỷ môi hồng bị khuếch trương lớn nhất, suýt chút nữa lật cay mị bạch nhãn, phát ra một tiếng khống chế không nổi nha. Xi tiếng. Tiếp lấy tiểu quỷ thiếp chủ liền nhân lấy ngự tỷ tóc đen, bắt đầu tại ngự tỷ môi hồng khoang miệng, thô bạo liên tục không ngừng kịch liệt quất cắm. Tại hắc tiểu quỷ thiếp chủ kịch liệt cự bổng bú liếm quất cắm phía dưới, làm ngự tỷ môi hồng ăn hắc cự bổng ăn thích thô bạo quất cắm phía dưới, ngự tỷ vừa rồi còn tại kiêu ngạo xinh đẹp mặt dần dần buồn si gặp hồng, nửa ngồi mờ mỹ huyệt chấn động rớt xuống vài giọt màu trắng dâm thủy. Ngự tỷ thế nhưng hướng về xâm phạm khoang miệng, lấy chấn động độ thô đem môi hồng khoang miệng nhồi vào hắc cự bổng. Vú trắng mỹ huyệt chấn động rớt xuống dâm thủy run run. Bị bắt tại khoang miệng quấy lưỡi hồng hầu hạ hắc cự bổng, chóp mũi quất đánh bị bắt người hắc cự bổng hùng hậu giống được hương vị, bị hắc cự bổng bảo cắm vào môi hồng, cay mị mắt đẹp suýt chút nữa lật lên, mơ hồ không rõ mị thở gấp một câu. Tí tách vài giọt màu trắng dâm sữa theo ngự tỷ thưa thất lông mờ u mỹ huyệt nhỏ giọt rơi đến mặt cỏ. Quấy đầu lưỡi dâm mỹ âm thanh, ân, nha, đát. Ngự tỷ buồn thở gấp nước miếng, môi hồng đút lấy hắc cự bổng, buồn thở hổn hển một câu. Đát, đại. Lúc trước ngự tỷ còn tại ghét bỏ mắng hắc tiểu quỷ cự bổng, làm hắc tiểu quỷ, thối tiểu quỷ, đem ngươi mấy thứ bẩn thỉu. Cầm lấy ra, làm hắc tiểu quỷ đem hắc cự bổng lấy ra. Mà khi hắc cự bổng chân chính cắm đến ngự tỷ môi hồng, làm ngự tỷ ăn được như thế đại hắc cự bổng thời điểm ngự tỷ liền suýt chút nữa bị hắc cự bổng đánh ngã môi hồng, đánh ngã bạch nhãn. Xuyễn buồn nói một câu, đại. Giống ngự tỷ loại này nóng bỏng mỹ nữ khả năng trước một giây còn tại ghét bỏ tiểu quỷ màu đen cự bổng, nhưng khi hậu một giây đương hắc cự bổng cắm đến môi hồng, chân chính ăn được đại hắc bổng, chỉ biết hắc cự bổng bao lớn, có bao nhiêu lợi hại. Hắn tuốt côn thịt, cơ hồ muốn khóc, nếu như không phải là hắn cái này đệ đệ như thế phế vật, tỷ tỷ của hắn căn bản cũng không khả năng có loại này cơ sẽ biết đại hắc bổng lợi hại a. Thực xin lỗi tỷ tỷ. Hắc tiểu quỷ thiếp chủ tại hung hăng cắm ngự tỷ môi hồng 7-8 lần phía sau, liền đột nhiên đem hắc cự bổng rút ra, dùng đen thui to dài thân gậy hung hăng hướng về ngự tỷ buồn hồng mặt đẹp, môi hồng còn si dính nước miếng xinh đẹp mặt hung hăng ném đi. 3. Một tiếng tại ngự tỷ một bên mặt đẹp thượng vung ra một cái bổng vết, dùng hắc cự bổng giáo dục hung hăng cấp ngự tỷ đến đây một cái hắc cự bổng quất mặt. Chó mẹ tỷ tỷ, hiện tại có thể thật tốt hầu hạ ta a. Ngươi. Ngự tỷ mặt đẹp nhất thời si hồng, môi hồng dính lấy dâm si nước miếng, một bên mặt đẹp sỉ nhục ấn cự bổng màu hồng bổng vết, lõa lồ mỹ nhũ nhất thời hồi không lên nói, chính là tự mở chân lộ ra mỹ huyệt dĩ nhiên là càng ngày càng ướt, mông cong liền mang theo lỗ đít, giống như đều bởi vì này thô bạo hắc cự bổng quất cắm. Đều bởi vì ăn được hắc cự bổng, bị hắc cự bổng chinh phục quất mặt, biết hắc cự bổng có bao nhiêu lợi hại phía sau, mỹ huyệt liền mang theo lỗ đít đều tại hắc cự bổng trước mặt kẹp lấy. Đây là Mộc Hân căn này ngắn nhỏ trắng nõn phế vật côn thịt, tuyệt đối làm không được sự tình. Kia sau khi cái này bảo tính tình ngự tỷ tỷ tỷ, thật ngoan ngoãn hầu hạ này ác liệt tiểu quỷ sao. Mộc Hân khóc lại kích thích nghĩ, nội tâm liều mạng la lên. Tỷ tỷ, không muốn, tỷ tỷ phải kiên trì ở a. Thật hiển nhiên hắn đã đem này ngự tỷ trở thành tỷ tỷ của hắn, ngốc hắn tham luyến cấm kỵ khoái cảm. Video lúc này vừa đen xuống dưới. Đợi cho video lại lần nữa sáng lên thời điểm. Nóng bỏng ngự tỷ đã như mẫu cầu hướng hắc cự bổng giao động bạch kiều mật mông nằm sấp. Tại đây giã, ngự tỷ tựa như chờ đợi giao phối thú cái giống nhau, tay ngọc cực phẩm mỹ hai đầu gối sắp rơi xuống đất, phục một gốc cây mộc hướng hậu vỉnh lấy mật mông. Ngự tỷ mặt đẹp nóng hồng, môi hồng dính mật màu trắng tinh dịch, hướng tiểu quỷ cự bổng nhếch lên trắng bóng mật kiều mông, đem kia ngạo nhân mật kiều mỹ nữ cặp mông, cực phẩm mềm dẻo rất eo. Ngự tỷ cực phẩm dáng người sở hữu ngạo nhân địa phương, toàn bộ hướng đại hắc bản bày ra lộ ra. Nếu như nói được thô tục một điểm, cái kia cái bạo tính tình tỷ tỷ tại hắc tiểu quỷ trước mặt, đang tại phục bức tường vỉnh mông mông cong, chờ đợi bị địt. Mà hắc tiểu quỷ là sao vậy đối đãi tỷ tỷ của hắn đây này? Hắn nhìn video, cơ hồ muốn hưng phấn đau lòng đến rơi lệ. Tỷ tỷ vú trắng nằm sấp, hai bên nhếch lên tuyết trắng mật mông, đã ấn đầy hắc tiểu quỷ dày đặc ma ma màu hồng phấn tiểu bàn tay, hướng hắc tiểu quỷ lõa lồ lỗ lồn đã dâm mỹ ẩm ướt dính một mảng lớn, bị hắc tiểu quỷ tay đẩy ra mật chai ngọc, dùng ngón tay hướng bên trong kịch liệt quất cắm, mật chai ngọc quyệt thiên run nước tiểu màu trắng dâm sữa, mà liền tỷ tỷ lỗ nít đều không có bị buông tha. Hắc tiểu quỷ đồng thời đang dùng hai ngón tay nhét vào tỷ tỷ mật kiều cặp mông lúc, nhét vào tỷ tỷ sỉ nhục vi phấn viên chương lỗ nít, một dây tam cắm vào, một cái nhỏ dây thải thượng tỷ tỷ của hắn mật mông, quất cắm chiêu đùa tỷ tỷ của hắn mỹ huyệt cùng lỗ nít. Đem tỷ tỷ của hắn thưa thất lông mờ u một cây ép mau, đều sỉ nhục lụt xuống một cây, đem tỷ tỷ hắc trường quần ngắn đều đào đến tuyết nộn mắt cá chân phía trên, xem như đâu rơi xuống dâm thủy tã tựa như. Nếu như nói hắn trước kia thường xuyên quỳ gối tại tỷ tỷ trước mặt, bị nóng bỏng bạo tính tình tỷ tỷ nữ vương hắc bốt dài từ dẫm mông, hung hăng giáo dục đánh mông. Kia tỷ tỷ của hắn bây giờ đang ở hắc tiểu quỷ trước mặt. Nha nha, nhẹ chút, không nên như vậy làm tỷ tỷ. Thối tiểu quỷ, ai cho ngươi như thế? A, tại hắc tiểu quỷ trước mặt chính là như vậy bại trận tựa như vỉnh lấy mông cong, bị hắc tiểu quỷ dày nhỏ thải thượng mông, đồng thời chơi đùa ép làm lỗ đít. Tỷ tỷ của hắn vỉnh lấy mông cong, mặt đẹp nóng hồng si thái, mỹ huyệt chấn động rớt xuống dâm thủy một trận tiếp lấy một trận, tích tích vầy vầy tùy theo ngón tay bài phấn quất cắm, dính tiểu quỷ đen nhánh ngón tay run nước tiểu mà ra, dễ chịu quyệt thiên mật dưới mông phương cỏ nhỏ. Liền tỷ tỷ mẫn cảm lỗ đít, xem như cường thế đại mỹ nữ ngự tỷ tuyệt đối không cho phép tiết ngoạn lỗ đít, đều bị hắc tiểu quỷ so với ngón giữa nhục nhã tính hung hăng cắm đến chỗ sâu. Dùng ngón tay liều mạng khối làm, trước sau quất cắm. Làm tỷ tỷ môi lỗ lồn dâm run run dâm thủy, tuyết trắng mật mông không ngừng dùng mình ép xuống, run run chảy ra vô số màu trắng dâm thủy. Tại đây hoang giao dã ngoại, thường xuyên dùng giày đen tử dẫm lấy hắn mông tỷ tỷ, tại hắc tiểu quỷ trước mặt liền lỗ nít đều phải bị làm, hai bên tuyết mông trắng đều cấp hắc tiểu quỷ đánh đỏ. Nhưng là cho dù là như vậy tỷ tỷ vẫn là chống lấy không có hai đầu gối rơi xuống mặt đất, lỗ lồn cùng lỗ nít đều bị tiểu quỷ kịch liệt ngoạn thành như vậy. Mạnh hơn tỷ tỷ vẫn là không có hướng hắc tiểu quỷ vỉnh mông, hai đầu gối quỳ xuống. Thẳng đến, Mộc Hân vừa mới như vậy nghĩ thời điểm tiếp theo phân chung liền thấy. Nhìn thấy hắc tiểu quỷ đột nhiên tăng nhanh ngón tay quất cắm tỷ tỷ của hắn lỗ lồn cùng lỗ nít tốc độ, làm tỷ tỷ si nóng cắn răng, tay ngọc nắm vỏ cây run rẩy cặp mông. Mỹ nộn hai đầu gối càng ngày càng thấp, cũng mặc kệ Mỹ huyệt sao vậy nhịn không được chảy ra dâm thủy, tỷ tỷ hai đầu gối vẫn là chống lấy không có quỳ xuống. Thối tiểu quỷ, dừng lại a, tỷ tỷ bụng nóng quá, tỷ tỷ bụng bị ngươi biến thành, không thể loạn bài tỷ tỷ tiểu huyệt, ngươi tiểu tử này, tiểu quỷ, nha. Tỷ tỷ Mỹ kiều tuyết trắng cặp mông dâm run run, Mỹ huyệt dâm thủy càng chảy càng nhiều, mấy có lẽ đã tại mật dưới mông tạo thành một cái nước tiểu bạc, bị móc cắm vào lỗ lồn đã càng ngày càng không che giấu được nội khang dâm mập lỗ thịt, sữa trắng dính dâm phấn lỗ thịt xỉ thái lộ ra. Tại hắc tiểu quỷ nắm chặt quả đấm, đen thui đầu ngón tay đồng thời hướng về tỷ tỷ lỗ lồn cùng lỗ nít ba cái sâu cắm vào, dùng hắc cự bổng hung hăng vang dội rút tỷ tỷ mật mông, dùng hắc cự bổng đánh tỷ tỷ mông hậu. Cái kia nội tâm cao ngạo cường thế, bạo tính tình nóng bỏng tỷ tỷ cấp hắc tiểu quỷ quỳ, cấp hắc cự bổng quỳ. Nha, đến đây, tỷ tỷ bị ngươi này thối tiểu quỷ biến thành, đến đây, đến đây. Tỷ tỷ bỗng nhiên mặt đẹp một trận oi bức. Mật mông không chịu khống chế run run rẩy rũ ra từng đợt tuyết trắng mông sóng sóng thịt, thưa thớt lông mờ u tùy theo mỹ trai ngọc cùng một chỗ kịch liệt rung động. Màu hồng phấn lỗ nít đều đang kịch liệt co rút nhanh, tiếp lấy tỷ tỷ ngạo nhân xinh đẹp mặt một trận si hồng, môi hồng cùng nóng bỏng thiếu mắt, như là nhẫn nại cái gì, lại nhịn không được, dần dần mở ra dương mở. Tỷ tỷ mông trắng đầu gối chân dần dần tựa như không nín được nước tiểu, phục đại thụ dần dần cúi xuống mông. Cúi xuống đầu gối mông nhăn rụt lại lỗ nít, Mỹ huyệt đột nhiên phun ra không đếm được màu trắng tràn trề dâm thủy. Phốc phốc phốc phốc, nha nha, tỷ tỷ đến đây, bị ngươi này thối, tiểu quỷ, biến thành, đến đây. Dâm thủy liền như trời mưa tựa như, theo thưa thất lông mờ u xinh đẹp mật trai ngọc trung mãnh phun, dâm lạc đầy đất. Nha, tỷ tỷ chịu không nổi, tỷ tỷ chịu không nổi a, đệ đệ, tại chiều phun hoàn phía sau. Cái kia cao ngạo tính tình nóng bỏng tỷ tỷ, cũng tuyết trắng mông cong rơi xuống, Mỹ đầu gối chân khẽ cong, Mỹ huyệt run run dâm thủy mông chiều hậu nhất quyệt, tựa như bại trận thú cái tựa như. Mỹ huyệt phấn thịt lật lộ cao trào, lỗ nít đều rụt lại, cầu bò quỳ xuống đất giống hắc tiểu quỷ vểnh lấy mông, hướng hắc tiểu quỷ đại hắc bổng nhếch lên nữ mông. Đem mật nộn Mỹ huyệt trai ngọc môi khe thịt, có rút nhanh màu hồng phấn cực phẩm lỗ nít, hướng đại hắc bổng hắc tiểu quỷ toàn bộ không đề phòng quyệt ra, giống như là hoàn bại nhận thua, môi hồng dâm lưu nước miếng đây này lẩm bẩm thối mắng một tiếng. Đều tại ngươi, vô dụng đệ đệ, làm hại tỷ tỷ, tỷ tỷ. Hắc tiểu quỷ cười dâm, giày nhỏ từ thải lên tỷ tỷ tuyết trắng mông cong, rồi mới hắc cự bổng trên cao nhìn xuống xuống phía dưới, nhắm ngay tỷ tỷ lỗ nít. Ta sớm đã cảm thấy chó mẹ tỷ tỷ cũng cùng tên phế vật kia đệ đệ giống nhau, cũng cần giáo dục một chút rồi, xem như tên phế vật kia đệ đệ, thua trận tỷ tỷ thay thế hắn tiếp thu một chút giáo dục, cũng là chuyện đương nhiên sự tình a. Tỷ tỷ xinh đẹp mặt một trận xì hồng, môi hồng nghiến răng nghiến lợi cố gắng bản khởi mặt đẹp, nóng bỏng lông mày nhíu chặt, giận mắng một tiếng giẫm lấy tỷ tỷ mông hắc tiểu quỷ. Không muốn, thải, giẫm lấy tỷ tỷ, người tiểu tử này, danh con. Có thể một giây kế tiếp, hắc tiểu quỷ liền giày nhỏ giẫm lấy tỷ tỷ mông cong, tại tỷ tỷ mật bạch mông cong lưu lại sỉ nhục hải ấn, giấu giày, làm xem như đệ đệ Mộc Hân cảm giác phi thường sỉ nhục. Màu đen cự bồng thật sâu hướng xuống, chìm eo đột nhiên nhất gậy lớn xâm nhập tỷ tỷ của hắn lỗ đít, đút vào tỷ tỷ của hắn hai bên mật mông trắng cánh hoa ở giữa. Đem tỷ tỷ của hắn lỗ đít giáo dục đít nở hoa. Tại hắc cự bồng nhồi vào tỷ tỷ của hắn lỗ đít khoảnh khắc kia, tỷ tỷ của hắn vừa mới còn nóng bỏng cho thấy tức giận mắt mi, liền thật cao bạch lật. Bị hắc cự bồng một giây thô bạo đem lỗ đít làm thành lỗ lớn, trắng nõn rất kiều mật mông đút vào như thế một cây đại hắc bồng, Mỹ huyệt run rẩy, lỗ đít bị đại hắc bồng chinh phục, giẫm lấy mông đít lỗ đít. A! Vú trắng mặt đẹp nữ hồng thật sâu nằm xuống, quyệt cao bị cự bồng đít nở hoa mông cong lỗ đít, hướng hắc tiểu quỷ quỳ xuống nói xin lỗi. Tỷ tỷ sai rồi, tỷ tỷ sai rồi. Cái kia ma cường thế mạnh hơn cao ngạo, tính tình nóng bỏng bốc lửa tỷ tỷ, bị cự bổng liên quan lỗ nít liền nhận lầm, bị hắc tiểu quỷ giày nhỏ giẫm lấy mông, hắc cự bổng liên quan lỗ nít liền nói khiểm nhận lầm. Chẳng những nhận lầm, tỷ tỷ của hắn đang bị thải mông, hắc cự bổng làm lỗ nít, làm đến nhận sai phía sau, cùng tỷ tỷ dâm trắng dã mắt nhận sai lời nói đang phun ra đúng, đúng tỷ tỷ lỗ lồn, thật cao chiều hậu vẩy nước tiểu cao trào dâm thủy. Thực xin lỗi a, thực xin lỗi. Nha, tỷ tỷ tuyết trắng mật mông ở giữa bị nút vào một cây thật lớn đen thui côn thịt, nguyên bản màu hồng phấn chặt khít lỗ nít bị đẩy lên thật to. Cơ hồ thành một cái màu hồng phấn động thịt, mật nộn mang theo thư thất lông mờ u mỹ huyệt hướng lên trời nhích lên, bị đại hắc bổng giáo dục xâm nhập lỗ nít một chớp mắt, mật thịt chai khâu dâm thủy liền quất đánh sữa trắng, không chịu khống chế thật cao hướng lên trời như nước tên bay phún ra. Phốc phốc phốc, thực xin lỗi, nha, mau theo tỷ tỷ. Tỷ tỷ mông, rút ra căn kia, đại đông tây, tỷ tỷ hướng ngươi nhận sai, tỷ tỷ biết sai rồi. Một giây đem hắn cao ngạo nóng bỏng đại mỹ nữ tỷ tỷ làm lỗ đít, làm chiều phun run run mật mông dâm mỹ mông sóng lay động, lỗ đít nhồi vào đại hắc bồng, làm được phục địa quỳ xuống nhận lầm. Tỷ tỷ của hắn đương lỗ đít bị giáo dục nhồi vào đại hắc bồng thời điểm chỉ biết nhận lầm, sẽ không như thế bạo tính khí. Mộc Hân điên cuồng tuốt chính mình trắng nõn tiểu côn thịt. Nghĩ chính mình dĩ vãng tỷ tỷ giáo dục chính mình bộ dạng, tỷ tỷ mình trêu đùa răn dạy chính mình bộ dạng, chính mình lấy lòng giống tỷ tỷ lộ ra nụ cười, bị tỷ tỷ giáo huấn quỳ xuống còn muốn bị đánh mông cảnh tượng, khi đó tỷ tỷ là như thế hung hăng mắng hắn. Đến tột cùng muốn tỷ tỷ dạy ngươi bao nhiêu lần, ngươi mới nghe. Ngươi có phải hay không đem tỷ tỷ nói trở thành gió bên tai? Tại sao tỷ tỷ sao vậy chiếu cố ngươi? Ngươi vẫn là không thắng được kia tên tiểu quỷ, mông cho ta nhếch lên đến. Ngươi, thật sự là khiếm tỷ tỷ giáo dục. Mộc Hân, nhìn tỷ tỷ sao vậy thu thập ngươi. Mà bây giờ hắn nóng bỏng bảo tính tình tỷ tỷ, thân là thần ban cho người cơ hồ vô địch cao ngạo tỷ tỷ, khi hắn nóng bỏng bảo tính tình tỷ tỷ lần thứ nhất bị làm lỗ đít, lần thứ nhất bị như thế đại cự bổng làm lỗ đít phía sau, đem lỗ đít cũng làm thành đại hắc bổng động sau khi. Tỷ tỷ của hắn dâm xuyễn cây mị xinh đẹp mặt nóng, là như thế này bị đại hắc bổng làm đến quỳ xuống. Làm đến quỷ xuống lỗ lồn thật cao chiều phun xin lỗi nước tiểu đầy đất, hướng hắc tiểu quỷ xin lỗi. Nha, thực xin lỗi, đại tỷ tỷ xin lỗi ngươi, đại tỷ tỷ phía trước thái độ đối với ngươi. Có vấn đề, thực xin lỗi, nha. Hắn đến bây giờ mới biết, cái kia ma vô địch cao ngạo thần ban cho người, tính tình bốc lửa tỷ tỷ, nhược điểm dĩ nhiên là lỗ đít, tỷ tỷ của hắn lỗ đít một khi bị như thế đại cự bổng làm, tỷ tỷ của hắn liền không phản kháng được nữa à. Tỷ tỷ của hắn mỗi lần bị như thế đại cự bổng làm lỗ đít, chớp mắt liền có khả năng nói xin lỗi, chớp mắt liền hướng hắc tiểu quỷ quỳ xuống. Mà hắn loại này tiểu côn thịt cho dù làm tỷ tỷ lỗ đít, cũng sẽ bị tỷ tỷ một cái tát phiến ngã xuống đất, bị bắt hướng tỷ tỷ khóc nói khiểm bị đánh mông a. Hắn cao ngạo tỷ tỷ đều như vậy cầu xin tha thứ, đều như vậy sỉ nhục bị làm lỗ đít cầu xin tha thứ. Đại tỷ tỷ, người bây giờ cuối cùng biết nói xin lỗi. Cho dù lại sao vậy kêu cha gọi mẹ cũng không được, dù sao đại tỷ tỷ hôm nay nhưng là lại đã thua bởi ta, phía trước còn nói muốn đem ta đánh vào bệnh viện cái gì. Nhưng mà hắc tiểu quỷ căn bản cũng không có buông tha tỷ tỷ ý tứ, ngược lại hoàn toàn hai chân thải lên tỷ tỷ mật mông, thúc một cái eo đem hắc cự bổng hung hăng mở rộng ra tỷ tỷ lỗ đít nói, đem hắc cự bổng đưa đến tỷ tỷ lỗ đít chỗ sâu, khắc sâu hơn địt tỷ tỷ của hắn lỗ đít, làm tỷ tỷ của hắn mặt đẹp nữ hồng, thon dài nhục cảm chân đẹp nhịn không được kẹp lấy. Tỷ tỷ nếu như muốn xin lỗi lời nói, chỉ là loại trình độ này xin lỗi không thể được, đại tỷ tỷ phía trước cũng đã đáp ứng ta đấy, đại tỷ tỷ không cho phép sử dụng bạo lực. Hắc tiểu quỷ sẽ đem cự bổng đẩy vào cơ hồ muốn si ngốc tỷ tỷ lỗ đít chỗ sâu phía sau, liền một ít bàn tay quạt tỷ tỷ mông cong, đẩy ra tỷ tỷ tuyết ngấy thịt kiều mông đẹp, đem kia hắc cự bổng cùng phấn mỹ lỗ đít giao hợp chỗ bại lộ được càng nhiều một chút. Làm Mộc Hân có thể rõ ràng hơn tích nhìn thấy tỷ tỷ lỗ đít kia dính rồi biến thành hắc cự bổng phấn động lỗ đít, kia đen thui tương phản sắc cảm, đem tỷ tỷ phấn mỹ lỗ đít banh ra giao hợp chỗ, kia dưới mặt lỗ đít phương mỹ mật trai ngọc dính rồi màu trắng dâm thủy. Làm hắn cái này cả ngày tại tỷ tỷ trước mặt bị ức hiếp được quỳ xuống phế vật đệ đệ, cũng biết cho dù là hắn như thế cường như thế cao ngạo nóng bỏng bạo tính tình tỷ tỷ, cũng sẽ có một ngày sẽ bị người khác nam nhân đem lỗ đít cũng làm lật một ngày. Tỷ tỷ hắc trường dày hướng màn ảnh, giống như là cho hắn cái phế vật này đệ đệ nhìn, cho hắn cái phế vật này đệ đệ tại tỷ tỷ của hắn bị địt lỗ đít thời điểm cho hắn quỳ liếm tỷ tỷ dày dùng tựa như. Hắn như thế cường vô địch bạo tính tình tỷ tỷ đều phải bị hắc tiểu quỷ làm lỗ đít. Vậy hắn cái này cả ngày bị tỷ tỷ ức hiếp đương cầu huấn đệ đệ lại tính cái gì? Lấy hắn phế vật trình độ, chẳng phải là hắn ngắn nhỏ trắng nõn côn thịt còn muốn bị khóa, còn muốn tại tỷ tỷ bị làm lỗ đít thời điểm bò qua đi cấp tỷ tỷ liếm chân liếm giày. Vậy ngươi muốn như thế nào? Như thế nào mới bằng lòng buông tha tỷ tỷ? Tỷ tỷ mặt đẹp xì hồng cắn môi hồng, thở gấp lăng loạn đều không có ngày xưa cường thế, liền thường thường ngày thường xuyên mắng nhân giáo huấn nhân môi hồng. Lúc này cũng nhả không ra cái gì nóng bỏng bạo tính tình nói. Tỷ tỷ cả người dùng mình hình như đương lỗ đít bị làm khoảnh khắc kia, giống như là tại trải qua cái gì mãnh liệt kích thích tựa như, mỹ rất eo đều phải chi không được, cả người đều phải sụi lơ rồi, liền thần tứ lực đều động dùng không nổi đến đây. Hắc hắc, tỷ tỷ chính mình đem lỗ đít đẩy ra, hướng ta nói xin lỗi đi. Hắc tiểu quỷ nói ra lời nói, càng làm cho Mộc Hân chấn kinh rồi. Không được. Ngươi sao vậy có thể như vậy nhục nhã tỷ tỷ của ta à? Nhưng là tỷ tỷ của hắn lại. Tỷ tỷ mặt đẹp một trận mất hồn tô hồng, xì cắn môi hồng một trận phía sau, thế nhưng chậm rãi thật nằm sấp thấp vú trắng đỏ bừng xinh đẹp mặt, rất eo chậm rãi hướng phía trước ép xuống dưới, tựa như thư phục nhận thua mẫu thú heo mẹ chó mẹ tựa như, tay ngọc chiều hậu bóp xoa ở co giãn 10 chân tuyết ngấy mật mông, hướng vừa mới ba rút ra đại hắc bổng. Thực xin lỗi, tỷ tỷ, đại tỷ tỷ hướng. Một lần nữa đem thân là thần ban cho người thể chất, làm sạch lại tuyệt cường thể chất, nhanh chóng chậm rãi rút về lỗ nít, một lần nữa xin lỗi xì nhục quyệt mông, hướng đại hắc bổng đẩy ra lỗ nít lại lần nữa kích thích đến lỗ nít đồng thời, tỷ tỷ mật trai ngọc đã nhiên ẩm ướt phun ra vài cổ dâm thủy. Mà khi tỷ tỷ đem hai bên tuyết trắng mật mông bài đến lớn nhất, đem phấn đẹp vô cùng phẩm lỗ nít bài đến lớn nhất hướng hắc tiểu quỷ xin lỗi thời điểm. Hắc tiểu quỷ liền nhục nhã hung hăng thải lên tỷ tỷ một khác cánh hoa tuyết mông trắng, tại tỷ tỷ một khác cánh hoa chưa bị đạp lên tuyết mông trắng thượng song song để lại một cái tiểu tiểu hài ấn, dấu dày, màu đen cự bổng liền hướng về tỷ tỷ chủ động sỉ nhục đẩy ra lỗ nít, thô bạo đột nhiên bạo làm đi vào. Chỉ dùng một giây chung, cũng lại xâm lược thô bạo chất đầy tỷ tỷ của hắn lỗ nít, làm hắn cao ngạo thần ban cho người tỷ tỷ chủ động đẩy ra lỗ nít. Bị địt lỗ nít thật tốt bị giáo dục, mang theo nhè nhẹ cao trào khóc nức nở xin lỗi rồi. 3. Đại tỷ tỷ hướng ngươi nói khiểm. Nha, đúng, thực xin lỗi, phía trước tỷ tỷ không nên. Phốc phốc phốc, lỗ nít tuyệt hảo mẫn cảm, tỷ tỷ chủ động đẩy ra lỗ nít đột nhiên bị hắc cự bổng xâm nhập, mang đến mãnh liệt sỉ nhục cảm giác nhục nhã, làm tỷ tỷ xinh đẹp mặt cực nhanh xì thái xì hồng, bạch nhãn dâm lật hai bên mật mông gắt gao kẹp lấy hắc cự bổng, mật trai ngọc thủy tiễn tựa như lại chiều hậu chiều phun. Hắn cứ như vậy nhìn, tỷ tỷ của hắn, chủ động đẩy ra lỗ nít xin lỗi, bị làm lỗ nít, hướng hắc tiểu quỷ, lỗ nít nói xin lỗi. Tỷ tỷ, đại tỷ tỷ trước đó, không nên như vậy, đối ngươi như vậy. Mà hắc tiểu quỷ tại dẫm lấy tỷ tỷ mông, đem hắc cự bổng đột nhiên xâm nhập tỷ tỷ lỗ nít, đem tỷ tỷ làm được quyệt mông chiều phun, lại mạnh mẽ làm tỷ tỷ lỗ nít vài cái sau khi, còn càng quá mức đột nhiên biến thân rồi, biến thành hắc đại hán hình thái đem tỷ tỷ của hắn theo mặt trái ôm. Ba ba, nha, tỷ tỷ sai rồi, không nên như vậy ức hiếp đại tỷ tỷ lỗ nít ha. Tỷ tỷ lỗ nít quá, quá mẫn cảm. Hắc tiểu quỷ ôm lấy tỷ tỷ, cường tráng hắc cơ bụng nhanh đầy tỷ tỷ một lần nữa nhắc tới, lại bị xé nát mông trần cưỡng bức mật mông quần ngắn. Đem tỷ tỷ chuyển hướng về phía sớm chuẩn bị tốt một cái khác camera, làm tỷ tỷ của hắn nhục nhã mị loạn cơ hồ đang mãnh liệt khoái cảm xung kích, mất lý trí thổ lộ ra lưỡi hồng, hướng về tỷ tỷ lỗ nít lại là hung hăng mạnh mẽ làm vài cái. Ba ba, lạch cạch đem tỷ tỷ trước kia thường xuyên dẫm hắn mông, giáo dục hắn nữ vương giày đen tử làm được đánh rơi bụi cỏ, rồi mới cố ý nhục nhã hỏi tỷ tỷ một câu. Tỷ tỷ mặc dù bị ta ức hiếp được như thế thảm, toàn bộ quái tên phế vật kia bổn đệ đệ, tỷ tỷ, muốn hay không chửi bới phế vật kia bổn đệ đệ vài câu. Lần sau đại tỷ tỷ đệ đệ lại phạm sai lầm, đại tỷ tỷ sao vậy trừng phạt tên phế vật kia đệ đệ đâu này. Mà hắn cơ hồ mất lý trí tỷ tỷ, buồn lừng hồng loạn mặt đẹp, bị hắc cự bổng làm lỗ nít đầy mông cong, thổ lộ lưỡi hồng nghe được hắc tiểu quỷ nói phía sau, tỷ tỷ bỗng nhiên khôi phục một tia thần trí nổi giận, giống như là nghĩ đến chính mình cái phế vật này đệ đệ là nhiều ma vô dụng. Thế là bị ôm lấy nịt ném một cái giày đen tử, cùng chân chuồng một cái mỹ nộn ngự tỷ thịt chân liền hướng phía trước hung hăng đá một cước. Một bên bị hắc tiểu quỷ làm lỗ nít làm đến le lưỡi, một bên hung hăng chửi bới mệnh lệnh mình, hung hăng trừng phạt mình, tỷ tỷ trừng phạt là vô dụng khiếm thu thập đệ đệ, còn không mau đến cấp tỷ tỷ bang giày liếm sạch sẽ. Là muốn tỷ tỷ một cước đạp phải ngươi khuôn mặt sao? Nếu như hắn lần sau lại phạm sai lầm, lại như thế vô dụng lời nói, tỷ tỷ khẳng định mệnh lệnh hắn quỳ xuống, hung hăng trừng phạt hắn, một bên tấu hắn, một bên mệnh lệnh hắn đem tỷ tỷ giày liếm sạch sẽ. Mà vào lúc này, tỷ tỷ bỗng nhiên hướng hắn tức giận phát tới tin tức. Mộc Hân, lập tức cấp tỷ tỷ lăn xuống đến. Hắn lập tức liền đi xuống lầu, tại đình viện quỳ gối tại tức giận xoa eo, tỷ tỷ nữ vương hắc bốt dài từ trước mặt. Đệ đệ, ngươi bây giờ còn không biết tỷ tỷ mỗi ngày đều muốn dạy dục. Mỗi ngày đều muốn sửa chữa ngươi sao? Mà hắn quỳ gối tại tức giận hiện tại liền muốn rút ra hắc roi ra giáo dục hắn, tỷ tỷ hắc trường nữ vương giày phía trước. Đối mặt tỷ tỷ tức giận, cầm lấy hắc trường tiên tử nói muốn thu thập hắn. Ngươi vừa rồi chạy đi nơi nào? Ai cho ngươi lên lầu? Ngươi có phải hay không lại khiếm tỷ tỷ thu thập? Mà hắn tại tỷ tỷ giày đen tử trước quỳ, còn hạ tiện nhếch lên trắng nõn mông, tiểu côn thịt tinh dịch không cách nào khống chế sớm tiết bắn ra, tại nội tâm khóc nghĩ. Đa tạ tỷ tỷ thu thập ta. Tỷ tỷ, thực xin lỗi. Hắn nữ vương ngự tỷ đại mỹ nhân tỷ tỷ nói muốn thu thập hắn. Hắn chẳng những không thể phản kháng, còn muốn quỳ xuống quyệt mông, chờ đợi, cảm tạ tỷ tỷ thu thập hắn. Còn muốn xin lỗi cảm tạ hướng tỷ tỷ nói một câu, đa tạ tỷ tỷ thu thập ta. Chương 33, đa tạ tỷ tỷ thu thập ta. Mộc Hân quỳ gối tại tỷ tỷ tinh lượng nữ vương giày đen từ phía trước, vừa mới như thế hạ tiện nghĩ tới một lần, tỷ tỷ liền thật hung hăng thu thập hắn. Lần sau tỷ tỷ cũng không nói gì, ngươi không cho phép tự tiện lên lầu, bằng không. Tỷ tỷ dương lên làm tức giận lông mày, trở tay nắm chặt hắc roi ra, giày đen tử ở trước mặt hắn hung hăng chặt hai cái, nhất giày thải thượng đỉnh đầu của hắn, thẳng đem trán của hắn đầu đạp phải bùn đất. Hắn hai bên viên kiều sỉ nhục mông tại tỷ tỷ hắc roi ra trước mặt nâng lên, trán đẩy bùn đất, không đợi xấu hổ thông đỏ mặt nói chuyện, mông liền hung hăng đã trúng tỷ tỷ hai roi ra. Ba ba, bọc lấy mông quần đều hơi hơi rơi vào hai đầu sỉ nhục vết roi, trắng nõn mông dĩ nhiên là có điểm đỏ. Mà tỷ tỷ dùng giày đỉnh nhọn cái cằm của hắn, bắt buộc hắn đem mặt nâng, mắt đẹp nhìn hắn tại tỷ tỷ trước mặt như cầu giống như, còn kém cúi hai tay, gâu gâu kêu tiện thái. Tỷ tỷ môi hồng chậm rãi nhéo, màu đen bốt dài tiêm trọn cái cằm của hắn, mang theo một tia không nắm chắc lạnh lùng, làm hắn kinh hãi thịt nhảy, Hạ Tiện lấy lòng lộ ra nụ cười. Tỷ tỷ, câm miệng, ngươi lần này làm tỷ tỷ thực thất vọng, hôm nay tỷ tỷ trước hết thu thập ngươi bữa tiệc này, lần sau, ô ô. Cấp tỷ tỷ thật tốt quỳ. Tỷ tỷ cũng không nói gì lần sau thế nào, môi hồng nhất nhéo, hắc bốt dài tự vừa chuyển sẽ thấy độ hung hăng dẫm ở đầu của hắn, bắt buộc hắn cầu leo quỳ xuống đem mông quyệt cao, chán vừa thẹn sỉ rơi vào bùn đất, vừa kéo roi ra, hướng về hắn hai bên tại trong quần viên khỏa trắng nõn mông, dùng hành động nói cho hắn biết lần sau thế nào. Ba ba, tỷ tỷ lạnh lùng dùng giày dẫm lấy đầu của hắn, hướng về hắn bị bắt quyệt cao hai bên trắng nõn mông hung hăng tát hai cái. Dùng hai bên quyệt cao trắng nõn mông bị tỷ tỷ roi ra giáo dục quất ngứa ngáy tô đau, dùng hành động nói cho hắn. Nói cho hắn lần sau lại bất tranh khí, lại không nghe lời thế nào. Tỷ tỷ nhéo môi hồng, mắt đẹp dần dần nữ vương tựa như nóng tức giận, dùng roi ra mài lấy hắn hai bên quyệt cao mông, một bên hung hăng mắng chửi. Lần sau ngươi lại không nghe lời, lại bất tranh khí một điểm, ngươi liền trước tiên tại nơi này cấp tỷ tỷ quỳ, mông cấp tỷ tỷ quyệt cao. Chờ đợi tỷ tỷ hồi tới thu thập ngươi đi. Không nên thân đồ vật. Hắn lại bất tranh khí, lại không nghe lời, liền muốn tự giác tại tỷ tỷ không trước khi trở về thật tốt quyệt cao mông quỳ, chờ đợi tỷ tỷ roi ra quất mông, đánh mông thật tốt thu thập. Đem mông dậy cho hắn dục thu thập đỏ. Tỷ tỷ, ta sẽ cố gắng. Mộc Hân chịu đựng sỉ nhục, tại muốn khóc ra xin lỗi sau khi, cuối cùng đợi cho tỷ tỷ giày theo đỉnh đầu của mình thượng di rời. Hắn chậm rãi sợ hãi ngẩng đầu. Kết quả nhìn thấy tỷ tỷ tay ngọc lại lạnh lùng cầm rất eo một bên roi ra. Còn sừng sờ làm gì ma, từ hôm nay trở đi cấp tỷ tỷ tăng mạnh rèn luyện. Tỷ tỷ không muốn đem ngươi huấn luyện được càng giống như nam nhân không thể. Là Mộc Hân nội tâm buông lỏng chính là, nhìn đến tỷ tỷ hình như còn không có bỏ đi hắn. Là được. Ba, còn nghĩ tỷ tỷ đối với hắn trước kia như thế ôn nhu. Tỷ tỷ hiện tại cũng không đậu ngươi chơi. Ba ba. Chính là tỷ tỷ rất rõ ràng thái độ đối với hắn nghiêm khắc nóng bỏng không chỉ một thành, ngồi ở trong đình viện trên ghế dựa giám sát hắn rèn luyện, chỉ cần hắn nhất giải đãi chạy chậm một chút, mông liền có khả năng hung hăng bị thượng một roi. Không biết tại sao, tại đã trải qua cùng hắc tiểu quỷ nhiệm vụ sau khi, tỷ tỷ thái độ đối với hắn rất rõ ràng bắt đầu thay đổi. Cấp tỷ tỷ chạy nhanh chút, không còn khí lực đúng không, mông có phải hay không lại nghĩ bị roi ra. Mộc Hân. Người có phải hay không lại khiếm tỷ tỷ thu thập? Không chỉ là như vậy, bởi vì tỷ tỷ hình như cảm thấy hẳn là đối với hắn càng nghiêm khắc một chút, thế là tại mẹ trước mặt cũng không như thế bảo vệ cho hắn. Hôm nay mẹ mặc lấy một kiện càng lộ vẻ phong tao, sắp khỏa đến mông lớn thượng màu da tất chân. Thế là vốn là đã thu liễm một điểm, đối với hắn không như thế nghiêm khắc mẹ. Tại hình như cảm giác được tỷ tỷ đối với hắn giáo dục lý niệm có dao động sau khi, lại bắt đầu đối với hắn nghiêm khắc lên. Là thế nào nghiêm khắc đâu này? Mộc Hân, ngươi cùng mẹ nói, ngươi lần này thành tích lại là chuyện này là sao? Lại là vừa vào cửa, hắn mông lớn đẫy đà, sẽ mặc phong tao thịt miệt mẹ liền hung hăng giáo dục lên hắn. Mẹ, Mộc Hân hé miệng không đợi nói cái gì, mẹ liền vừa ngoan ngoan giáo dục hắn. Dùng cái gì giáo dục hắn đây này? Quỳ xuống, mẹ tại hắn vừa vào cửa phía sau, liền xoa mí eo, lông mày nghiêm khắc nhăn. Tại mệnh lệnh hắn quỳ xuống phía sau, không đợi hắn nói cái gì, màu mỡ thành thục thịt miệt thịt chân liền hung hăng một cước đạp phải hắn khuôn mặt, thục mỡ hương vị dày đặc miệt chỉ ôm lấy nhét vào miệng của hắn. Tại hắn vừa vào cửa phía sau, sẽ thấy độ bắt buộc hắn quỳ xuống chờ đợi thụ giáo dục, hung hăng dùng thục mỡ thịt miệt mập chân hung hăng thải lên hắn khuôn mặt, làm hắn hô không hút được, miệng ăn mẹ thục mỡ hương vị thuần nồng thịt băm mỹ miệt, đem thịt miệt màu mỡ chân hung hăng nhét vào miệng của hắn. Mà xem như trong nhà trừ bỏ muội muội nhỏ nhất hắn, cứ việc xem như duy nhất nam tính, đối mặt mẹ cũng căn bản không phản kháng được một điểm. Vô luận là đối mặt mẹ vẫn là tỷ tỷ, thậm chí là tiểu di, hắn cũng chỉ có thể sỉ nhục quỳ quyệt mông, chờ đợi bị giáo dục, tại trong nhà vô luận là bất kỳ cái gì một người đều có thể giáo dục hắn cái phế vật này. Mộc Hân cũng thử đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía bên kia tỷ tỷ, kết quả tỷ tỷ lườm hắn liếc nhìn một cái, môi hồng đóng chặt hừ một tiếng. Dường như muốn nói, để ngươi như thế kỳ cục, vẫn để cho mẹ thật tốt giáo dục ngươi một chút mới tốt. Không chỉ là như thế, tại mẹ một lần nữa lại đối với hắn nghiêm khắc sau khi thức dậy, mẹ còn đem muội muội kêu, cố ý làm muội muội nhìn hắn bị bắt quỳ xuống, bị giáo dục trừng phạt mẹ màu mỡ thành thục chân thối thải mặt sỉ nhục bộ dạng. Muội muội, người ghé thăm ngươi một chút ca ca. Muội muội giống búp bê tựa như, mặt không biểu cảm đi đến, có chút nghi hoặc nhìn về phía Nghiêm Khắc giận dữ mẹ. Ca ca, xảy ra chuyện gì? Mẹ dùng chân thối thịt nhiệt chặn miệng của hắn, buồn miệng của hắn làm hắn đáng thương muốn khóc không phát ra được âm thanh, hung hăng cầm lấy bài thi lắc tại hắn khuôn mặt. Ca ca ngươi lần thi này thử lại không hợp cách, ngươi nói mẹ có phải hay không nên giáo dục hắn. Giáo dục, ca ca. Muội muội nhìn tại trước mặt sỉ nhục quỳ xuống, còn bị mụ mụ thịt nhiệt màu mỡ thành thục chân thối buồn miệng, ngay cả lời đều nói không ra hắn, sai lệch nghiêng đầu, hình như đang suy tư bộ dạng, mặt không biểu cảm băng búp bê tựa như tự hỏi một hồi, cuối cùng hình như vẫn là muội muội bảo hộ ca ca ý nghĩ chiếm cứ thượng phong. Làm hắn sỉ nhục nói một câu. Ca ca, bị giáo dục, thực đáng thương. Nhưng là ca ca ngươi như thế kỳ cục, không giáo dục thật không thể nào nói nổi, mẹ cũng là vì tốt cho hắn. Mẹ chậm rãi buông xuống buồn ở miệng hắn, có chút tinh dịch buồn thối thịt nhiệt mập chân, ánh mắt nghiêm nghị một lần nữa vừa nhìn về phía hắn. Làm hắn càng thêm sỉ nhục, thậm chí nhịn không được nghĩ tại mẹ trước mặt tránh ôm, tại tỷ tỷ tiêu chậm một chút căm tức, dần dần trở nên chế nhạo dưới ánh mắt, mẹ thế nhưng muốn cho muội muội đến giúp đỡ giáo dục hắn. Muội muội ngươi cũng đến bang một chút mẹ, thật tốt giáo dục một chút ngươi kia không nghe lời ca ca. Mẹ, không muốn. Mộc Hân chịu đựng sợ hãi, bởi vì quá độ sỉ nhục nhìn mẹ cùng muội muội, nhỏ giọng cầu xin nói một câu. Không muốn, ngươi như thế vô dụng mẹ không giáo dục ngươi sao vậy hành? Ngươi nói là a, muội muội. Tại không biết cái gì thời điểm, liền đối với hắn phá lệ Nghiêm Khắc mông lớn mẹ liếc mắt nhìn muội muội, đem ẩm ướt thối dính lấy hắn nước miếng thịt nhiệt mập chân dẫm trước mắt hắn, hận không thể mệnh lệnh hắn lập tức quỳ xuống liền đem mẹ thịt nhiệt quen thuộc chân liếm sạch sẽ. Muội muội, lần này đổi cho ngươi đến, giúp đỡ mẹ giáo dục, trừng phạt ngươi một chút ca ca. Tại mẹ thịt nhiệt màu mỡ thành thục mỹ chân quỳ Mộc Hân không yên nhìn muội muội của hắn mặt không biểu cảm đi đến trước mặt hắn. Hôm nay muội muội mặc lấy vẫn là băng lam tấm lót trắng tiểu váy ngắn thật tốt đâu che ấu nữ thịt mông, ấu hậu mang theo trẻ thơ mùi vị ấu nữ tấm lót trắng thịt chân cũng tốt tốt mặc lấy giày nhỏ. Chính là mặc ở giày tấm lót trắng thịt chân hình như có chút mồ hôi ẩm ướt, giống như là bởi vì bọc lấy ấu nữ thịt chân, tại giày nhỏ buồn bực một đầu nguyên nhân. Muội muội mặt không biểu cảm hình như cứng lại rồi một hồi, hình như đang suy tư nên sao vậy giúp đỡ mẹ trừng phạt hắn, cuối cùng tại mẹ đốc xúc dưới ánh mắt. Muội muội sao vậy giáo dục trừng phạt hắn cái phế vật này ca ca đâu này. Yêu nhất muội muội của hắn cúi đầu liếc mắt nhìn giày nhỏ, hướng hậu nhếch lên thịt mông, thay phiên kiễng nâng lên một cái tấm lót trắng thịt chân, đem buồn bực một ngày tấm lót trắng thịt chân giày nhỏ hai cái đều cởi xuống dưới. Trần chuồng nhàn nhạt mồ hôi ẩm ướt tấm lót trắng thịt chân dẫm nát trên sàn nhà, đem vừa rồi còn buồn tấm lót trắng thịt chân, còn mang theo nhàn nhạt độ ấm giày nhỏ đẩy đến trước mặt hắn. Ca ca trừng phạt, rửa sạch, giày. Bởi vì muội muội đối với hắn yêu thích, muội muội dùng nhất là hòa hoãn phương thức, giúp đỡ mẹ cùng một chỗ đối với hắn người ca ca này tiến hành trừng phạt giáo dục. Mộc Hân cảm động nhìn muội muội, quả nhiên vẫn là muội muội tối bảo vệ cho hắn yêu nhất hắn. Mẹ muốn muội muội đối với hắn tiến hành trừng phạt giáo dục, muội muội chính là làm hắn giúp đỡ rửa sạch giày nhỏ, còn lại cái gì đều không có trừng phạt hắn. Hiện tại trong nhà chỉ có muội muội hướng về hắn ôn nhu nhất tốt nhất, liền tỷ tỷ cũng bắt đầu đối với hắn trở nên có chút nghiêm khắc lên. Điều này ma đủ, điều này ma có thể để cho ca ca ngươi biết sai. Xem mụ mụ, nhưng là đã trở nên nghiêm khắc phong tao, theo nguyên bản ôn huyền mẹ, đã biến thành nghiêm khắc mẹ có một đoạn thời gian mông lớn mẹ. Như thế đơn giản hãy bỏ qua hắn sao? Nghiêm khắc mẹ phong quen thuộc mông lớn từ nay về sau nhất quyệt khom lưng, một đôi có vết hôn vết chào đại mập nãi biểu lộ màu hồng phấn đại đầu vú lắc lư tại trước mắt hắn, nhưng mà chẳng phải là cho hắn cái gì phúc lợi, mà là mẹ khom lưng đem muội muội một đôi ấu nữ buồn thối giày nhỏ kiểm, xem như trừng phạt đem muội muội giày nhỏ tại muội muội không hiểu nghẹo đầu dưới ánh mắt, đem giày nhỏ buồn tấm lót trắng thịt chân bên trong, nhắm ngay miệng của hắn hung hăng nhét đi vào. Muội muội buồn bực một ngày ấu nữ nhiệt thối hương vị lập tức thẳng hướng hắn thiên linh cái, hắn sắc mặt nghẹn đỏ, nhục nhã thiếu chút nữa phục sát đất nằm sấp xuống dưới. Nhưng là tại mẹ mệnh lệnh phía dưới, hắn còn muốn dùng tay ấn muội muội ấu nữ dày nhỏ, bị trừng phạt một bên bỏ vào trong miệng mẹ thành thục mẫu thịt băm rối loạn tất lưới, dùng miệng thủy đem mẹ thịt băm thối nhiệt rửa sạch. một bên còn muốn bị trừng phạt dùng cái mũi người. Muội muội buồn bực một ngày tấm lót trắng ấu thối thịt chân dày hương vị, nghe thấy muội muội ấu nữ chân thối hương vị. Tuy rằng cái kia hương vị cũng nói không lên là thối, nhưng dày các loại muội muội hương vị lăn lộn tại cùng một chỗ, buồn bực nhất thiên muội muội mồ hôi cùng tấm lót trắng thịt chân, đã để hắn bị choáng váng đầu óc, sỉ nhục không có cách nào tự hỏi. Cho ta chính mình ấn, cho ta nghe thấy muội muội ngươi thối dày nghe thấy 5 phần chung. Sau này ngươi liền giúp muội muội ngươi tắm dày rồi, ai cho ngươi như thế vô dụng. Thi cái thử còn thi không hợp cách. Mẹ tại muội muội giày nhỏ rơi xuống phía sau, còn dùng thịt miệt mập chân kẹp lấy một cái nhỏ giày, kẹp lấy muội muội giày nhỏ, dùng giày nhỏ để mặt hung hăng dẫm hắn khuôn mặt, tại hắn một bên trên mặt lưu lại một cái sỉ nhục hải ấn, giấu giày, sẽ đem một cái thịt miệt màu mỡ thành thục thối miệt cởi xuống dưới, nhục nhã trừng phạt tựa như nhét vào miệng của hắn. Cấp mẹ đem tất liếm sạch sẽ, dùng miệng thủy rửa sạch, ai cho ngươi thi như thế kém, Mộc Hân. Nhìn hắn bỏ vào trong miệng mẹ màu mỡ thành thục thịt băm thối miệt, ngay cả lời đều nói không ra, còn tại bị giáo dục được quỳ xuống quyệt mông hắn, mẹ lộ ra nghiêm khắc ghét bỏ biểu cảm, hướng về muội muội dậy bảo nói một câu. Sau này băng linh ngươi cứ như vậy giáo dục ca ca ngươi, theo lấy mẹ giống nhau làm, hiểu chưa? Mẹ thế nhưng dậy bảo muội muội nói, phải giống như mẹ giống nhau giáo dục hắn. Mẹ muốn muội muội cũng dùng tấm lót trắng thịt chân thải hắn mặt, thậm chí là muội muội cũng muốn bắt trước cởi xuống ấu nữ thôi tấm lót trắng, tại vào cửa liền trực tiếp làm hắn quỳ xuống trực tiếp nhét vào miệng hắn sao? Làm Mộc Hân càng thêm sỉ nhục chính là, muội muội vừa nghe xong mẹ nói phía sau, hình như cái hiểu cái không mặt không biểu cảm nhìn nhìn hắn, coi lại nhìn rớt tại hắn đầu gối thượng muội muội giày nhỏ, nghẹo đầu không xác định, nói một câu làm hắn sỉ nhục đến thiếu chút nữa khóc ra nói. Bởi vì ca ca vô dụng, cho nên muốn, nghe thấy thối dày, tất thối. Mộc Hân nhục nhã đỏ mặt ngẩng đầu, nhìn trước mặt tấm lót trắng váy ngắn thịt mông muội muội, nhìn nghiêm khắc mẹ, thậm chí cũng không dám đem mẹ buồn thối thịt miệt phun ra. Đây chính là hắn lần lượt làm tỷ tỷ thất vọng kết cục, chẳng những mẹ một lần nữa bắt đầu hung hăng trừng phạt giáo dục hắn, vừa vào cửa khiến cho hắn quỳ xuống, đem thịt băm tất thối đều nhét vào miệng hắn, còn muốn giáo muội muội. Làm hắn thối mặt tấm lót trắng thịt mông muội muội, cũng học cùng một chỗ giáo dục hắn cái phế vật này ca ca. Làm hắn tại trong nhà đối mặt ai cũng muốn quỳ xuống, trong miệng ăn thối miệt, dưới nhất tiện địa vị thấp nhất đối mặt ai cũng phải đợi bị giáo dục. Thậm chí hắn không trường ép mau, tấm lót trắng thối thịt chân ấu nữ muội muội cũng có thể giáo dục hắn cái phế vật này ca ca. Này vẫn chưa xong, biết rõ tại muội muội trước mặt, mẹ lại một chút cũng không thu liếm. Ngược lại còn càng quá mức giáo dục trừng phạt hắn, giống như là làm một mực đem hắn trở thành huynh trưởng muội muội, cố ý nhìn hắn sỉ nhục bộ dạng. Đúng, muội muội, mẹ muốn nói cho ngươi, nhà chúng ta vô dụng nam nhân, muốn bị như vậy giáo dục mới được. Bao gồm ca ca ngươi tại nội. Muội muội ngươi nhìn kỹ, nhìn xem mụ mụ sao vậy giáo huấn ngươi kia vô dụng ca ca. Mẹ Phượng Mi càng hiền phong tao nghiêm khắc, đang quan sát đến tỷ tỷ hình như không có duy trì ý tứ của hắn phía sau. Không biết nghĩ đến cái gì mặt ngọc càng ngày càng nhuận hồng, đi đến hắn nhếch lên mông phía sau, liền muốn tại muội muội ngây thơ mặt không biểu cảm dưới ánh mắt, sỉ nhục đem quần của hắn hướng xuống bái. Mẹ là sao vậy giáo huấn hắn đây này? Mẹ lại muốn tại muội muội trước mặt bái hắn quần, hung hăng đánh hắn trắng nõn cái mông. Ngay tại mẹ đã đem quần của hắn quần lót cởi xuống đến một nửa, liền muốn đem hắn sỉ nhục trắng nõn mông trắng nõn ngắn nhỏ côn thịt đều lộ ra thời điểm. Dừng một chút ngừng, có thể, ta này thối đệ đệ làm cho chúng ta Mộc gia duy nhất nam nhân, vẫn là chừa cho hắn chút mặt mũi a. Băng Linh còn tại nhìn, mẹ ngươi như vậy tấu hắn mông trần, hắn sau này còn sao vậy tại Băng Linh trước mặt làm ca ca đâu này. Tỷ tỷ bỗng nhiên vỗ tay một cái, nguyên bản chế nhạo biểu cảm dần dần thu liễm xuống, tức giận giẫm lấy hắc bốt dài tử đi đến trước mặt hắn. Ngươi nói là a, thối đệ đệ. Mộc Hân tựa như gặp được Chúa cứu thế tựa như. Phun ra mẹ thịt băm thối miệt, khóc ra cảm động cầu xin nhìn cứu vớt tỷ tỷ của hắn. Tỷ tỷ, ta sai rồi. Rồi mới dĩ vãng tối chừa cho hắn mặt mũi, dần dần đem hắn coi như cậu con trai tỷ tỷ, liền lần thứ nhất tại muội muội trước mặt tấu hắn mông, giáo dục đánh hắn cái mông. Biết sai rồi. Tỷ tỷ chế nhạo biểu cảm đột nhiên thu liễm, đột nhiên biến sắc mặt nóng bỏng hung ác nhéo lỗ tai của hắn, giày đen tử dẫm hắn mông. Ngay trước muội muội mặt không biểu cảm ngây thơ ánh mắt, hung hăng cho hắn cởi xuống mẹ bái đến một nửa quần, nhéo lỗ tai của hắn duy chỉ có tại muội muội trước mặt, chừa cho hắn quần lót bọc lấy trắng nõn mông. Tỷ tỷ hướng về quần lót của hắn nửa che ở một nửa trắng nõn mông chính là hai bàn tay. Trước kia tại muội muội trước mặt, chỉ có tiểu di cùng mẹ đánh hắn mông, hiện tại liền tỷ tỷ đã ở muội muội trước mặt hung hăng tấu cái mông của hắn. Ba ba, hiện tại biết sai rồi, người trước kia sớm làm sao đi rồi, không nên thân thối đệ đệ, thật sự là khiếm thu thập, không muốn đợi cô nãi nãi ta tốt một chút thu thập ngươi, ngươi mới có thể biết sai đúng không? Muội muội mặt không biểu cảm nhìn hắn mất mặt bị mụ mụ cùng tỷ tỷ thay phiên giáo dục bộ dạng, giống như là tại ngây thơ tự hỏi cái gì. Ca ca, bị giáo dục. Muội muội nhìn hắn trắng nõn mông đều bị tỷ tỷ hung ác phiến hồng, còn bị nhéo tai không có lực phản kháng chút nào bị tỷ tỷ giẫm lấy trắng nõn mông, lỗ nít liền mang theo trắng nõn ngắn nhỏ côn thịt đều mất mặt hướng muội muội, nếu không là còn bán mặc lấy quần lót, đã không có một điểm huynh trưởng tôn nghiêm bộ dạng. Tỷ tỷ, ta biết sai rồi, lần sau ta hội sẽ cố gắng. Ba ba, biết sai rồi. Sẽ cố gắng rồi hả? Cô nãi nãi cho ngươi bao nhiêu lần cơ hội, có phải hay không không muốn cô nãi nãi ta làm mẹ thu thập ngươi? Vẫn là muốn làm tỷ tỷ ta cùng mẹ cùng một chỗ thu thập ngươi. Nói. Ba. A, tỷ tỷ đừng đánh, ta sai rồi a, muội muội còn tại nhìn. Cũng chính là muội muội còn tại nhìn, tỷ tỷ trả lại cho ngươi lưu chút mặt mũi. Bằng không quần lót của ngươi, tỷ tỷ đã sớm cũng cho ngươi lột xuống đánh. Ba ba ba ba. Muội muội nhìn hắn bị tỷ tỷ phiến hồng, quần lót hãm lưu lại không đếm được sỉ nhục dấu bàn tay, bị tỷ tỷ dùng giày đen tử trừng phạt giẫm lấy trắng nõn mông, suýt chút nữa run run lộ ra, chảy ra không rõ chất lỏng, quá xinh ngắn nhỏ trắng nõn tiểu côn thịt. Ca ca, thực mất mặt. Hắn ấu nữ muội muội kẹp kẹp đôn béo tấm lót trắng thịt mông, mặt không biểu cảm tuyết mặt cầm lấy cứng nhắc, tay nhỏ dùng cứng nhắc bút hình như tại ghi lại cái gì. Ca ca, lại mất mặt, ghi lại. Ghi chép xuống, phế vật ca ca tại ấu nữ muội muội trước mặt mất mặt số lần. Bất quá lần này, muội muội nhìn hắn còn mặc lấy quần lót, còn sót lại vẫn chưa hoàn toàn nhục nhã, bọc lấy trắng nõn mông, sắp bị tỷ tỷ phiến được rách tung tóe, đã nhanh chóng muốn đem trắng nõn ngắn nhỏ côn thịt lộ ra quần lót. Muội muội tuyết mặt như trước không biểu cảm hình như suy tư một chút, tay nhỏ cầm lấy cứng nhắc bút, tại cứng nhắc tại tìm kiếm bổ sung ghi lại cái gì, làm hắn không biết là càng thêm nhục nhã. Vẫn là may mắn nói một câu. Mặc dù hắn cay phế vật này ca ca tại muội muội trước mặt bị tỷ tỷ giày đen tử dẫm lấy mông, nhéo tai bị đánh trắng nõn mông, liền quần lót đều phải bị đánh nát. Nhưng bởi vì còn mặc lấy quần lót, chưa có hoàn toàn trần truồng trắng nõn mông, ngắn nhỏ trắng nõn côn thịt tại muội muội trước mặt bị tỷ tỷ bị đánh một trận mông giáo dục. Cho nên muội muội lần này cho hắn người ca ca này ghi lại đánh giá là: ca ca, lần này, không có. Hoàn toàn mất mặt. Hắn cay phế vật này ca ca lần này chưa có hoàn toàn mất mặt, tại ấu nữ muội muội trước mặt. Còn có một chút mặt mũi. Thế nào, tỷ tỷ đối với ngươi đủ xong chưa? Ngươi lần lượt làm tỷ tỷ thất vọng, tỷ tỷ còn tại muội muội trước mặt, cho ngươi lưu một chút mặt mũi. Ba ba ba. Nói, trước ngươi là không phải cố ý hố tỷ tỷ. Mộc Hân nghe được muội muội nói như vậy, còn vỉnh lấy trắng nõn mông bị tỷ tỷ tấu hắn, thính tai đều đỏ. Không hiểu càng thêm sỉ nhục. Mà hắn còn phải đối với tại muội muội trước mặt, không có đem quần lót của hắn đều lột xuống, làm hắn tại muội muội trước mặt bị trần truồng trắng nõn mông, hung hăng tay ngọc phiến mông giáo dục tỉ tỉ. Trừ cho hắn một điểm đáng thương đến buồn cười, càng lộ vẻ sỉ nhục mặt mũi tỉ tỉ, cảm tạ vỉnh lấy cho dù mặc lấy rách nát quần lót, cũng đã có thể nhìn ra đỏ bừng trắng nõn mông, quỳ lại muốn khóc ra cảm tạ đối với tỉ tỉ nói. Đa tạ tỉ tỉ, cấp cho ta tại muội muội trước mặt, lưu mặt mũi. Cuối cùng tại tỷ tỷ sẽ đem hắn giáo dục tốt cam đoan phía dưới, còn có muội muội đứng ở trước mặt hắn hướng về hắn yên lặng duy trì phía dưới, mẹ lại lần nữa bị bắt tạm thời đình chỉ đối với hắn nghiêm khắc giáo dục. Làm hắn không đến nỗi tại trong nhà vào cửa liền muốn quỳ xuống, vào cửa liền muốn bị mẹ đương cầu giống nhau, tại chân thối hạ giáo dục thành cầu nhi tử. Nhưng tỷ tỷ tại muội muội trước mặt chừa cho hắn một chút mặt mũi đồng thời, tại làm hắn không đến nỗi huynh trưởng tôn nghiêm hoàn toàn biến mất đồng thời, cũng tăng thêm đối với hắn rèn luyện cùng giáo dục. Đủ loại dị thú thịt nấu chín tựa như nuôi heo tựa như, dùng giày đen tiêm trọn liền hướng đến hắn bỏ vào trong miệng, giám sát hắn rèn luyện càng chảy càng nhiều, chỉ cần hắn lộ ra khiếp nhược không có nam nhân khí khái bộ dạng, liền trực tiếp một roi hướng về hắn mông quất đi lên. chỉ ngươi này khiếp nhược không nên thân bộ dạng, như thế lâu tại sao liền là không thể sửa một điểm. Có phải hay không lại muốn tỷ tỷ thu thập ngươi a? Mộc Hân đáng thương muốn khóc tại đình viện chạy bước, mông đã không biết đã trúng tỷ tỷ bao nhiêu roi ra, lại bị tỷ tỷ huấn mắng một lần. Hắn nhìn chính mình mông cong viên bọc lấy đen bóng quần bó, rất eo bên cạnh cái hắc trường tiên tử, trường giày đen tử hận không thể một cước đá đến hắn mông, nữ vương tức giận tỷ tỷ. Hắn thực muốn nói, đối mặt như thế một cái tỷ tỷ, sao vậy sẽ có đệ đệ có thể không khiếp nhược, có thể thăng lên tâm tư phản kháng a? Dù sao hắn là tuyệt đối không được. Cho ta chạy trước, tỷ tỷ thế nào cũng dạy ngươi giỏi. Tỷ tỷ cũng không tin. Tỷ tỷ giáo dục hoàn hắn phía sau, liền nhíu chặt nóng bỏng lông mày không biết đang suy tư cái gì, hình như càng nghĩ càng khó chịu bộ dạng. Tỷ tỷ luôn luôn là phi thường tốt cường tính tình, một khi có những địa phương kia bị thua thiệt, tuyệt đối tìm bù trở về. Mộc Hân nghĩ, nên không có khả năng tỷ tỷ tại nghĩ kia vài lần cùng hắc tiểu quỷ đi ra nhiệm vụ thời điểm kia vài lần tại hắc tiểu quỷ trước mặt ăn đau khổ a. Nói lên rất kỳ quái, tại lần đó làm nhiệm vụ hắn lại một lần nữa thua cấp hắc tiểu quỷ, xỉ nhục trần chuồng trắng nõn mông phạt chạm, mơ hồ xuyên qua tỷ tỷ thần ban cho lực, nhìn đến tỷ tỷ bị hắc tiểu quỷ ôm lên địch được giày đều ném hậu. Tỷ tỷ liền không còn có nói qua liên quan đến nhiệm vụ sự tình, hình như tại lần đó bị thua thiệt nhiều phía sau, tỷ tỷ liền nổi giận đơn phương giải trừ cùng hắc tiểu quỷ nhiệm vụ ước định, cũng không mang theo hắn đi làm nhiệm vụ, càng không nói mang theo hắc tiểu quỷ cùng một chỗ. Nhưng tỷ tỷ, thật từ bỏ ý đồ sao? Hoặc là nói hắn như thế cao ngạo nóng bỏng tỷ tỷ, đang bị hắc tiểu quỷ địch được giày đều ném, lỗ đít đều khả năng bị hắc tiểu quỷ địch nở hoa phía sau, có khả năng hay không cảm giác được một chút khác thường, có một chút thay đổi đâu này. Việc này Mộc Hân không biết, dù sao hắn tại tỷ tỷ trước mặt. Hắn nhìn về phía đứng dậy hồi đến đình viện tiểu nhà kề tỷ tỷ, cái kia nhà kề cửa sổ hướng đình viện, tỷ tỷ chỉ cần hai chân chéo ngẩy. Một bên thích ý nghỉ ngơi ngồi ở cửa sổ phía trước, thông qua cửa sổ liền có thể nhìn thấy đình viện toàn cảnh, rồi mới hung hăng mệnh lệnh răn dạy hắn. Cấp tỷ tỷ chạy nhanh chút, có phải hay không muốn cho tỷ tỷ đem giày đạp phải ngươi trên mặt. Hắn tại tỷ tỷ trước mặt chính là một con chó mà thôi, hắn liên tỷ tỷ đều một chút phản kháng không được, chớ nói chi là thay đổi một chút cái gì. Nhưng, Mộc Hân đang liều mạng rèn luyện chạy bộ thời điểm len lén liếc nhìn một cái tỷ tỷ. Tỷ tỷ này một tuần thiên biểu cảm thật có một chút không đúng, hình như càng ngày càng khó chịu cùng nổi giận, đùa nghịch nửa tay cơ tức giận do dự nhiều lần, hình như đang do dự phải làm ra cái gì quyết định. Loại này khó chịu biểu cảm, chỉ có khi còn bé, tỷ tỷ bị thua thiệt lại tạm thời trả thù không lúc trở lại, hắn có thể nhìn thấy. Hắn có cảm giác tỷ tỷ biết làm một chút cái gì. Như vậy, tỷ tỷ biết làm cái gì đâu này. Tại buổi tối, tỷ tỷ tại đem hắn thao luyện đến tình trạng kiệt sức phía sau, liền từ đình viện tiểu nhà kề đi ra, miễn cưỡng cho phép hắn tại tỷ tỷ giày đen từ phía dưới, cho hắn ném mấy khối món điểm tâm ngọt đồ ăn vặt huấn cậu tựa như đầu bón lấy hắn thời điểm không biết nghĩ đến cái gì, môi hồng nhất nhéo, bỗng nhiên lộ ra có chút phẫn não biểu cảm. Thối đệ đệ, người có phải hay không cảm thấy tỷ tỷ không thắng được kia tên tiểu quỷ? Cảm thấy tỷ tỷ tại cái đó tiểu quỷ trước mặt bị thua thiệt. Mộc Hân yếu ớt ăn tỷ tỷ đầu uy ném đồ ăn vặt. Hắn thực muốn nói tỷ tỷ thua cấp cái kia hắc tiểu quỷ. Như vậy lời nói, nhưng là lấy hắn thuần phát thiện lương tính cách, hắn là phi thường khó nói dối. Phía trước tỷ tỷ rõ ràng tính toán giáo huấn hắc tiểu quỷ, kết quả bị hắc tiểu quỷ liền lỗ nít cũng làm rồi, còn dường như bị hắc tiểu quỷ địch không được, còn bị hắc tiểu quỷ liền lỗ nít đều đút lấy nuôi chó dạy dỗ. Cho nên cho dù là hắn như thế nóng bỏng cao ngạo tỷ tỷ, lấy tính cách của hắn cũng rất khó nói ra là tỷ tỷ thắng. Tỷ tỷ dạy dỗ cái kia hắc tiểu quỷ cái loại này nói. Cho nên hắn muốn chết lại thành thực, thành thành thật thật quỳ hướng tỷ tỷ nói lời nói thật. Tỷ tỷ không có, không có thắng. Nhà tỷ tỷ đệ đệ thật sự là hài tử ngoan, thật sự là thành thực đâu. Làm hắn một cách không ngờ chính là, tỷ tỷ thế nhưng không có nổi giận trở mặt, mà là bỗng nhiên phốc một tiếng chế nhạo cười đi ra, cười nhẹ nhàng nhìn hắn, dùng tối ngọt giọng điệu, nói ra khiến hắn sợ hãi nhất nói. Chính là tỷ tỷ thối đệ đệ như thế ngoan, như thế thành thực, nhìn đến còn cần tỷ tỷ nhiều hơn giáo dục một chút, bởi vì nhà tỷ tỷ đệ đệ xem như đệ đệ là rất thành thực thật biết điều rồi, nhưng là xem như tỷ tỷ chó nhỏ cùng yêu nhất đồ chơi, còn có điểm không nghe lời. Tỷ tỷ đang dùng ngọt ngào giọng điệu nói xong hai câu này phía sau, liền đột nhiên biến sắc mặt, lãnh giận một chút tự đem giày cởi xuống ném tới hắn khuôn mặt. Tiếp lấy đem tất đen buồn thối xinh đẹp chân hung hăng hướng về hắn khuôn mặt đạp xuống, tại hắn một bên khuôn mặt để lại một cái xỉ nhục hồng phấn mang theo tỷ tỷ tất đen thịt miệt hương vị miệt ấn. Hướng tỷ tỷ xin lỗi. Hắn đã bị tỷ tỷ chỉnh không dám phản kháng một điểm, không dám phản kháng một câu rồi, đã hoàn toàn hướng tỷ tỷ giống cậu giống nhau đã sớm quỳ xuống thật sự hoàn toàn. Còn kém tại hắn nóng bỏng mông cong, tất đen giày đen tử nữ vương tỷ tỷ trước mặt giống cậu giống nhau gâu gâu kêu, hướng tỷ tỷ le lưỡi. Cho nên cho dù tỷ tỷ lại sao vậy mãnh liệt vô lý, phản kháng cái gì, tại hắn nơi này đã sớm không tồn tại. Mộc Hân chớp mắt liền lộ ra không dám phản kháng mặt khóc, hướng tỷ tỷ lộ hạ tiễn lấy lòng biểu cảm, hướng tỷ tỷ thật sâu quỳ xuống, một bên mặt sỉ nhục lưu lại bị tỷ tỷ tất đen mỹ chân thải mặt miệt ấn, hướng tỷ tỷ nói xin lỗi. Tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta không nên nói như vậy nói. Hắn vừa mới sỉ nhục quỳ xuống, mông đã bị tức giận tỷ tỷ tay khẽ vấy, dùng thần tứ lực cách không đã lấy tới một đầu màu đen trường hèo, rối loạn tất đen mỹ chân hung hăng giẫm lấy hắn mặt đồng thời. Chiếu vào hắn quỳ xuống nhếch lên mông chính là một chút. Đệ đệ, đây là tỷ tỷ đối với ngươi như thế thành thực khen thưởng. Thật sự là khiếm huấn. Ba, hắn mông lại bị tỷ tỷ cầm lấy hèo quất đỏ. Tại buổi tối hôm đó sau khi, tỷ tỷ bởi vì hắn thành thực lời nói, hình như cũng cuối cùng cảm thấy không lừa được mình, cảm thấy chính mình thật tại hắc tiểu quỷ trước bị thua thiệt nhiều. Thế là hắn vốn là giống như đã sắp xấu hổ đem hắc tiểu quỷ quên mất tỷ tỷ. Hình như lại kế hoạch cái gì, tại buổi tối hôm đó trước khi đi, còn đối với hắn hung ác nói một câu. Ngươi không muốn cho rằng tỷ tỷ thất bại cấp kia tên tiểu quỷ. Ngươi cấp tỷ tỷ chờ đợi, chờ nhìn tỷ tỷ sao vậy giống thu thập ngươi giống nhau thu thập cái kia thối tiểu quỷ là được. Tỷ tỷ hình như phi thường khó chịu. Thế là ngày đó sau khi. Ngày hôm sau Mộc Hân lại nhu thuận sáng tinh mơ liền đi tới đình viện, giống bình thường như vậy. Chờ đợi tỷ tỷ giáo dục rèn luyện hắn trở thành chân chính cậu con trai thời điểm lại chợt phát hiện tỷ tỷ không thấy. Hắn chỉ tại đình viện trên ghế dựa nhìn thấy tỷ tỷ lưu lại ghế dựa. Thối đệ đệ, người hôm nay chính mình rèn luyện chính mình cố gắng, tỷ tỷ muốn đi thu thập một người. Người chờ tỷ tỷ tin tức tốt a. Hắn đợi cho tỷ tỷ thế nào tin tức tốt đâu này. Hôm nay là tỷ tỷ hình như muốn đi sửa chữa, trả thù hắc tiểu quỷ ngày đầu tiên. Đối với tỷ tỷ có thể thành công hay không sửa chữa hắc tiểu quỷ xác suất thành công, có khả năng hay không thật tại hắc tiểu quỷ trước mặt chịu thiệt, hắn từ trước đến nay đều không có hoài nghi tới tỷ tỷ. Lần trước tỷ tỷ sở dĩ tại hắc tiểu quỷ trước mặt chịu thiệt, hoàn toàn là bởi vì chính mình cái phế vật này đệ tha hậu chân. Hiện tại không có chính mình cái này tại tỷ tỷ trước mặt bị dạy dỗ dọn dẹp, cơ hồ phải giống như cầu giống nhau le lưỡi phế vật đệ, tỷ tỷ nhất định có thể tùy tiện thắng hắc tiểu quỷ. Hung hăng đem hắc tiểu quỷ sửa chữa một chút, tấu tiến bệnh viện a. Tỷ tỷ hôm nay không ở, sẽ không có việc. Mộc Hân may mắn, tại khiếp nhược do dự ba lượt phía sau, ngồi ở nguyên bản thuộc về tỷ tỷ trên ghế dựa, hôm nay hắn, khó được không có bị tỷ tỷ thu thập, hắn cần phải quý trọng một ngày như vậy ngày. Hắn trở về nhà cầm lấy mấy cuốn sách, có chút lúng túng khó xử nhìn đồng dạng ngồi ở nhất cái ghế thượng an tĩnh đọc sách muội muội, đang cùng muội muội đối diện liếc nhìn một cái phía sau. Hắn mặt lập tức đỏ trốn tựa như trở lại đình viện. Tại tỷ tỷ không ở thời điểm để ngừa lần sau lại lần nữa bởi vì thành tích kém bị mụ mụ tỷ tỷ giáo huấn, hắn cố gắng tĩnh hạ tâm tại đình viện đọc sách học tập lên. Những ngày qua hắn bởi vì liên tiếp sự tình quấy dày, căn bản là không có pháp tĩnh hạ tâm học tập, đây cũng là hắn gần nhất thành tích rối tinh rối mù nguyên nhân. Hắn cứ như vậy khó được an tĩnh lật thư, tại đình viện thổi phong học tập đến trưa, đến buổi trưa. Hắn mong chờ tỷ tỷ cuối cùng cho hắn gửi tin tức. Tỷ tỷ thứ nhất cái tin tức tại bày ra tỷ tỷ mạnh hơn cao ngạo tính tình đồng thời, cũng để cho hắn vui vẻ lên. Thối đệ đệ, người có phải hay không cảm thấy tỷ tỷ thật đối phó kia tên tiểu quỷ? Tỷ tỷ tại sau khi lập tức liền phát ra một tấm đồ, kiêu căng trực tiếp hướng hắn trả lời đáp án này. Tỷ tỷ hướng hắn phát bức vẽ, giống như là cao ngạo bạo tính tình, trực tiếp đem camera ném tới ngã xuống đất hắc tiểu quỷ ngực thượng chụp hình. Màn ảnh hình ảnh có chút điên đảo, nhưng có thể vỗ tới hắc tiểu quỷ đã thứ nhất thị giác bị tỷ tỷ một cước đá ngã ở trên mặt đất, tỷ tỷ của mình gương mặt ẩn ẩn đắc ý vừa giận giận, hướng hắc tiểu quỷ hai chân ở giữa, căn kia giữ tợn đội lên thiên hắc cự bổng, nhất giày hung hăng đạp đi lên. Tỷ tỷ tại một cước đem hắc tiểu quỷ gạt ngã sau khi, dùng màu đen đế giày nhục nhã thải lên tiểu quỷ cự bổng. Nắm quyền thực nói cho hắn, cho dù là hắc tiểu quỷ nếu như không có hắn cái phế vật này đệ liên lụy, cũng giống cái kia dạng, giống chỉ chó chết giống nhau bị tỷ tỷ của hắn đạp ở dưới chân. Tỷ tỷ thật lợi hại. Mộc Hân hài lòng như vậy nghĩ, không có hắn liên lụy, hắn cuối cùng đạt được đến lúc trước đem hắc tiểu quỷ giới thiệu cho tỷ tỷ mục đích. Hắn lúc trước không phải là muốn cho chính mình bạo tính tình tỷ tỷ hung hăng sửa chữa hắc tiểu quỷ một chút sao? Làm hắn cả ngày quấy rầy mẹ của mình cùng muội muội. Đến ban đêm, Đắc Thắng trở về tỷ tỷ hình như tâm tình tốt lắm, cũng không lại thu thập giáo dục hắn, bởi vì tâm tình tốt lắm nguyên nhân, ngự tỷ mặt đẹp cũng có điểm hồng, nhìn thấy hắn một chớp mắt, phải ý đối với hắn hỏi. Thế nào, tỷ tỷ lợi hại không? Hừ, tỷ tỷ hôm nay đêm này thối tiểu quỷ đánh tè ra quần, chớ nhìn hắn phía dưới vật kia thật lớn, kết quả một cước đã bị tỷ tỷ ngươi ta thải được bắn ra. Tỷ tỷ thật lợi hại, Mộc Hân là thật bị tỷ tỷ dọn dẹp đã sớm giống cẩu giống nhau chịu phục, hiện tại lại nhìn thấy tỷ tỷ thoải mái đem hắc tiểu quỷ một cước đạp phải, thực khả năng đánh một trận lại một cước giẫm ở cự bổng, đem hắc tiểu quỷ hung hăng đạp phải dưới chân. Hắn đương nhiên thật cao hứng, dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía tỷ tỷ. Được rồi, hôm nay tỷ tỷ tâm tình tốt lắm, thối đệ đệ ngươi hãy đi về trước a. Tỷ tỷ hôm nay không giáo dục dạy dỗ quyết định của hắn, càng làm cho Mộc Hân càng vui vẻ. Đa tạ tỷ tỷ. Mộc Hân lập tức liền trốn trở về nhà, lên lầu vốn là nghĩ lập tức trở về đến phòng của mình lúc, nhưng ở muội muội cửa phòng nhìn thấy muội muội. Hắn nhớ tới Liễu Chi trước tại muội muội trước mặt bị giáo dục đánh mông sự tình, hắn biểu cảm có chút hồng lúng túng khó xử. Những ngày qua bởi vì đối mặt muội muội quá lúng túng khó xử, cho nên hắn hiếm thấy ngủ trước tránh né muội muội, xem như ca ca hắn đã tạm thời không mặt mũi cùng muội muội ngủ trước ôm ôm. Muội muội, ta. Hắn xấu hổ cúi đầu thối hậu từng bước. Muội muội tuyết mặt bị ánh trăng chiếu, mông lung vẫn là thúi như vậy mặt lạnh lùng, có thể như vậy muội muội, lại duy nhất hướng về hắn người ca ca này, lộ ra duy nhất ôn nhu. Ca ca, ôm ôm. Muội muội đứng ở hành lang, đại mỹ mắt nhìn hắn, bỗng nhiên về phía trước ôm lấy hắn eo, tuyết nộn mặt nhỏ gối lên ngực của hắn, tiểu động vật giống như hô khí. Mộc Hân nhất ngốc, tùy hậu thuận theo bản năng của thân thể, đồng dạng ôm lấy muội muội nộn eo, người theo muội muội trên người truyền đến làn gió thơm, rồi mới hắn liền nghe được muội muội dùng tuyết mặt nhẹ nhàng cọ sát hai cái ngực của hắn, hô khí nói ra như vậy nói. Ca ca, không quan hệ, cho dù ca ca vô cùng mất mặt, ta yêu thích ca ca. Muội muội nâng lên tuyết mặt, đại mỹ mắt hình như có chút nhận thức thật cùng hắn đối diện, tay trắng lại một lần nữa chặt hơn ôm lấy hắn eo. Cho nên, ca ca, mỗi ngày đều phải ôm ôm. Thực xin lỗi, muội muội. Mộc Hân khóe mắt lay động nước mắt, dùng lớn hơn nữa khí lực ôm lấy muội muội. Chân chân ngủ trước ôm ôm thập phần chung phía sau, Mộc Hân mới đầu ngón tay còn lượn lờ muội muội trên người non nớt mùi vị, trở lại phòng của mình lúc. Hắn ngốc ngốc nhìn lên trần nhà, đợi cho tâm tình bình tĩnh xuống phía sau, lại lệ thường nhịn không được mở ra thần ban cho người diễn đàn. Bởi vì gần nhất cùng tỷ tỷ đợi tại cùng một chỗ, cho nên gần nhất hắn cơ hồ đều là hướng về tỷ hệ nón xanh thiếp mời chạy ra khỏi vô số phát. Cho nên hôm nay hắn cũng quyết định nhìn tỷ hệ nón xanh thiếp mời. Nhìn cái này, cái kia cũng được. Mộc Hân tắt đèn nằm tại trên giường, tựa như mọi khi như vậy, hướng về vô số xanh biếc tỷ thiếp mời cứng rắn lấy, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy như vậy một cái thiếp mời. Lại một lần nữa cùng đại mỹ nữ ngự tỷ gặp lại. Một cái mạnh miệng bảo tính tình, vóc người nóng bỏng đại mỹ nữ đưa tới cửa. Đại mỹ nữ ngự tỷ, như vậy thiếp mời tại sao sẽ bị kiểm tra đến cùng xanh biếc tỷ tỷ tương quan? Hắn tò mò điểm đi vào, kết quả đi thẳng vào vấn đề liền thấy thiếp chủ như vậy đi thẳng vào vấn đề, đưa đỉnh phóng một tấm hình. Ảnh chụp, một cái mặt đẹp chỉ vỗ tới hạ nửa bên xinh đẹp cằm môi hồng, mặc lấy đen bóng căng thẳng mỹ mật mông cong quần bó ngự tỷ mỹ nữ bán đứng ở camera trước mặt. Viên băng bó đen bóng quần bó mông cong chống đỡ giày đen mỹ chân gót chân nửa ngồi, tách ra bó sát người chân đẹp tại hạ bộ lạc da thấm ướt ép phết, lạc đà chỉ lạc viên buộc vòng quanh mật ép độ cong. Kiều mỹ xinh đẹp nộn dưới gương mặt ba đổ mồ hôi hồng tí tí, cũng quỳ gối tại đại hắc bổng trước mặt. Hình ảnh có thể nhìn thấy thấp bé đen thui thiếp chủ một tay hướng ngự tỷ yêu kiều nhũ đưa tới, nhu ở ngự tỷ mỹ nhũ, giống diện đoàn tựa như đem ngự tỷ tuyết phiên đổ mồ hôi dâm mỹ nhũ bóp lung tung lộn xộn. Đồng thời đem ngự tỷ màu đen ren áo ngực xả đến một bên, đen thui đầu ngón tay đè xuống ngự tỷ mỹ phồng đầu vú. Đồng thời dưới hông màu đen cự bổng hướng hình như biểu cảm có chút giận giữ ngự tỷ hung hăng đỉnh đầu, lấy khoa trương đen thui độ thô nhét vào ngự tỷ môi hồng, đem ngự tỷ nước miếng đều cắm đi ra, nguyên bản giận dữ biểu cảm lập tức bởi vì này nhất cắm vào mà tan vỡ. Mà thiếp chủ không chỉ là làm ngự tỷ bú liếm ăn đại hắc bổng, nhu chơi đùa ngự tỷ mỹ nhũ, càng quá mức chính là. Thiếp chủ còn đem một cái đen thui chân to trước duỗi, chân to đưa đến ngự tỷ quần bó đen bóng căng thẳng kiều dưới mông, lướt qua ngự tỷ mỹ huyệt, ngón chân lớn cố ý thượng đỉnh. Chọi vào ngự tỷ hai bên bó sát người mông cong bên trong, đẩy đen bóng quần bó vải dệt, ngón chân lớn chọi vào ngự tỷ lỗ đít. Tính tình như thế cao ngạo như thế thối đại mỹ nữ ngự tỷ, lại đang cấp thiếp chủ đại hắc bổng môi hồng bú liếm đồng thời, còn bị thiếp chủ lấy một loại gần như nhục nhã phương thức. Dùng ngón chân lớn đẩy mông cong, đẩy vải dệt cắm vào lỗ đít, dùng chân nhục nhã chơi đùa dạy dỗ ngự tỷ lỗ đít. Mộc Hân bỗng nhiên nghĩ đến hôm nay tỷ tỷ giáo huấn hoàn hắc tiểu quỷ trở về phía sau, cao ngạo đắc ý nói với hắn nói. Thế nào, tỷ tỷ lợi hại không? Hừ, tỷ tỷ hôm nay đem này thối tiểu quỷ đánh tè ra quần, chớ nhìn hắn phía dưới vật kia thật lớn, kết quả một cước đã bị tỷ tỷ ngươi ta thải được bắn ra. Rồi mới hắn liền thấy. Nhìn thấy thiếp chủ, đem ngón chân lớn cách đen bóng quần, chọi vào ngự tỷ lỗ đít phía sau. Ngự tỷ vốn là bởi vì bị đại hắc bổng cưỡng ép bú liếm bạo cắm vào mà mở rộng môi hồng, liền giống bị xúc động một cái mẫn cảm chốt mở tựa như. Nhìn thấy cao ngạo thối tính tình ngự tỷ đang bị dùng ngón chân lớn đẩy đen bóng quần bó, ngón chân lớn chọi vào mông cong lỗ đít, đem ngón chân lớn đỉnh nhét vào ngự tỷ lỗ đít hậu. Ngự tỷ đồng dạng bị nút lấy đại hắc bổng môi hồng, liền si thái đổ mồ hôi mặt đẹp doanh doanh, nhà đem môi hồng trương được lớn hơn. Suýt chút nữa bởi vì lỗ nít bị ngoạn mẫn cảm, tựa như chính mình đối mặt tỷ tỷ thời điểm bị dạy dỗ sửa chỉ đắc tượng cầu giống nhau muốn le lưỡi tựa như. Cao ngạo nóng bỏng ngự tỷ đối mặt đại hắc bổng, bởi vì bị ngón chân lớn đẩy mông cong chơi lỗ nít, suýt chút nữa đã ở đại hắc bổng trước mặt, chó mè tựa như le lưỡi. Hắn tuốt ngắn nhỏ trắng nõn côn thịt, nhìn thấy thiếp chủ nhục nhã khoe ra lời nói. Một cái tới cửa đến đưa lỗ nít thối tính tình đại mỹ nữ ngự tỷ. Bị hắc cự bổng bỏ vào nhanh, bởi vì bị ngoạn lỗ nít kịch liệt mở rộng môi hồng, dâm mỹ tràn đầy chảy ra không đếm được màu trắng tinh dịch. Trước khi đi trả lại cho ta miệng một pháo, bị ta dùng tinh dịch đổ nhất miệng một bụng, trở về hẳn là không cần ăn cơm. Này đại mỹ nữ ngự tỷ tính tình bạo là thật bạo, bất quá thật cũng là mỗi lần bị đụng tới lỗ nít thì không được, tính tình như thế cao ngạo thối, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, kết quả lỗ nít là như thế mẫn cảm a. Vốn là còn nghĩ cấp này đại mỹ nữ bóc tem, nhưng kết quả này đại mỹ nữ còn nói muốn đem xử nữ lưu cấp những người khác. Chương 34. Tỷ tỷ đi giáo huấn hắc tiểu quỷ ngày hôm sau. Một ngày này Mộc Hân còn có điểm không yên, sớm liền rời giường đến đình viện chờ đợi tỷ tỷ đến hoạt động giáo mình. Nhưng tỷ tỷ tâm tình hình như đã khá nhiều, hơn nữa cũng không có dạy dỗ ý tứ của hắn, tại đình viện nhanh roi ra, xoay rất kiều cặp mông, xoa tay liền phải xuất môn đi. Tỷ, tỷ tỷ, người hôm nay không rèn luyện ta sao? Mộc Hân cẩn thận hỏi tỷ tỷ một câu, nhìn tỷ tỷ đừng tại eo thượng hắc roi ra, cùng đen bóng quần bó mông cong, màu đen ống dài dày liền có chút sợ hãi. Hôm nay tỷ tỷ còn muốn ra ngoài đi đối phó cái kia thối tiểu quỷ, hôm nay sẽ không sửa chỉ ngươi, bất quá ngươi cũng đừng đắc ý vênh váo, tại trong nhà quỳ đợi tỷ tỷ trở về. Tỷ tỷ hừ một tiếng, thông báo hắn một tiếng liền đi ra cửa. Đỡ lấy chính mình giống nhất chiếc chiến xa tựa như đại gia tạp, chạy khi ủng ủng âm thanh đã quấy dày rất nhiều sáng sớm trên đường. Có chút nam nhân thò đầu ra vừa muốn mắng, bị tỷ tỷ kia giống như đốt lửa mắt đẹp chừng liếc nhìn một cái, chớp mắt liền bịch một tiếng quỳ xuống rồi, cái gì cũng không nói liền đem đầu rụt về lại. Mộc Hân tại xác nhận tỷ tỷ đi sau khi, mới chạy đến trong nhà cầm mấy cuốn sách, cẩn thận ngồi ở tỷ tỷ trên ghế dựa, bắt đầu hôm nay học tập. Gần nhất hắn bởi vì phải chờ đợi bị tỷ tỷ dạy dỗ, liền học đều không đi lên, nếu như trễ bổ sung phía trước thiếu bộ phận, không tìm thời gian học tập cho giỏi, thành tích thực khả năng lại rất tệ. Học tập thời gian tại Mộc Hân buồn rầu chúng qua được bay nhanh, may mắn tại đình viện người tỷ tỷ này dành riêng dạy dỗ hắn nơi, cũng không cái gì nhân tới quấy rầy hắn. Đợi cho hắn lấy lại tinh thần thời điểm đã hài lòng đợi cho tỷ tỷ tin tức. Thối đệ đệ, nhìn hôm nay ta sao vậy sửa chỉ tên tiểu quỷ này. Hắn trước kia không phải là ức hiếp ngươi sao? Hắn nhìn đến tỷ tỷ cho hắn phát tin tức, xuất hiện tại trên màn hình điện thoại phương xem trước liền không nhịn được lộ ra hài lòng biểu cảm, liền vội vàng mở ra cùng tỷ tỷ khung chit chat. Quả nhiên thấy tỷ tỷ hả hê đắc chí tiếp tục phát tới một tấm hình. Tỷ tỷ giúp ngươi báo thù trở về, hiện tại kia thối tiểu quỷ tại tỷ tỷ trước mặt cùng ngươi không cái gì khác biệt, quả thực hãy cùng một con chó giống nhau, ô. Mộc Hân có chút khóc không ra nước mắt nhìn tỷ tỷ đem mình làm cẩu phát ngôn, hắn thực muốn nói mình là tỷ tỷ đệ đệ, mới không phải là cái gì cẩu, nhưng loại này phản bác liền có chút vô lực. Thế là hắn chuyển đổi tâm tình, hài lòng nhìn về phía tỷ tỷ phát đến, giáo huấn hắc tiểu quỷ ảnh chụp. Tỷ tỷ là sao vậy giúp hắn hết giận, sao vậy giáo huấn hắc tiểu quỷ đây này. Hắn nhìn thấy ảnh chụp cao ngạo giống như nữ vương tỷ tỷ, tại thứ nhất thị giác ảnh chụp, tỷ tỷ một tay xách lấy một cây to dài xích chó trực tiếp lạc ở tại đôn tráng hắc tiểu quỷ cổ thượng. Hắc tiểu quỷ tại tỷ tỷ trước mặt giống một con chó giống nhau tứ chi quỷ bò, mông hướng tỷ tỷ, bị tỷ tỷ khinh thường xé ra xích chó, giày đen tử về phía trước đá một cái, hung hăng một cước đá vào mông, dắt xích chó liền đem hắc tiểu quỷ đương cầu lưu. Mộc Hân thấy như vậy một màn, cũng không nhịn được nắm tay cười vui vẻ đi ra, liền phát vài câu. Tỷ tỷ thật lợi hại. Tỷ tỷ thật lợi hại. Đó là đương nhiên, tỷ tỷ ngươi ta là ai? Người đầu này cho nhỏ đệ đệ, liền tại trong nhà thật tốt quỳ đợi tỷ tỷ ta hồi tới thu thập ngươi là được. Mộc Hân mặt đỏ lên, nhu thuận trả lời một câu tốt, tỷ tỷ. Tại đây sau khi, tỷ tỷ hình như tại bận rộn cái gì, sẽ không hồi hắn tin tức rồi, thẳng đến lúc buổi tối tỷ tỷ cũng không có nhiều hơn dạy dỗ hắn, mặt đẹp nổi lên hiện khoái ý hồng nhuận, huấn dạy hắn vài câu, liền vội vàng trở lại phòng của mình ở giữa đi. Đến lúc buổi tối, Mộc Hân đang cùng muội muội ngọt ngào ngủ trước ôm ôm phía sau, liền lại trốn được trong phòng, chán đến chết lại nhìn thấy này cái thiếp mời đổi mới. Lại một lần nữa cùng đại mỹ nữ ngự tỷ gặp lại. Một cái mạnh miệng bảo tính tình, vóc người nóng bỏng đại mỹ nữ đưa tới cửa. Hắn hôm nay tâm tình tốt lắm, ôm lấy tùy tiện tâm tình liền mở ra cái này thiếp mời, tiếp lấy nhìn thấy thiếp chủ phát mới nhất ảnh chụp. Thiếp chủ tiên phát mang theo cười nhạo ý vị nói, một cái nói mỹ huyệt muốn lưu cấp tiểu vị hôn phu, lại lần thứ hai tới cửa đưa lỗ nít đại mỹ nữ ngự tỷ. Kia bảo tính tình đại mỹ nữ hôm nay lại đưa tới cửa, còn nói chính là đem ta coi như đồ chơi tình dục, chẳng qua ta muốn so nhà nàng tiểu vị hôn phu hầu hạ người, còn để ta đem nàng hầu hạ được khá một chút, bằng không liền đem ta giết chết. Dù sao nàng nói như vậy, trên đường còn chửi bới ta một chút, thật đáng sợ, cũng không biết nội tâm là thật sao vậy nghĩ. Bắt đầu hầu hạ đại mỹ nữ. Mộc Hân nhìn hướng phía dưới ảnh chụp, trắng nõn tiểu côn thịt một trận cổ động, kích thích mở to ngượng ngùng đôi mắt. Tại ngay từ đầu đối mặt thiếp chủ thời điểm đại mỹ nữ ngự tỷ là mạnh như vậy thế, mà tiểu quỷ là sao vậy hầu hạ dạy dỗ đại mỹ nữ ngự tỷ đây này. Gạch nối dài gạch nối dài. Chỉ thấy tại lấy thiếp chủ thứ nhất thị giác đôn tráng đen thui thị giác, một cái tựa như là không biết nhà ai đình viện địa phương. Một cái xuyên nóng bỏng đen bóng quần bó ngự tỷ thuyết gáy thượng mang xích chó vòng cổ, dụng cả tay chân bò tới trên mặt đất, mặt đẹp nhuận hồng đầu lưỡi đều phải nhổ ra. Hai bên viên khỏa đen bóng quần bó mông cong hướng thiếp chủ, quần bó đen bóng phản quang tình dục đem hai bên cặp mông lạc được trống tròn mê người, băng bó ra mông cong thịt tràn đầy đãng viên. Sỉ nhục nhất chính là, đại mỹ nữ đen bóng viên khỏa đầy mông cong quần bó, chỉ có lỗ nít cùng lỗ lồn vị trí bị xé mở, giống như mặc lấy đi tiểu quần yếm bình thường. Màu hồng phấn mê người có rút nhanh tại hai bên mông trắng ở giữa lỗ nít. Sinh trường nhàn nhạt thưa thất lông mờ u hiện lên mập tuyết sắc lỗ lồn theo khóa mông động chen lộ ra. Ngự tỷ quần bó khóa mông mỹ huyệt khóa mông lỗ nít bị dắt xích cho, lưu cầu cầu bò còn không tính, lộ ra màu hồng phấn lỗ nít còn bị thô bạo cắm vào một cây hình tròn đánh mông dùng ngắn mộc bổng. Mộc bổng nuôi bưng liền với một cái đại chấn động lựu đạn, đang tải mang theo cắm ở lỗ nít mộc bổng ong ong ong chấn động. Liền khóa mông chen lộ ra thưa thất màu đen lông mờ u mỹ huyệt cũng không có bị buông tha. Đồng thời bị nút vào nhiều cái màu hồng phấn đại lựu đạn. Đem lỗ lồn môi âm hộ đều đầy lên mập phình phình mang theo thịt chai điên cuồng chấn động, hai cái lựu đạn điều khiển từ xa giống như là cố ý nhục nhã ngự tỷ giống nhau, liền với lựu đạn tuyến liền dán tại ngự tỷ thon dài đại mỹ chân bên trong. Ngự tỷ bị keo xích chó lưu cầu dạy dỗ, lỗ nít nút lấy đánh mông ngắn gậy gỗ đồng thời. Mỹ huyệt lấp nhiều cái điên cuồng chấn động lựu đạn. Hai bên đen bóng quần bó cặp mông hoàn thành tích mắt thường có thể thấy được rơi vào 4-5 cái tiểu tiểu dấu bàn tay, còn có hai cái tiểu hải ấn. Thiếp chủ đột nhiên buộc chặt xích chó, bàn tay phiến hoàn ngự tỷ mông phía sau, giày nhỏ một cước giẫm nát ngự tỷ mông cong thượng. Mà ngự tỷ bị khiên xích chó lưu, mặt đẹp xấu hổ tới cực điểm kích thích dâm hồng, lưỡi hồng đều phải nhổ ra, lỗ nít cùng lỗ lồn khóa mông lộ ra ngoài, thưa thớt lông mờ u run run dâm sữa. Ong ong ong ong ong ong. Đúng rồi, đại mỹ nữ ngự tỷ còn nói, đây cũng là đối với nàng gia tiểu vị hôn phu trừng phạt, thuận tiện cũng nghĩ chơi đùa ta, nói được như thế kiêu ngạo như thế lợi hại, đem ta coi như đồ chơi, nhưng là một cái nhân đại mỹ nữ vị hôn thê, lỗ nít cùng lỗ thịt cùng miệng biểu hiện có thể hoàn toàn khác biệt a. Đúng rồi, đại mỹ nữ ngự tỷ còn nói, bởi vì một cái tiểu vị hôn phu quá vô dụng, ở trước mặt hắn chỉ giống cầu giống nhau quỳ xuống gâu gâu kêu, vỉnh mông bị đánh chờ đợi bị một cước đạp phải trên mặt dạy dỗ, hoàn toàn không thể dạy dỗ nàng, làm nàng thoải mái một chút, cho nên nàng cho ta đưa tới cửa tìm kích thích. Mộc Hân yên tâm thoải mái vọt một phát, hắn căn bản cũng không có cảm thấy đây là tỷ tỷ hôm nay nhưng là nói, hắn thật tốt dạy dỗ hắc tiểu quỷ một chút ha. Nhà hắn nữ vương tỷ tỷ hôm nay nói như vậy, tỷ tỷ giúp ngươi báo thù trở về, hiện tại kia thối tiểu quỷ tại tỷ tỷ trước mặt cùng ngươi không cái gì khác biệt, quả thực hãy cùng một con chó giống nhau, ô. Tâm tình của hắn tốt lắm an tĩnh đang ngủ. Đảo mắt liền đến tỷ tỷ không có dạy dỗ hắn ngày thứ ba. Hôm nay tỷ tỷ xuất môn sớm hơn rồi, thậm chí đều không có cùng hắn chào hỏi, chính là để lại một cái tờ giấy, nói tỷ tỷ đi làm nhiệm vụ, còn có tiện đường giáo huấn kia tên tiểu quỷ đi. Mộc Hân cũng gia tăng thời gian học tập, cố gắng bù đắp mấy ngày nay chương trình học, tại học tập thời gian bên trong, bất chí bất giác liền đến trưa, đến tỷ tỷ cho hắn khoe ra đắc ý phát đến sửa chỉ hắc tiểu quỷ ảnh chụp thời gian. Thối đệ đệ, nhìn nhìn tỷ tỷ ngươi hôm nay lại sao vậy sửa chỉ kia thối tiểu quỷ. Tỷ tỷ phát đến ảnh chụp. Đôn tráng đen thui tiểu quỷ bị bắt bò tới trên mặt đất, mà tỷ tỷ của mình, gương mặt cao ngạo quất roi ra, vểnh lên hắc bốt dài từ chân bắt chéo. Đen bóng bó sát người nữ vương mông cong huấn cầu tựa như ngồi ở tiểu quỷ eo lưng. Tiểu quỷ bị tỷ tỷ nữ vương mông cong ngồi ở eo lưng, còn muốn giống cầu giống nhau mang theo tỷ tỷ đi phía trước bò. Mộc Hân nhìn thấy tấm hình này liền phi thường vui vẻ, hắn lại liên phát vài cái, tỷ tỷ thật là lợi hại. Rồi mới tỷ tỷ lại đi làm việc. Tại tỷ tỷ phát đến ảnh chụp bất quá 7-8 phần chung phía sau, hắn còn tại nghĩ tỷ tỷ đang làm cái gì thời điểm bỗng nhiên điện thoại lại chấn chuyển động. Là ai? Mộc Hân nghi hoặc nháy mắt một cái, theo trong túi lấy ra điện thoại, tò mò giải tỏa điện thoại nhìn sang. Mới phát hiện một cái làm hắn xấu hổ vạn phần người hướng hắn phát tới tin tức. Là cái kia nặc danh thường xuyên thay đổi số điện thoại di động, trộm đi nhà hắn kết duyên thư đáng giận kẻ trộm. Hôm nay hắn lại cho ta phát đến cái gì rồi hả? Mộc Hân cố gắng bình ổn sinh khí tâm tình, nhắm mắt lại liền mở ra này cái tin nhắn. Hắn không cần nghĩ liền biết chắc là cái nhà kia khỏa rồi, cho hắn phát loại này nặc danh tin nhắn người, cũng chỉ có hắn. Nặc danh tin nhắn, phát ra một tấm giống như là vừa mới quay chụp ảnh chụp dưới góc phải có thể nhìn thấy quay chụp thời gian, cơ hồ là 5 giây chung trước vừa mới quay chụp. Một cái đôn tráng đen thui nặc danh nhân đưa ra đen thui tay, trong tay cầm lấy điện thoại, chụp được một màn trước mắt. Tại đen tối không biết là ai gian phòng. Một cái quần bó mông đẹp đại mỹ nữ ngự tỷ, tuyết gáy thượng mang cầu vòng cổ, một cây tinh lượng cầu vòng cổ bị quay chụp người xả đến trong tay, xỉ nhục bị mệnh lệnh mặt đẹp nhuận hồng, đen bóng, duy chỉ có lỗ đít cùng lỗ lồn khóa mông cắm vào đuôi chó lựu đạn bó sát người mông đẹp, hướng cố ý quán phóng tại mặt đất thượng một quyền đại sách cổ ngồi xổm xuống đến, tựa như đi tiểu đem mông đẹp liền muốn đặt ở kết duyên thư thượng. Mộc Hân vừa nhìn quyền kia đại sách cổ, cả người đều phải tức xỉu. Cái này không phải là hắn kết duyên thư sao? Cái này nhân muốn làm cái gì a? Đại mỹ nữ xì mặt hồng phấn, môi hồng khoái cảm lại cắn lại trương, ngự tỷ mang cầu vòng cổ, bị kéo xích chó mệnh lệnh xì nhục mông đẹp ngồi nước tiểu ở tại kết duyên thư phía trên, dầm mỹ khóa mông lộ thưa thớt ép mau mỹ huyệt đút lấy lựu đạn. Lỗ nít đút lấy lông xù đuôi chó, xì nhục tại kết duyên thư thượng ngồi xuống đi tiểu. Cắm ở lỗ nít đuôi chó cùng thư thất hắc ép lông mờ u cùng một chỗ quét bị dâm thủy làm ẩm ướt kết duyên thư, ẩm ướt mập thịt cốc mật chai ngọc đều nhanh muốn áp vào chấm dứt duyên thư phía trên. Màu trắng dâm thủy đã nhẹ nhẹ rũ xuống đến kết duyên thư phía trên, nước tiểu ở tại hắn kết duyên thư phía trên, kia thư thất màu đen ép mau đều vén tới hắn kết duyên thư lên, cũng bị hồng bùn ghi lại ở huyệt dâm lông mờ u hình dáng. Càng làm cho Mộc Hân cảm giác được sỉ nhục chính là đại mỹ nữ ngự tỷ chẳng những bị mệnh lệnh dạy dỗ con cua mở rộng thon dài chân đẹp, ngồi nước tiểu ở tại kết duyên thư phía trên, thưa thất màu đen ép mau, mật thịt chai cốc mỹ huyệt nước tiểu vén kết duyên thư ở ngoài. Ngự tỷ lỗ nít cùng mông cong còn bị lau lên hồng bùn, Lúc trước bị mệnh lệnh Nhất Mông ngồi ở kết duyên thư phía trên, lỗ đít lỗ lồn đều cắm vào lựu đạn chấn động, tại hắn kết duyên thư một tờ tích tích nhiều điểm nước tiểu dâm thủy. Đem màu hồng phấn số cốc mở ra tựa như lỗ đít cùng viên kiều mông hình dạng, hướng đến mở ra kết duyên thư in lên. Tại kết duyên thư cái kia một tờ đem ngự tỷ lỗ đít cùng mông cong hình dạng, lỗ đít cắm vào đuôi chó lông xù hình dạng, ép thủy hòa hảo mấy cây lông mờ u hình dạng đều dùng hồng bùn nước tiểu ấn lên kết duyên thư hậu. Nóng bỏng dáng người mỹ nhũ rất eo mông cong đại mỹ nữ ngự tỷ, còn bị mệnh lệnh ni tiểu ngồi, đem tuyết mật tại đen tối gian phòng lộ ra tốt sắc tình non mềm được trắng bệch mê người mông cong. Nhục nhã ngồi nước tiểu ở tại bị ấn xuống lỗ đít ép mau hình dạng, xỉ nhục bọc ngự tỷ nước tiểu ra huyệt dâm dâm thủy, mở ra kết duyên thư thượng. Tại bên cạnh chú thích nhục nhã viết lên một câu. Mộc hân nóng bỏng đại mỹ nữ thân tỷ tỷ lỗ đít mông cong cùng tao lông mờ u dâm thủy. Mộc hân cao ngạo đại mỹ nữ thân tỷ tỷ bị dạy dỗ hàng ngày. Một cái nhân cao ngạo tỷ tỷ ngay từ đầu cãi lại thôi muốn chết, vừa mở miệng muốn giết chết ta, đem ta giết chết treo tại trên miệng, phía sau đem nàng lỗ đít dạy dỗ chơi đã, bướm nộn cấp móc đủ, đem nàng lỗ đít chơi được cao trào thư thái, nàng thật làm cái gì đều làm ha ha ha. Ai cũng nghĩ vậy mà một cái cao ngạo bạo tính tình đại mỹ nhân, nhược điểm dĩ nhiên là lỗ nít ha. Còn có nộn huyệt cũng đặc biệt mẫn cảm, sờ một cái liền chảy nước, liền này còn nói muốn lưu cho nàng ra tiểu vị hôn phu, còn nói chẳng qua đem ta đương đồ chơi, bày ra một bức đại tỷ tỷ bộ dạng, chế nhạo chiêu đùa tư thái nói muốn để ta hoàn toàn phục thua. Này làm sao có khả năng sẽ là tỷ tỷ của ta ha. Mộc Hân căn bản cũng không tiếp nhận nặc danh người là cách nói, ngược lại còn càng tức giận hơn. Nghĩ cái này nặc danh nhân rốt cuộc là tại nơi nào tìm được dáng người như thế nóng bỏng đại mỹ nữ, quả thực cùng tỷ tỷ của mình hiểu được liều mạng rồi. Bất quá, loại người này cầm lấy tỷ tỷ của mình ý dâm hành vi, thật sự là quá ác liệt. Đây chính là hắn kết duyên thư A. Hắn và tỷ tỷ, mọi người trong nhà cùng một chỗ ký kết vô số hồi ức kết duyên thư A. Sao vậy có thể như vậy? Đều bị loại này ghê tởm người, lấy ra nhục nhã hắn ấn ép mau cùng lỗ đít. Này không biết, không có khả năng mang cầu vòng cổ xích chó, bị mệnh lệnh mông cong dạy dỗ ngồi xổm kết duyên thư thượng dâm thủy đi tiểu, đem ép mau lỗ đít đều in tại kết duyên thư thượng, chính xác là tỷ tỷ của hắn a. Mộc Hân nắm chặt quả đấm, nếu như không phải là hắn đánh nhau năng lực căn bản không lợi hại, cũng không biết cái này nặc danh người là ai. Hắn nhất định phải hung hăng tấu cái này ghê tởm kẻ trộm một chút. Ôm lấy chính mình sinh khí tâm tình, Mộc Hân nặng nề đang ngủ. Nghĩ ngày mai cũng muốn nhìn tỷ tỷ giáo huấn cái kia thối tiểu quỷ gián tiếp hết giận. Tính là chính mình đánh không lại hắc tiểu quỷ, tỷ tỷ của mình còn không thu thập được hắc tiểu quỷ sao? Kế tiếp 5 ngày có chút kỳ quái. Sau khi tỷ tỷ cũng không dạy dỗ rèn luyện hắn, mỗi ngày đều sớm đi ra cửa làm nhiệm vụ cùng tìm hắc tiểu quỷ rồi. Nhưng là kỳ quái chính là, đi giáo huấn hắc tiểu quỷ tỷ tỷ này 5 ngày, đều không có cho hắn phát đến khoe ra giáo huấn hắc tiểu quỷ ảnh chụp. Này Ngũ Thiên tỷ tỷ rốt cuộc đang làm cái gì đâu này? Hẳn là tại bận bịu làm nhiệm vụ a, cho nên mới không có cấp chính mình phát giáo huấn hắc tiểu quỷ ảnh chụp. Mộc Hân ngồi ở đình viện xem sách thời điểm cắn đầu ngón tay đang suy tư, bỗng nhiên, hắn hình như loáng thoáng nghe được nhà mình môn bị mở ra âm thanh. Tỷ tỷ trở về. Hắn dựng lên tai, đã ngoan ngoãn tại đình viện quỳ tốt lắm, tính toán đợi tỷ tỷ trở về. Nhưng là kỳ quái chính là một mực qua 4-5 phân chung, cũng không có thấy tỷ tỷ đến đình viện. Có khả năng là ta nghe lầm. Mộc Hân cẩn thận bò lên, một lần nữa ngồi lên đình viện ghế dựa, một lần nữa an tĩnh nhìn lên thư, nhưng là hắn vừa mới xem không lâu, hắn liền kinh ngạc kỳ quái nhìn đến tỷ tỷ tràn ngập ra lửa đỏ sắc thần tứ lực. Lửa đỏ sắc thần tứ lực bao phủ đình viện tiểu nhà kề, làm hắn mơ hồ cơ hồ nhìn không tới đình viện tiểu nhà kề toàn bộ. Tỷ tỷ trở về. Nhưng là trở về tỷ tỷ đột nhiên vận dụng thần tứ lực làm gì ma? Là muốn khảo nghiệm hắn sao? Vẫn là muốn dùng thần tứ lực giáo huấn hắn. Mộc Hân nghĩ đến điểm này liền sợ, liền vội vàng theo nữ vương tỷ tỷ dành riêng trên ghế dựa nhảy xuống dưới, quỳ gối tại đình viện, cúi đầu chờ tỷ tỷ xử lý. Tỷ tỷ, ta không phải cố ý. Nhưng là tỷ tỷ thủy chung không có đi đến trước mặt hắn. Ngược lại tỷ tỷ thần tứ lực bao phủ tại đình viện nhỏ thiên trong phòng, làm hắn không thể xuyên qua nhà kề cửa sổ, nhìn đến đình viện nhỏ nhà kề toàn bộ. Hình như tỷ tỷ là cố ý dùng thần tứ lực che lại đình viện nhỏ nhà kề. Tỷ tỷ tại sao nếu như vậy làm? Thấp như vậy đầu tự hỏi Mộc Hân, chợt nghe một trận kỳ quái dâm mỹ âm thanh. Ba ba ba, ba ba ba. Hoa lạp lạp. Nha, không muốn, sai rồi, tỷ tỷ sai rồi. Một trận thân thể kịch liệt dâm mỹ chạm vào nhau âm thanh, còn có xích chó khẽ động âm thanh, theo đình viện tiểu nhà kề truyền qua. Mộc Hân dựng lên tai, kỳ quái lập tức liếc nhìn một cái hướng đến đình viện cửa sổ nhỏ đài nhìn bên kia đi, cũng chính là này liếc nhìn một cái, làm hắn miệng há to, trong quần ngắn nhỏ trắng nõn côn thịt, nhìn không được run rẩy trở nên cứng rắn. Ba ba ba ba, ngươi sắp đem tỷ tỷ, mông, làm bay, đừng đỉnh, tỷ tỷ sai rồi, tỷ tỷ lỗ đít nóng quá, lỗ thịt cũng thật là nóng. Hắn nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy tỷ tỷ thần tứ lực bỗng nhiên biến mất một điểm, tỷ tỷ hai bên tuyết ngấy mật thịt mông cong nhanh đen bóng quần bó. Đen bóng quần bó sắp bị bái hư thúi một nửa, mảng lớn tuyết trắng mông thịt, liền mang theo mật phấn lỗ nít, sinh trưởng thưa thớt ép mao lỗ lồn dâm mỹ lộ ra. Tỷ tỷ mặt đẹp mất hồn đổ mồ hôi nữ hồng, thon dài chân đẹp tựa như phạt chạm bị mệnh lệnh bị địch tựa như kẹp lấy, hai bên tuyết trắng mông cong quyệt đội lên cửa sổ phía trước, hướng đình viện phương hướng của hắn, cơ hồ muốn quyệt ra cửa sổ. Mà cái kia đáng giận hắc tiểu quỷ, lúc này chính leo lên tỷ tỷ của hắn mông cong mỹ eo, một tay kéo lấy kết nối tỷ tỷ tuyết gáy thượng cầu vòng cổ xích chó, đôn tráng mông thật cao nâng lên tựa như máy đóng cọc tựa như. Đẩy màu đen cự bổng hướng đến tỷ tỷ của hắn tuyết trắng mông cong ở giữa, hướng đến tỷ tỷ của hắn tại đen bóng quần bó dâm mỹ lộ ra lỗ nít mạnh mẽ làm. Hắc tiểu quỷ khoan hắc to dài cự bổng tại tỷ tỷ lỗ nít khe mật cặp mông ở giữa tiến lui lui, mông thật cao nâng lên từ trên xuống dưới hắc cự bổng đột nhiên rơi xuống. Máy đóng cọc dùng hắc cự bổng đem tỷ tỷ của hắn mông cong, làm được đen bóng quần bó cũng là không được mông thịt cuồn cuộn, trên bị xé nát màu đen quần bó tuyết trắng lộ ra mông thịt đều tải. Bị địt được lỗ nít địt được run rẩy. Hắn cao ngạo tỷ tỷ lỗ nít bị hắc cự bổng làm một chút, mật ép dâm thủy đều phải chấn động rớt xuống tiếp theo tích. Mộc Hân ngây người, không biết một màn trước mắt là thật là giả. Hắn đã 4-5 ngày không có sao vậy gặp qua tỷ tỷ, cũng không có bị tỷ tỷ dạy dỗ rồi, còn nghĩ tỷ tỷ này 4-5 ngày đi đâu, hắn còn đang lo lắng tỷ tỷ. Kết quả tái kiến tỷ tỷ thời điểm đã. Ba ba ba ba ba. Tao tỷ tỷ. Cho ngươi con chó kia đệ đệ ngươi nhìn ngươi bộ dạng lẳng lơ tử, kiểu mông tốt quyệt hướng hắn. Ba ba ba, ba ba. Nha nha nha, tỷ tỷ đều nghe ngươi, tỷ tỷ đều nghe của ngươi. Chậm một chút, tốc độ chậm một chút, tỷ tỷ lỗ nít muốn bị ngươi địt nở hoa rồi. Lỗ nít bị ta địt nở hoa rồi rất tốt, vừa vặn làm tỷ tỷ con chó kia đệ đệ biết hắn cao ngạo nữ vương tỷ tỷ, ở trước mặt ta là sao vậy một đầu chó mẹ. Tỷ tỷ đã tại hàng ngày huấn dạy hắn đình viện nhỏ nhà kề, kẹp chặt thon dài chân đẹp phạt chạm, bị mệnh lệnh hướng hắn vểnh lấy mông đẹp, bị hắc tiểu quỷ kéo lấy xích chó lỗ nít bị địt, suýt chút nữa bị làm được dâm hồng mặt đẹp le lưỡi bị làm lỗ nít. Mà hắn cái này bị tỷ tỷ đương cầu huấn đệ đệ, 4-5 ngày đều đang lo lắng nữ vương tỷ tỷ, mà khi thấy hắn nữ vương tỷ tỷ thời điểm đã sỉ nhục nhìn đến tỷ tỷ của hắn. Đại mỹ nữ của hắn nữ vương tỷ tỷ tại trước mặt hắn vỉnh lấy mỹ mông cong bị tiểu quỷ đại hắc côn địt lỗ nít. Chó mẹ tỷ tỷ, người lỗ nít thật sự là mẫn cảm a, nộn huyệt khẳng định so lỗ nít còn muốn mẫn cảm a. Bằng không đem nộn huyệt cũng làm cho ta tốt lắm, vừa vặn chó của ngươi đệ đệ còn ở lại chỗ này nhìn, làm hắn ngay mặt nhìn tỷ tỷ của mình bướm nộn bị ta bóc tem. Tỷ tỷ cơ hồ đứng không nổi kẹp chặt muốn té ngã. Quyệt hướng hắn tuyết trắng mông cong ở giữa chấn động cắm vào một cây tiểu quỷ đại hắc côn, thưa thớt ép mao mỹ huyệt đã ướt được một tháp sữa trắng hồ đồ, dâm mỹ tao dâm thủy dính thưa thớt ép mao, thuận theo mập mật môi âm hộ chậm rãi rơi xuống. Nha, ngươi không nên nói lung tung, đây chỉ là trò chơi, tỷ tỷ chính là đem ngươi coi như đồ chơi, tỷ tỷ, không là chó mẹ, ngươi, thối tiểu quỷ, ngươi không nên đắc ý vong hình. Tỷ tỷ còn nghĩ nữ hồng mặt đẹp. Ở trước mặt mình vừa nghĩ phải bày ra cao ngạo sắc mặt mạnh miệng một câu, nhưng là một giây kế tiếp, dụng cả tay chân bò tới tỷ tỷ rất eo mông cong hắc tiểu quỷ, to lớn hắc côn liền ba mảnh rơi xuống, bỏ vào làm đến tỷ tỷ của hắn lỗ nít đi. Mộc Hân ngốc nhìn đương đại hắc côn nhét vào tỷ tỷ của hắn lỗ nít thời điểm nhét vào hai bên tuyết trắng mông cong ở giữa thời điểm đem tỷ tỷ của hắn nữ nộn lỗ nít nhồi vào thời điểm. Tỷ tỷ nóng đại mỹ mắt cùng môi hồng, sẽ theo bị đại hắc côn đào lật lỗ nít giống nhau. Mặt đẹp đột nhiên đỏ lên, thật to mắt hồn mở ra, thưa thất lông mờ u mỹ huyệt hoàn toàn bị toát ra dâm thủy thấm ướt, khe mật hơi hơi run run bị chân đẹp thật sâu kẹp ra ép khâu. Tỷ tỷ run nóng bỏng xinh đẹp mi, tại mông cong lỗ nít bị đại hắc côn nhồi vào sau khi, lấy mau muốn cao trào dâm xuyễn giọng điệu, ngay cả thở mang mắng nói ra như vậy nói. Nha, nha, thối tiểu quỷ, người cái kia căn này nọ, sao vậy hội, có thể so với nhà tỷ tỷ đệ đệ, đại, đại như thế nhiều, người căn này này nọ, thối tiểu quỷ, rốt cuộc là sao vậy trưởng đó ha. Hắc tiểu quỷ theo tỷ tỷ tuyết trắng mật mông rút ra cự bổng, bàn tay xuống phía dưới quạt tỷ tỷ mông cong một cái tát, lại đột nhiên đem hắc cự bổng hướng đến tỷ tỷ lỗ nít nhất cắm vào. Chó mẹ tao tỷ tỷ, người liền chớ để ý, tỷ tỷ dâm tiện lỗ nít còn có huyệt dâm, sinh đến cho ta như thế đại côn thịt làm. Lại để cho tỷ tỷ từng lĩnh hội cái loại này liền lỗ nít đều bị cắm vào lật, lỗ nít nhồi vào một cái nam nhân hắc cự bổng xỉ nhục cảm giác, liền lỗ nít đều phải bị nam nhân làm cảm giác. Đối với cao ngạo bạo tính tình tỷ tỷ tới nói, lỗ nít đều bị nam nhân làm cảm giác, cái loại này sỉ nhục cảm quả thực tột đỉnh. Tại tỷ tỷ tại lỗ nít đút lấy hắc cự bồng, em gái mắt đẹp mất hồn dơ lên mở, đại mỹ nữ hai má nữ hồng dâm nộn thời điểm. Hắc tiểu quỷ lại nâng lấy eo kéo lấy tỷ tỷ xích chó, thô bạo làm tỷ tỷ xinh đẹp trên mặt ngưỡng hơi có chút, hung hăng đem hắc cự bồng thượng nâng lại hướng xuống, hướng về tỷ tỷ của hắn hai bên tuyết nộn mông cong va chạm mạnh mẽ làm tại trước mặt hắn. Tầng tầng lớp lớp địt tỷ tỷ của hắn lỗ nít hai cái. Tỷ tỷ còn dám mạnh miệng, hiện tại biết sai có hay không? Tao tỷ tỷ muốn như vậy giáo dục, mới có thể nhận thức đến sai lầm của mình, phía trước còn nghĩ đem ta đương đồ chơi. Hiện tại tao tỷ tỷ cùng ta ai là đồ chơi? Mà Mộc Hân chỉ có thể quỳ nhìn hắn nữ vương tỷ tỷ bị địt lỗ nít, thậm chí có thể thấy rõ ràng tỷ tỷ màu hồng phấn mỹ nộn lỗ nít tại hắc cự bổng thượng dần dần co giật rút về quá dài. Kia nguyên bản gắt gao tiểu tiểu màu hồng phấn lỗ nít động thịt. Tại hắc cự bổng kịch liệt địt làm, giữ tận hồn hắc thật lớn thân gầy kéo mở phía dưới, bị mãnh nhiên một chút kéo mở biến thành đại phấn thịt khang, liên tỷ tỷ hai bên đen bóng quần bó mông cong, cũng cùng một chỗ kẹp lấy đại hắc bổng quá trình. Thật giống như đại hắc bổng không chỉ là đem tỷ tỷ của hắn lỗ nít làm, cũng lập tức đem tỷ tỷ của hắn mông cong mông đều cấp làm. Hắc tiểu quỷ bò tới tỷ tỷ của hắn rất eo mông cong, giơ cao đôn tráng mông cự bổng hướng xuống, đem tỷ tỷ của hắn mông cong lỗ nít đều cấp dùng đại hắc côn làm. Tỷ tỷ của hắn nguyên vốn muốn đem hắc tiểu quỷ coi như đồ thủ dâm đồ chơi sử dụng, hình như cảm thấy lỗ nít cấp tiểu quỷ làm, ký trừng phạt chính mình cái phế vật này đệ đệ, có thể kích thích đến chính mình, cũng còn chưa xong toàn bộ xuất quỹ. Nhưng làm tỷ tỷ không nghĩ tới chính là, hắc tiểu quỷ côn thịt thế nhưng như thế lợi hại, cho nên tỷ tỷ của hắn, lật xe. Ngay trước hắn cái phế vật này đệ đệ mặt, đang cùng hắn cái phế vật này cầu đệ đệ 4-5 ngày không thấy sau khi bị hắc tiểu quỷ địt lỗ nít, ngay trước mặt của hắn bị hắc tiểu quỷ làm lỗ nít, làm đến lật xe rồi. Tỷ tỷ đại mỹ mắt không chịu nổi cái loại này kích thích cảm phiếm hồng mờ to, nóng bỏng xinh đẹp mày hơi nhíu một tấm, lộ ra một cái giống như khóc giống như cười biểu cảm. Đen bóng giỏi giang quần bó chân đẹp gắt gao kẹp lấy mật ép, lỗ nít bị xuống phía dưới đại hắc côn cắm vào đại. Lỗ lồn chai thịt mang theo thư thớt ép mau chấn động rớt xuống dâm thủy. Nha nha, sai, sai rồi, tỷ tỷ hắn, phía trước quá tự đại, tỷ tỷ mới là. Còn chưa kịp nói cái gì, còn chưa kịp nói xong lỗ lồn đã bị làm lỗ nít làm được chiều phun. Hai bên mật kiều cặp mông hướng hắn, bị đại hắc bổng cắm vào lỗ nít cắm đến lật xe, lỗ lồn hướng hắn chợt phun ra dâm thủy. Phốc phốc, phốc phốc, tỷ tỷ mới là ngươi đồ chơi, ngươi quá lớn, tỷ tỷ không nghĩ tới, nha. Hắn như thế lợi hại nữ vương cao ngạo tỷ tỷ, đã ở tiểu quỷ đại hắc bổng hạ lật xe rồi, vẫn là sỉ nhục, ngay trước hắn cái phế vật này đệ đệ, cả ngày ngay trước cầu huấn phế vật đệ đệ trước mặt, hoàn toàn hướng đại hắc bổng tiểu quỷ lật xe. Tỷ tỷ lớn tiếng mất hồn mị xuyến, mật chai ngọc vài giọt dâm thủy thậm chí hình như rất có lực xuyên thấu bay đến hắn khuôn mặt. Mà hắn hiện tại còn tại quỳ xuống, chuẩn bị nghênh tiếp tỷ tỷ đâu. Kết quả tỷ tỷ không có nghênh tiếp đến, làm một cái ngắn nhỏ trắng nõn côn thịt phế vật đệ đệ, tại trắng nõn ngắn nhỏ côn thịt phương diện hoàn toàn thua cấp đại hắc bổng, nghênh tiếp đến tỷ tỷ bị làm phun ra dâm thủy. Thối đệ đệ, ngươi không muốn nhìn, không cho phép ngươi nhìn, ngươi nghe, có nghe hay không, nga, phốc phốc, không thể tại tỷ tỷ đệ đệ trước mặt. Như thế làm, kiền tỷ tỷ lỗ nít ha, ngươi này thối tiểu quỷ, không được, thối đệ đệ còn tại nhìn, tỷ tỷ ta không thể, lộ ra cái loại này bộ dạng. tỷ tỷ không phải là, không là của ngươi đồ chơi. Mau, mau theo tỷ tỷ trên người lăn, lăn xuống. Ba ba ba ba, nha nha nha, loại cảm giác này, phải chết, lỗ đít muốn bị ngươi giết chết. Ngay trước thối đệ đệ mặt, tỷ tỷ muốn bị ngươi ép buộc giết chết rồi. A, tỷ tỷ vừa rồi có thể không phải như vậy nói, tại tên phế vật kia đệ đệ trước mặt, tỷ tỷ thì không thể biểu hiện thành thực một chút sao. Cấp tỷ tỷ phế vật đệ đệ nhìn tỷ tỷ chân chính, nữ nhân bộ dạng. Dâm mỹ thủy triều dâm thủy tại tỷ tỷ lỗ đít rút về nuốt hết hắc cự bổng chấn động phía dưới, dâm run run thưa thất mỹ huyệt mau phun ướt cửa sổ. Tuyết trắng mông cong dâm mỹ tương phản đối xứng đen thui cự bổng, rồi mới tỷ tỷ tuyết trắng bờ mông đem đen thui cự bổng lần lượt kẹp lấy nuốt hết, nghênh đón lỗ đít lần lượt lật xe nở hoa. Ngươi, thối, thối tiểu quỷ, ngươi sao vậy có thể phá hư đến? Phá hư đến loại trình độ này, tỷ tỷ, phía sau thế nào cũng. Ba ba ba ba, nha, lại tới nữa, tỷ tỷ lại tới nữa. Mộc Hân ngốc ngốc kích thích mặt nhỏ phím hồng, nhìn tỷ tỷ thần tứ lực dần dần lại đem đình viện nhà kề cửa sổ bao phủ, làm hắn rốt cuộc thông qua cửa sổ nhìn không tới nhà kề tỷ tỷ thế nào rồi hả? Này, này rốt cuộc có phải hay không là thật? Tỷ tỷ của hắn sao vậy hội? Tại loại này thấp kém hắc tiểu quỷ hạ lật xe a. Tỷ tỷ ôm lấy trêu đùa thái độ của hắn, đi chơi làm hắc tiểu quỷ, loại chuyện này hoàn toàn là có khả năng, đối với tỷ tỷ tính cách tới nói, cũng đích xác rất có khả năng làm ra như vậy sự tình. Nhưng là cái kia dạng vô địch cao ngạo tỷ tỷ, sao vậy hội, biết chơi làm hắc tiểu quỷ thất bại, bị đại hắc bổng làm lỗ nít làm được. Trực tiếp tại hắn cái phế vật này đệ trước mặt. Trực tiếp lật xe bị làm thành chó mẹ đồ chơi nữa à? Khẳng định không phải là thật, không phải là thật. Nếu như là thật, hắn cái này đệ muốn làm sao đây à? Hắn hiện tại còn tại quỳ xuống, chờ đợi tỷ tỷ dạy dỗ cùng giáo huấn đâu. Thế là hắn yếu ớt hướng tỷ tỷ hỏi một câu, suýt chút nữa khóc ra hỏi một câu. Tỷ, người có phải hay không tại nhà kề? Rồi mới tỷ tỷ hãy cùng hắn giải thích. Dùng không cho phép nghi ngờ nhưng xuyễn nóng dâm mỹ phi thường miệng, hướng hắn giải thích đây hết thảy. Thối đệ, không, không muốn lầm hội, tỷ ngươi, tỷ đại nhân làm sao có khả năng hội, thất bại cấp loại này thối tiểu quỷ. Vừa rồi, ba ba ba ba. Nha nha, tỷ mông đều phải bị ngươi đụng đỏ, ngươi này thối tiểu quỷ a. Nghe, thối đệ, tỷ của ngươi là không có khả năng. Thua cấp loại này thối tiểu quỷ, vừa rồi tỷ chính là dùng thần tứ lực chế tạo huyễn. Ảo ảnh, đây cũng là tỷ. Tỷ cho ngươi trừng phạt, giống tỷ như thế cường thần ban cho người. Loại chuyện này, là dễ dàng. Ba ba ba ba ba. Ảo khẽ động xích chó âm thanh. A, tỷ chính là cho ngươi một cái. Nhất khảo nghiệm, thối đệ, tỷ chính là cho ngươi. Làm ngươi có biết tỉnh lại, biết tỷ nếu như thật bị cướp đi hậu quả. Ân, nha, ngươi này thối đệ, là không tin tỷ sao? Nghe tỷ cấp giải thích của hắn, cứ việc hình như tỷ thần tứ lực chế tạo ảo cảnh quá mức giống như thật, nhưng một mực làm một hài tử ngoan, cũng là tỷ giày đen tử phía dưới chó nhỏ đệ hắn, vẫn là lựa chọn vô điều kiện tin tỷ. Giống như, hắn như thế lợi hại, như thế cao ngạo mạnh hơn tỷ, sao vậy sẽ bị hắc tiểu quỷ làm lỗ nít làm đến lật xe? Sao vậy sẽ lộ ra cái loại này chật vật bộ dạng đâu này? Loại chuyện này thật sự là quá hoang đường, cho nên nhất định là giả. Hắn xem như đệ nhất định phải tin tưởng tỷ a. Tỷ nhưng là chị ruột của hắn, sao vậy lừa hắn đâu? Loại chuyện đó hắn căn bản là không có pháp tiếp nhận, cũng căn vốn không có khả năng cảm thấy là thật đó a. Thối đệ, còn sừng sờ làm gì ma? Mau đưa cho tỷ bắt đầu chạy bộ, ngươi như thế giải đãi. Cái gì thời điểm mới có thể mọc ra máu thịt, trở nên có nam tử khí khái, thay đổi thành tỷ thích nhất nam nhân. Trước cấp tỷ chạy 30 vòng, chạy không xong, tỷ liền đi ra đánh ngươi mông. Minh bạch chưa, thối đệ. Kế tiếp tỷ giống bình thường như vậy nghiêm khắc cao ngạo huấn giáo mạng của hắn lệnh, càng làm cho Mộc Hân cuối cùng một tia nghi vấn đều tiêu tán, hắn ngoan ngoãn nghe tỷ mệnh lệnh, quấn lấy đình viện, bị tỷ huấn giáo mệnh lệnh chạy. Mà đình viện gian phòng nhỏ, tỷ ẩn ẩn tiếng thở gấp cùng ba ba âm thanh hình như không có ngừng lại. Ba ba ba, ba ba ba. Ân, nha, tiểu, dùng sức ít một chút. tỷ tỷ còn muốn huấn tỷ tỷ thối đệ đệ. Mà Mộc Hân liều mạng chạy, còn muốn bị tỷ tỷ hung hăng huấn giáo mệnh lệnh. Chạy như thế chậm, Mộc Hân ngươi có phải hay không mông ngứa, cấp tỷ tỷ. Tỷ tỷ lại nhanh một chút. Có thể là mới vừa huấn dậy xong tỷ tỷ của hắn, một giây kế tiếp liền có khả năng theo đình viện nhà kề truyền đến dâm mỹ tiếng thở gấp. Ba ba ba ba. Bị giết chết, tỷ tỷ muốn bị giết chết. Giết chết nữa à? Mặc dù biết tỷ tỷ là đang khảo nghiệm chính mình, nhưng hắn chạy, đầu đầy mồ hôi mồm to thở gấp thời điểm cũng không nhịn được nhiều lần muốn hỏi tỷ tỷ. Nhưng ở tỷ tỷ gian dậy cao ngạo tức giận mắng phía dưới, lập tức biến mất sở hữu lá gan. Thối đệ đệ, ngươi tại nhìn đông nhìn tây cái gì? Có phải hay không mông lại ngứa? Không muốn cho rằng tỷ tỷ đối với ngươi phóng, buông lỏng, dám không cố gắng, tỷ tỷ liền thu thập ngươi. Đem ngươi mông tấu hồng tấu lạn. Ba ba ba ba. Ngươi này thối tiểu quỷ a. Cho ngươi lực độ tiểu. Ít một chút. Sao vậy còn tăng nhanh. Nha. Mộc Hân lần này mãnh liệt khuất nhục. Yếu đuối nhịn không được hướng về nhà kề cửa sổ nhỏ đài nhìn lại. Lúc này đây ba ba ba vang lên âm thanh so với trước đều phải kịch liệt. Có khả năng là như vậy nguyên nhân. Tỷ tỷ khống chế che lấp đình viện nhà kề đỏ đậm sắc thần tứ lực tiêu tán một chút. Lộ ra cửa sổ bên trong, tỷ tỷ cảnh tượng. Vừa mới nói muốn thu thập tỷ tỷ của hắn, tại thần tứ lực tán đi phía sau, tại đình viện nhà kề là như thế một bức nhục nhã tư thái. Tỷ tỷ của hắn, đem hắn đương cầu gian dậy chửi bới cao ngạo tỷ tỷ. Đã bị hắc tiểu quỷ cự bổng làm lỗ đít, làm được đứng không nổi, liền giống bị địch phục chó mẹ tựa như, bị làm được kẹp lấy mông cầu bò ở trên mặt đất, kịch liệt bị đánh mông cự bổng hậu nhập lỗ đít. Hắn cao ngạo tỷ tỷ cầu bò tại mặt đất phía trên, thon dài chân đẹp kẹp không được tách ra quỷ bò tới trên mặt đất, tuyết gáy mang cầu vòng cổ, xích chó thuận theo rất lưng thẳng cúi, trước ngực có khả năng cao quần áo bị xé rách, tổ phấn vú trắng động dục phồng lớn, viên nộn vú thịt cho nhau kẹp lấy. Nhục cảm đen bóng quần bó mông cong lúc này bị xé thành càng mở rồi, cơ hồ là rách tung tóe được rồi, mảng lớn tuyết trắng mông thịt tại rách nát màu đen quần bó chen lộ ra. Tuyết ngấy bài trừ mảng lớn mông thịt lại đứt quãng ấn nhiều cái dấu bàn tay, hiển nhiên không chỉ là bị xé rách quần bó, bị xé nát quần bó lộ ra mông phía sau, tỷ tỷ còn đen hơn tiểu quỷ giáo dục nhục nhã quạt vài bàn tay. Hắc tiểu quỷ liền như thế một cái khuất nhục hậu nhập vị, đứng lấy đỡ lấy tỷ tỷ của hắn mông cong, đem đại hắc bồng nặng chìm giữ tợn hướng về tỷ tỷ của hắn xinh đẹp nộn mông cong lỗ đít làm đi vào. Đem tỷ tỷ hai bên tuyết trắng mông đẹp hướng hai bên viên kiều tách ra. Kiều mông cánh hoa non mềm hiện lên bàn tay màu hồng phấn, tình dục kẹp lấy đại hắc bổng. Mà ở đại hắc bổng đột nhiên làm tiến lỗ nít phía sau, hắn cao ngạo tỷ tỷ liền chịu không nổi kích thích đột nhiên chiều hậu trường cao một cái chân đẹp, tỷ tỷ một cái hắc trường dài bị làm được thoát ra tỷ tỷ xinh đẹp chân, hướng về hắn bay đi ra, làm hắn khuất nhục muốn khóc đập phải hắn khuôn mặt. Nha nha, ngươi lại như thế làm, lại như thế trêu đùa tỷ tỷ liền muốn. Phải chết. Thế là hắn liền thấy tại hắn cố gắng nghe theo tỷ tỷ mệnh lệnh cố gắng chạy bộ thời điểm tỷ tỷ của hắn tại đình viện nhà cây cầu bò bị làm lỗ đít, làm đến một cái giày cũng không phải là. Một cái giày cũng không phải là đến hắn khuôn mặt rồi, một cái mỹ chân còn mặc lấy giày đen tử. Một con khác mỹ chân lại sỉ nhục đã bị làm đến chân trần rồi, tại giày buồn bực một đầu mồ hôi ngấy có vẻ có chút buồn thối xinh đẹp chân hướng hắn. Ba ba ba ba. Hắn cao ngạo tỷ tỷ. Bị hắc tiểu quỷ thâm trầm cầu bò hậu nhập, đem giày cũng làm bay một cái, tại hắn cay phế vật này đệ trước mặt, chân chuồng chân thối bị làm lỗ đít, dâm thủy chiều phun không ngừng thậm chí đã tại mặt đất thượng hình thành một cái tiểu dâm thủy bạc. Tao tỷ tỷ, người kia đệ như thế phế vật, làm hắn dứt khoát trần chuồng mông chạy bộ thế nào? Không, không được, tỷ tỷ thân đệ, chỉ có tỷ tỷ có thể mệnh lệnh cùng giáo dục. Thậm chí tỷ tỷ của hắn bị làm phi giày. Cầu bò bị địch đến lộ một cái mỹ chân thối bị địch lỗ đít, mông cong bị đại hắc bổng mãnh địch lỗ đít không khỏi nâng lên, còn muốn cho hắn cái phế vật này đệ. Thối đệ, tỷ tỷ giày không cẩn thận bay ra ngoài. Ngươi mau đưa cho tỷ tỷ nhặt về. Mộc Hân nhất thời trần chờ, cầm lấy tỷ tỷ hắc bốt dài tử, muốn khóc nhìn này nửa thật nửa giả một màn, không biết có phải hay không tỷ tỷ chế tạo ảo cảnh, bất quá cảm giác nhục nhã cũng là mãnh liệt thật. Hắn mới chỉ là trần chờ nửa phần chung không đến, tỷ tỷ của hắn liền căm tức đi lên. Liên tỷ tỷ nói đều không nghe đúng không? Không muốn tỷ tỷ phạt ngươi. Mộc Hân, đem quần cởi xuống, cấp cấp tỷ tỷ sẽ mặc quần lót, đem tỷ tỷ giày cấp tỷ tỷ đưa đến. Mộc Hân kinh hoàng xấu hổ cúi đầu, hắn không còn dám phản kháng tỷ tỷ, thế là càng thêm sỉ nhục nâng lấy tỷ tỷ giày, cởi quần ra xuống, chỉ mặc quần lót, kẹp lấy trắng nõn mông sỉ nhục vô cùng đi đến cửa sổ trước. Nhìn cầu leo, tuyết nộn mông cong bị hắc tiểu quỷ bị đâm cho mông thịt tuyết dập dờn bồng bềnh dạng mãnh liệt, bị hắc tiểu quỷ lỗ nít bỏ vào địch đại hắc bồng, mạnh mẽ làm đến tóc đen trước sau bay lượn, biểu cảm đã là nói không ra dâm thái mất hồn. Đại Mỹ mắt suýt chút nữa nhiều lần dâm lật, đại Mỹ nữ xinh đẹp gò má cầm hương mồ hôi nhỏ giọt, liền giày đều bị địch phi một cái, đặng một cái chân thối Mỹ chân bị địch lỗ nít tì tì. Ba ba ba, ba ba, nha, ngươi còn như vậy làm, dứt khoát ép buộc chết tì tì tốt lắm, thối, thối tiểu quỷ a. Chị ruột của hắn đều bị địch đến giày cũng không phải là rồi, đều trần chuồng một cái chân thối bị địch. Hắn cai phế vật này đệ đệ, còn chỉ có thể nhu thuận nhục nhã, bị tỷ tỷ trừng phạt chỉ mặc quần lót, đem tỷ tỷ giày đặt ở cửa sổ thượng đưa trở về. Không chỉ là muốn đem tỷ tỷ bị địch phi giày đưa trở về, còn muốn bị tỷ tỷ chửi bới hung hăng gian dậy mệnh lệnh. Hắn cũng không dám lại trễ nghi ngờ cùng tỷ tỷ đính chỉ, hắn lại trễ nghi ngờ một điểm, thực khả năng liền muốn bị tỷ tỷ trừng phạt nhục nhã, trần chuồng trắng nõn mông trắng nõn tiểu côn thịt, cấp tỷ tỷ đuổi về giày. Đưa xong không muốn sừng sờ, ngốc lăng nhìn cái gì nhìn. Nhanh chóng cấp tỷ tỷ trở về rèn luyện, nếu chạy chậm một chút, giải đãi một điểm, cẩn thận tỷ tỷ tấu ngươi mông. Còn muốn bị tỷ tỷ hung hăng chửi bới khiển trách một trận. Mà hắn chỉ có thể cưng rắn lấy trắng nõn tiểu côn thịt, chỉ mặc quần lót, liền quần cũng không dám xách, xấu hổ kẹp lấy trắng nõn mông trở về chạy bộ. Mà tỷ tỷ của hắn, ba ba ba ba ba, ân, ân, nha. Lại sắp tới, tỷ tỷ lại muốn bị ngươi, ngươi cái này thối tiểu quỷ, bị ngươi làm đến. Tỷ tỷ của hắn một bên răn dậy mệnh lệnh hắn, còn tại cấp hắc tiểu quỷ địch lỗ đít, giày còn không kịp mặc lên, còn tại trần chuồng một cái chân thối, bị địch phi một cái giày bị địch lỗ đít đâu. Hắn khuất nhục một bên chạy bộ, nhìn tỷ tỷ tại hắc tiểu quỷ rất eo hắc cự bổng rơi xuống, trên tuyết nộn mông thịt cắm vào lỗ đít phía sau, mỹ huyệt kẹp lấy thưa thớt ép mau, đột nhiên dâng thủy phun ra. Tỷ tỷ, thế nào, ta hầu hạ cho ngươi được không? Phía trước luôn nói ta hầu hạ không tốt, liền muốn giết chết ta, hiện tại hắc hắc, tỷ tỷ tổng không nên giết rơi ta à. Ngươi hầu hạ được tỷ tỷ, hầu hạ được, nghe được tỷ tỷ nói. Phốc phốc, ngươi hầu hạ được, so tỷ tỷ thối đệ đệ tốt, tốt, nha, thật tốt hơn nhiều. Chương 35, 3 giờ hậu, tỷ tỷ. Vừa rồi, có phải hay không thật? Ba, đầu đầy mồ hôi cuối cùng hoàn thành tỷ tỷ mệnh lệnh Mộc Hân, lộ yếu đuối ủy khuất khuôn mặt đi đến còn trần chuồng một cái chân thối mỹ chân, không kịp mặc lên giày, môi hồng dính lấy nước miếng màu trắng sữa chất lỏng, xinh đẹp khuôn mặt không tự nhiên đỏ ửng chảy xuống đổ mồ hôi tỷ tỷ trước mặt. Hắn ủy khuất vẫn chưa hoàn toàn hỏi ra lời, liền thấy tỷ tỷ nổi giận, tùy tay hay dùng thần tứ lực đưa tới một gậy phiến ở tại hắn mông. Ngươi không tin tỷ tỷ có phải hay không? Thằng nào cho mày lá gan? Thối đệ đệ. Mộc Hân mông đã đỏ lên một khối, mà cảm giác nhụt làm hắn xấu hổ vạn phần. Hắn ủy khuất cúi đầu không dám tiếp tục hỏi, lại còn muốn bị tỷ tỷ đem một cái tỏa ra tinh mùi thúi, tỷ tỷ mỹ chân đổ mồ hôi vị dày ném tới hắn khuôn mặt. Tỷ tỷ hừ lạnh một tiếng, xoa eo liền hung hăng mệnh lệnh trừng phạt hắn. Xem như trừng phạt, lần này tỷ tỷ liền phạt ngươi đem tỷ tỷ giày rửa sạch. Mộc Hân cũng chỉ có thể yên lặng không dám phản kháng, lại cảm thấy hẳn là tin tưởng tỷ tỷ, hồng trắng nõn mông tiếp nhận này trừng phạt, ngoan ngoãn trở về nhà đi cấp tỷ tỷ tắm giày đi. Mà khi tỷ tỷ xoay nóng bỏng rất eo, đi đến phía trước hắn mặt thời điểm hắn hình như nhìn thấy tỷ tỷ vừa mới thay đổi một kiện tân màu đen bó sát người nổi. Kia bọc lấy hai bên mông ở giữa lỗ nít vị trí, hai bên mông cong đâu không được, quần bó mông vị trí màu trắng sữa ướt một mảng lớn. Nhưng là hắn không dám tiếp tục hỏi. Hắn lo lắng hắn hỏi lại, tỷ tỷ liền muốn trừng phạt hắn, làm hắn đem tỷ tỷ mông cong cùng bướm nộn liếm sạch sẽ. Kế tiếp 4 ngày, bởi vì phải kiểm tra nguyên nhân, Mộc Hân cứ việc có chút không tình nguyện, vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn đi học. Tại 2 ngày này, bởi vì lại muốn đến trường lại muốn bị tỷ tỷ giáo huấn rèn luyện thật sự là mệt chết, tại ngày hôm sau lúc xế chiều. Hắn nhịn không được hướng về tỷ tỷ khóc đi ra. Nói chính mình thực vô dụng cái gì. Kết quả luôn luôn nghiêm khắc tỷ tỷ, khi nhìn đến hắn khóc sau khi, bỗng nhiên sửng sốt không biết nghĩ đến cái gì, có khả năng là nghĩ đến trước kia chính mình bị người khi dễ, mỗi lần đều khóc nhào vào tỷ tỷ trong lòng bộ dạng. Rồi mới, tỷ tỷ nóng bỏng mắt đẹp hình như lộ ra một tia tâm đau, nguyên bản muốn phiến hắn mông, giáo huấn tay hắn bỗng nhiên rơi xuống dưới. Tại đây sau khi hai ngày, tỷ tỷ liền kỳ quái không còn nghiêm khắc rèn luyện yêu cầu hắn, cũng không tấu hắn cái mông, chính là đơn giản cùng hắn đợi tại cùng một chỗ một hồi, làm hắn xoa bóp chân liền cười làm hắn trở về. Tại hỗn loạn mê man lúc ngủ, Mộc Hân hình như còn mơ hồ cảm giác được phòng của hắn môn không biết bị ai mở ra, loáng thoáng cảm giác có ai tại nửa đêm vụng trộm ôn nhu sờ đầu của hắn, tại hít vài tiếng phía sau, lại phốc cười đi ra. Người kia không biết là ai, có khả năng là tỷ tỷ a. Hắn chỉ cảm thấy tỷ tỷ hình như bỏ qua cái gì, tại bỏ qua cái gì sau khi, vừa giống như mọi khi như vậy hồi phục đối với hắn mặt ngoài nóng bỏng, kỳ thực ôn nhu tỷ đệ bộ dạng. Điều này cũng làm cho Mộc Hân tương đối an tâm đi học, chính là nội tâm còn có chút bất an cùng áy náy. Đảo mắt liền đến muốn kiểm tra thời gian. Kiểm tra về kiểm tra, đến trường về đến trường, hắn vẫn là mất hồn mất vía, thường xuyên lo lắng tỷ tỷ cùng muội muội thế nào. Cứ thế sinh hai lần kiểm tra hắn đều mất thần, cứ thế sinh làm hắn cơ hồ muốn khóc ra, tại kiểm tra trước một giây, hắn mới phát hiện chính mình. Chính mình đổ sai bài thi tạp nữa à? Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây? Mộc Hân sợ hãi muốn chết về nhà, vốn là cho là hắn không chỉ là muốn kiểm tra thi kém, tại gần nhất đối với hắn trở nên càng nghiêm khắc, tính tình càng không dễ tỉ tỉ, khẳng định cũng hung hăng rèn luyện hắn một chút. Nhưng là làm hắn ngoài ý muốn chính là tỷ tỷ không hiểu đối với hắn ôn nhu rất nhiều, như là hoàn toàn tiếp nhận rồi hắn vô dụng cùng yếu đuối. Mờ nhạt tịch chiếu sáng đình viện, gần nhất đối với hắn trở nên càng ngày càng nóng bỏng bạo tính tình tỷ tỷ, thái độ đối với hắn hòa hoãn xuống, nhìn hắn sợ hãi từ nay về sau lui bộ dạng, bỗng nhiên buồn cười phốc cười đi ra. Tính toán một chút, cô nãi nãi ta cũng tự mình chuốc lấy cực khổ, biết rất rõ ràng nhà tỷ tỷ bảo bối đệ đệ chính là cái này tính cách. Lại không muốn cho ngươi trở nên cũng có cậu con trai khí khái, đây rõ ràng là đang nói mớ. Tỷ tỷ tự mình lắc đầu, hướng hắn cười vẫy vẫy tay. Thối đệ đệ, ngươi. Mộc Hân ngoan ngoãn đi đến tỷ tỷ trước mặt, rồi mới đã bị tỷ tỷ cười, ôn nhu sờ soạng đầu. Tỷ tỷ, Mộc Hân thật biết điều xảo. Tỷ tỷ ôn nhu sờ đầu của hắn, giống như là vuốt ve chính mình nuôi lấy, chính mình tự mình đầu uy, nhìn lớn lên chó nhỏ. Tính toán một chút, tỷ tỷ không ép ngươi, ngươi sau này một cách tự nhiên khẳng định sẽ lớn lên, khẳng định cũng có cậu con trai khí khái, nếu như ngươi vẫn luôn dễ dàng như vậy bị người khác ức hiếp nói. Tỷ tỷ nhìn hắn thượng tính toán rõ ràng tú đáng yêu, dần dần bởi vì bị sờ đầu xấu hổ đỏ bừng trắng nõn mặt nhỏ, đối với hắn lộ ra một cái bí mật mang theo 3 phần chế nhạo, 7 phần nghiêm túc nụ cười. Tỷ tỷ kia liền bảo hộ ngươi cả đời tốt lắm. Bất quá ngươi dù sao cũng là trưởng thành. Hiện tại coi như là đại nam hài tử rồi, tỷ tỷ sau này cũng không có khả năng lại tấu ngươi cái mông, phía trước là tỷ tỷ lỗi, vẫn là đem ngươi trở thành lấy trước kia cái, bị khi dễ liền có khả năng khóc nhào vào chính mình trong lòng tiểu đệ đệ rồi. Là tỷ tỷ nóng lòng, thực xin lỗi, tỷ tỷ hiện tại nghĩ thông suốt, ngươi bây giờ còn ỷ lại tỷ tỷ thời gian, mới là tỷ tỷ cần phải quý trọng, nếu như ngươi trưởng thành, không còn ỷ lại tỷ tỷ mới là. Tỷ tỷ bỗng nhiên cúi xuống mặt đẹp. Mắt đẹp bị mờ nhạt ánh nắng chiếu vào, thật dài xinh đẹp lông mi vi run rẩy, hình như nhiễm lấy nhẹ nhẹ cô đơn. Mới là không biết muốn làm sao đây mới tốt, người bộ dạng thật nhanh, khả năng dần dần cũng không phải là cái kia. Cái kia một mực ỷ lại tỷ tỷ đệ đệ. Tỷ tỷ, ta một mực ỷ lại tỷ tỷ, ta vẫn luôn là tỷ tỷ đệ đệ. Tỷ tỷ tốt nhất, Mộc Hân khóc nhào vào tỷ tỷ trong lòng, tựa như trước đây vô số lần bị khi dễ cái kia dạng. Mỗi khi hắn bị ức hiếp khóc, nhào vào tỷ tỷ trong lòng, tỷ tỷ liền có khả năng lãnh mặt đẹp giúp hắn đem ức hiếp hắn người, một đám đánh thành đầu heo. Được rồi, đừng khóc, ngươi bây giờ đã trưởng thành, tỷ tỷ cũng phải đem ngươi cho rằng đại nam hài tử, càng tôn trọng ngươi mới là. Tỷ tỷ một mực bảo hộ hắn. Đến nỗi kia tên tiểu quỷ ức hiếp ngươi sự kiện kia, yên tâm, tỷ tỷ có thể cho ngươi xuất đầu, tỷ tỷ sẽ làm ngươi tự tay trả thù trở về. Tỷ tỷ xoa xoa đầu của hắn phát, hướng hắn chắt hai cái đại mỹ mắt, đại mỹ nhân kiều mỹ xinh đẹp mặt toát ra nhẹ nhẹ dân phá hư nụ cười, môi hồng khóe miệng tự tin gợi lên, tựa như tỷ tỷ đã sớm định liệu trước. Người này ngu ngốc thối đệ đệ, chỉ phải học tập thật giỏi là được, địa phương khác tỷ tỷ đều sẽ giúp ngươi an bài xong. Tỷ tỷ đối với hắn cuối cùng chỉ có như vậy một chút mong đợi, thậm chí lo lắng hắn bởi vì thành tích không tốt mà buồn rầu, còn ngón trỏ điểm lên hắn mũi, cười bồi thêm một câu. Tính toán một chút, không học tập cho giỏi cũng được, chỉ cần thành tích còn không có trở ngại là được rồi, tỷ tỷ hiện tại không có khả năng đối với ngươi cao yêu cầu, ai cho ngươi là nhà tỷ tỷ ngu ngốc đệ đệ đâu. Tỷ tỷ phía sau dùng cái gì phương pháp làm đích thân hắn trả thù trở về cái kia ghê tởm tiểu quỷ đâu này. Mộc Hân có thể cảm giác được tỷ tỷ hoàn toàn thông cảm chính mình, cũng hoàn toàn đón nhận chính mình sở hữu bộ phận, bao gồm kia bộ phận yếu đuối, cho nên tỷ tỷ lần này hình như không còn mong chờ mình có thể chủ động làm một chút cái gì. Tỷ tỷ kế tiếp một tuần đều tại đi sớm về trễ, lúc trở lại cũng thường xuyên làm hắn lo lắng đầy người máu tươi lầy lội mang lên nhẹ nhẹ mỏi mệt, hình như trải qua từng cuộc một đại chiến, đương nhiên cũng cười khanh khách cho hắn mang một chút dị thú đặc sản đến dọa hắn, ví dụ như có người tay đại móng vuốt cái gì. Tỷ tỷ vẫn luôn đang liều mạng bận việc, thường xuyên đi đến tổng bộ mua được một đống lớn ngạc nhiên cổ quái tài liệu, Mộc Hân tuy rằng không biết tỷ tỷ đang làm cái gì, nhưng có thể lý giải đến tỷ tỷ đều là tại vì tốt cho hắn. Một tuần hậu, hình như cuối cùng chuẩn bị tốt tỷ tỷ đem hắn kéo đến đình viện, tại đối với hắn cười sau khi, tóc hồng tung bay, giống như sở hữu mỏi mệt đều biến mất không thấy. Chỉ có tỷ tỷ tay ngọc cầm lấy một khối màu đỏ sắc bảo thạch tại dưới trời chiều lóe lên quang. Bảo thạch trong suốt lóng lánh, rõ ràng là bảo thạch hình dạng, lại có thịt cảm xúc, dưới ánh mặt trời còn đang nhảy nhảy, vừa nhìn chính là phi thường cao giai thần ban cho đồ dùng. Thối đệ đệ, đem cái này ăn đi, đây chính là tỷ tỷ hoa hơn phân nửa năm nhiệm vụ điểm cống hiến cùng tích góp, lại tăng thêm giết 100 đầu lĩnh cao giai mãnh thú luyện ra tinh hoa, chuyên môn làm khác cao giai thần ban cho người luyện chế, đây chính là phi thường chân quý phàm nhân cũng có thể dùng thần ban cho đan. Tỷ tỷ còn chưa nói hết. Liền cưỡng ép mệnh lệnh hắn ngoan ngoãn quỳ xuống, tay ngọc đẩy ra miệng của hắn, còn cười đùa đậu một chút đầu lưỡi của hắn, làm hắn mặt đỏ lên, mới đem thần ban cho đan nhét vào miệng của hắn. Thần ban cho đan vừa mới vào bụng, Mộc Hân mặt liền một trận táo hồng, cả vật thể đều bày biện ra nhàn nhạt màu hồng phấn. Tỷ tỷ ngón trỏ nhẹ nhàng điểm tại trán của hắn đầu, nhìn hắn mồm to thở hổn hển, khuôn mặt nghẹn đỏ bộ dạng là tốt rồi cười. Trở về đi. Hai ngày nữa tỷ tỷ khiến cho ngươi tự mình hết giận. Hai ngày sau, Mộc Hân đang chờ đợi thần ban cho đan phát huy hiệu lực, cảm nhận thân thể khí lực cơ hồ là mỗi ngày đều đang điên cuồng tăng trưởng thời điểm tỷ tỷ cũng hướng hắn giải thích viên này thần ban cho đan công hiệu. Viên này thần ban cho đan là phi thường chân quý đồ vật, trước mắt chỉ có trên thế giới số ít 1-2 đứng đầu thần ban cho người tại ít nhất thất bại vài chục lần hậu mới có cơ hội luyện chế thành công, sử dụng đến tài liệu cũng không phải bình thường quý trọng chân quý. Hoàn toàn cũng không phải là tiền có thể đổi lấy đồ vật. Mà viên này thần ban cho đan công hiệu cũng rất đơn giản, ăn đi hậu có thể để cho một cái bình thường nhân cũng có thể trở thành trung cao giai lực lượng hệ thần ban cho người, có thể đạt tới trung cao giai thần ban cho người lực lượng trình độ. Nhưng, tỷ tỷ cũng cùng hắn đề cập qua nhất miệng. Này khỏa sức thuốc cũng có xác suất nhỏ vô cùng thân thể hút không thu được tình huống, nhưng tỷ tỷ cũng nói, kia xác suất phi thường nhỏ. Đại khái chỉ có 0.0001% xác suất. Trước mắt tôi nói chỉ cần ăn đi đan dược, đều có thể dễ dàng phát huy tác dụng, có được chung lực lượng cao cấp hệ thần ban cho người lực lượng. Tỷ tỷ còn nói kia tên tiểu quỷ đừng nhìn biến thân bộ dạng đại, nhưng lực lượng trình độ chỉ có đê giai thần ban cho người trình độ, chỉ cần chính mình ăn viên này thần ban cho đan, chẳng sợ đứng lấy bất động làm kia tên tiểu quỷ đánh, dựa vào trung cao giai thần ban cho người bản thân phản chấn lực lượng. Đều có thể đánh bại dễ dàng kia tên tiểu quỷ. Vì chính mình tìm đến luyện chế như thế khoảnh khắc chân quý người bình thường cũng có thể thừa nhận sử dụng, trên thế giới số 1 số 2 đan dược, có thể nghĩ tỷ tỷ đối với chính mình có bao nhiêu dụng tâm, có bao nhiêu yêu thương. Buổi tối, tại Vân An qua thần hộ mệnh đại nhân, sẽ cùng muội muội ngủ trước ôm phía sau, nằm tại trên giường Mộc Hân cảm động yên lặng quyền chặt chăn, cảm nhận thân thể ngày càng tăng trưởng lực lượng, dần dần chìm vào mộng đẹp. Là được. Hắn bỗng nhiên có chút lo lắng, nhưng nắm chặt quả đấm, chính mình tuyệt đối không có khả năng cô phụ tỷ tỷ cuối cùng mong chờ. Tỷ tỷ cơ hồ là đã minh làm chính mình ăn gian, xem như siêu đứng đầu thần ban cho người tự mình xuống tay can thiệp, ức hiếp tiểu quỷ như vậy một cái tuổi không lớn lắm đê giai thần ban cho người. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, tỷ tỷ chân đang đợi đến chính mình ăn thần ban cho đan 4 ngày phía sau, tại một buổi chiều mới đem cái kia hắc tiểu quỷ cùng chính mình gọi vào đình viện. Tiểu quỷ. Hôm nay hai người các ngươi tỉ thí một chút, người nào thắng, tỷ tỷ liền cho hắn một cái phi thường tốt khen thưởng. Tỷ tỷ nhìn chính mình liếc nhìn một cái, nóng bỏng môi hồng cố ý dùng lưỡi hồng vén nước miếng liếm liếm, đại mỹ mắt màu hồng phấn nhộn nhạo xuân tình, hướng về chính mình chát hai cái ánh mắt, tay ngọc cố ý đề cao quần bó. Trêu chọc mở trang sức màu đen ren váy ngắn, đem kia hai bên viên mà phản quang đen bóng tình dục vô cùng mông cong lộ ra, mèo tựa như vặn vẹo uốn éo, nhẹ nhàng khom lưng dùng tay ngọc lấy thác mỹ nhũ, đem kia trước ngực sóng lớn mạnh liệt hướng chính mình bày ra. Nhất thời sóng ngực nhộn nhạo, vú trắng đoàn hình xinh đẹp ngấy, đầu vú màu hồng phấn tô điểm tại đỉnh, tựa như hai luồng ngon miệng vòng tròn lớn cao. Hắn lại vừa nhìn, đều có thể ẩn ẩn nhìn đến tỷ tỷ mỹ nhũ tại áo ngực đột đi ra hai cái dâu tây điểm nhỏ rồi, mỹ nhũ chen làm một đoàn khe rãnh thật sâu nhiễm lấy tuyết sắc, vén lên màu đen ren váy ngắn. Kia bó sát người kẹp ra khe mật rõ ràng dĩ nhiên có chút ướt, hiển nhiên cũng là liền quần lót cũng không mặc, mê người vô hạn làm người ta dấy lên không kềm chế được thăm dò dục vọng. Tỷ tỷ hôm nay thế nhưng liền áo ngực quần lót cũng không mặc. Còn như thế phong tình vạn trùng, nóng bỏng cố ý mê người chiêu chọc hắn. Nói cách khác, tại hôm nay thắng hắc tiểu quỷ phía sau, tỷ tỷ đã dự chuẩn bị tốt muốn khen thưởng hắn đồ vật rồi, hôm nay khen thưởng hoàn toàn chính là tỷ tỷ an bài, tỷ tỷ chuyên môn vì hắn chuẩn bị. Tỷ tỷ an bài cho hắn tốt lắm toàn bộ, chuyên môn cho hắn chuẩn bị khen thưởng. Làm hắn duy nhất có ăn chút gì giấm chua chính là, hắc tiểu quỷ còn tại sắc mắt híp nhìn tỷ tỷ, xoa tay hướng tỷ tỷ hỏi. Đại tỷ tỷ, nếu như ta thắng, có thể được đến đại tỷ tỷ khen thưởng rốt cuộc là cái gì? Hước, tỷ tỷ lông mày cười, cười nhẹ nhàng chậm rãi lộ ra một cái nghiền ngẫm nụ cười, tay ngọc nâng lấy rất eo ngươi còn thật cảm thấy chính mình thắng chắc à? Như vậy đi, nếu như ngươi thắng, ngươi muốn cái gì khen thưởng, tỷ tỷ liền cho ngươi cái gì khen thưởng tốt lắm. Vậy thì tốt quá, cảm ơn đại tỷ tỷ. Hắc tiểu quỷ nhìn có chút không yên Mộc Hân, đứng ở Mộc Hân trước mặt, đột nhiên trở nên lớn thân hình, cao lớn thân thể uyển giống như thiết tháp tựa như đứng ở Mộc Hân trước mặt. Đại tỷ tỷ, có thể bắt đầu chưa? Mộc Hân nhìn hắc tiểu quỷ gương mặt khinh thường hắn bộ dạng, hắn liền cắn chặt răng, hôm nay nói cái gì cũng phải đem hắc tiểu quỷ đánh ngã. Hắn liếc mắt nhìn tỷ tỷ hướng hắn ném đến một cái cổ vũ ánh mắt. Hiện tại không cái gì hảo thuyết. Bắt đầu đi. Mộc Hân cổ túc sở hữu dũng khí, nhìn hắc tiểu quỷ đột nhiên hướng hắn xông đến, một quyền đánh hướng ngực của hắn. Hắn cũng cắn răng nắm chặt quả đấm, đem lực lượng của toàn thân hội tụ tại quả đấm phía trên, một quyền hướng về hắc tiểu quỷ nắm đấm đúng rồi đi lên. Ngô Xuân tỷ tỷ không có đi nhìn kết quả, giống như hết thảy đều đang nắm giữ sau khi khoản tiền khoản tại đình viện trên ghế dựa ngồi xuống, môi hồng hướng lên khẽ cong, buộc vòng quanh một cái trào phúng nụ cười. Người còn có thể thật cho rằng mình có thể chơi được quá tỷ tỷ ta. Tấn quản tỷ tỷ ra đệ đệ thực sự là vô cùng vô dụng. Nhưng người nào làm hắn là nhà tỷ tỷ thân đệ đệ đâu? Mộc Hân liếc lên tỷ tỷ tự tin chào phúng nụ cười, hắn càng là cắn răng phát huy ra toàn bộ lực lượng, rồi mới tại 3 giây phía sau, quả đấm của hắn đột nhiên tại không trung cùng hắc tiểu quỷ đối với tại cùng một chỗ. Phanh! Kịch liệt lực lượng va chạm vỡ bờ làm đình viện bụi nổi lên 4 phía. Làm tỷ tỷ không nghĩ tới, lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu cảm chính là, chính mình. Chính mình đã thua bởi hắc tiểu quỷ. Giống như một cái diều tựa như rút lui bay ra ngoài, nhất mông treo nước mắt ngã tại đình viện trên mặt đất. Tỷ tỷ, ta thắng. Hắc tiểu quỷ đắc ý cười ha ha, nhìn về phía chính mình kinh ngạc tỷ tỷ. Sao vậy hội, đệ đệ. Đối mặt tỷ tỷ hỏi ý ánh mắt bất khả tư nghị, Mộc Hân chỉ có thể liều mạng muốn khóc xin lỗi. Thực xin lỗi, tỷ tỷ, ta, cái kia đan dược, ta hút không thu được. Đúng vậy. Hắn chính là 0,0001% xác suất hút không thu được đan dược dược lực phế vật. Mấy ngày nay hắn tuy rằng ngay từ đầu hấp thu không ít dược lực, lực lượng cũng xác thực ngắn ngủi đạt tới quá thần ban cho người trung giai trình độ, nhưng bởi vì thân thể nguyên nhân, lực lượng kia sói mòn được thật nhanh, cuối cùng thân thể chỉ ngắn ngủi đạt được đến hắc tiểu quỷ giống nhau đê giai thần ban cho người lực lượng trình độ. Theo lý thuyết lực lượng cùng hắc tiểu quỷ giống nhau cũng không phải là hoàn toàn không đánh được, nhưng hắn sợ hãi, hắn cuối cùng bởi vì sợ cô phụ tỷ tỷ mong chờ nguyên nhân, thân thể rõ ràng rung rung, kết quả lập tức liền bị hắc tiểu quỷ đánh bay ra ngoài. Tỷ tỷ, thực xin lỗi. Mộc Hân ngã ở trên mặt đất, cúi đầu áy náy vạn phần sợ hãi giống tỷ tỷ muốn khóc xin lỗi, nhưng ra ngoài ngoài ý muốn chính là. Tỷ tỷ hình như cũng chưa xong toàn bộ sinh khí, cứ việc bởi vì chính mình phế vật, đem tỷ tỷ tích góp cùng hơn nửa năm làm nhiệm vụ cố gắng toàn bộ hao phí hết, tỷ tỷ của hắn cũng vẫn không có sinh khí. Tỷ tỷ đại mỹ nữ mặt đẹp chỉ tại ngay từ đầu cứng một cái chớp mắt, rồi mới liền hít sâu vài miệng, lộ cứng ngắc nụ cười, vuốt lấy chính mình vú trắng như là nói thầm trong lòng khuyên bảo nói. Mộc Yên Nhiễm, không nên tức giận, không nên tức giận, đó là người thân đệ đệ. Là người thân đệ đệ, mặc kệ hắn thế nào, người đều hẳn là đối với hắn nhiều. Nhiều một chút thông cảm, chính là 7-8 năm tích góp, chính là 7-8 năm tích góp, nào có thân đệ đệ trọng yếu. Đúng, vẫn là đệ đệ trọng yếu. Mộc Yên Nhiễm, người phải làm cái hào tỷ tỷ, làm hào tỷ tỷ. Bị một quyền đánh ngã ngã mông Mộc Hân nhìn tỷ tỷ cứng ngắc cười, quyền càng nắm càng chặt nói thầm trong lòng, hắn không hiểu càng ngày càng sợ, liên tục hướng tỷ tỷ cầu xin khiếp nhược xin lỗi. Tỷ tỷ, thật, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, thật không phải là, ta cũng không nghĩ, ta thực nỗ lực. Thế là tỷ tỷ của hắn mặt cười như hoa hình như lộ ra có chút bận tâm biểu cảm, chính là quyền không nghi ngờ nắm chặt khoản tiền khoản xoay mông cong đi đến trước mặt hắn, tại hắn áy náy sợ hãi dưới ánh mắt, nhẹ nhàng ngồi xuống vỗ vỗ hắn bụi bẩm trên người, chậm rãi đem hắn kéo. Không có việc gì, đệ đệ, tỷ tỷ, không, không trách ngươi. Tỷ tỷ mặt cười như hoa, chính là an ủi hắn thời điểm vú trắng ngực có chút kịch liệt phập phồng, kia nói ra an ủi lời nói như là theo hàm răng chen ra tựa như. Không có việc gì, không thể trở thành thần ban cho người cũng tốt, chỉ cần thối đệ đệ ngươi có thể học tập cho giỏi, ngoan một điểm thì tốt. Tỷ tỷ không biết, sẽ không trách ngươi. Đại tỷ tỷ, một hồi phải nhớ được cho ta khen thưởng, hắc hắc hắc bên kia hắc tiểu quỷ còn vừa gặp này cười to, giải trừ biến thân hình thái, nhắc nhở tỷ tỷ một câu. Tỷ tỷ lập tức trở về đầu biến sắc mặt, nổi giận đùng đùng đại mắng một tiếng hắc tiểu quỷ cấp cô nãi nãi ta câm miệng. Đợi cho quay đầu một lần nữa nhìn về phía hắn thời điểm tỷ tỷ lại lộ ra ôn nhu lại kiên nhẫn nụ cười. Rõ ràng tỷ tỷ tính tình là như thế nóng bỏng vừa giận bảo. Nhưng bởi vì tỷ tỷ thực thương hắn, tỷ tỷ thế nhưng cưỡng ép nhịn xuống, không có trách cứ hắn một câu. Mộc Hân một trận cảm động, đôi mắt treo nước mắt nhìn tỷ tỷ, vừa mới bị tỷ tỷ kéo lên đến, liền xấu hổ lại nói khiểm nói tỷ tỷ, đều là của ta sai. Không, không có việc gì, không, không có việc gì, tỷ tỷ vừa mới cố gắng cười, lại an ủi chính mình vài câu, liền chợt thấy, bởi vì chính mình đứng dậy động tác, theo trong túi chậm rãi rơi xuống hai tờ nhăn nhó bài thi. Bởi vì lo lắng bị mẹ cùng tỷ tỷ phát hiện, hắn vẫn luôn tùy thân mang theo này hai tờ thi kém bài thi, đến nỗi thi có bao nhiêu kém. Tỷ tỷ khom lưng tại chính mình muốn kêu khóc tỷ tỷ không muốn nhìn. Dưới ánh mắt, bắt lại kia hai tờ bài thi, nhìn hai tờ bài thi thượng hai cái thật to linh trứng vịt. Linh, linh phân, mộc, mộc hân. Tỷ tỷ vú trắng ngực bỗng nhiên lại kịch liệt phập phồng, quyền hơi chút dùng điểm lực liền đem hai tờ bài thi bóp bể. Tỷ tỷ hướng về chính mình lộ ra ôn nhu rực rỡ nụ cười, bỗng nhiên cứng lại rồi mới một giây kế tiếp. Mộc Hân, mấy ngày nay tỷ tỷ một mực làm ngươi học tập cho giỏi. Này hai tờ linh phân bài thi là chuyện này là sao? Tỷ tỷ ôn nhu nụ cười cứng hai giây, rồi mới không thể nhịn được nữa đại mỹ mắt giống như là muốn phun ra lửa, bởi vì quá độ tức giận, màu đen ngọn tóc đều biến thành vận dụng thần tứ lực đỏ đậm sắc. Tỷ tỷ, ta là Điền. Điền sai rồi, Mộc Hân sợ hãi liều mạng muốn hướng tỷ tỷ giải thích, có thể nổi giận không thể nhịn được nữa tỷ tỷ đã không nghe hắn đang nói cái gì. Hại tỷ tỷ 7-8 năm tích góp, đem tỷ tỷ hại lại thua cấp kia tên tiểu quỷ liền. Coi như, tỷ tỷ làm ngươi học tập cho giỏi, ngươi bây giờ cấp tỷ tỷ lại thi hai số không trứng vịt. Mộc Hân, không thể nhịn được nữa nổi giận tỷ tỷ bước lên trước, đột nhiên tại hắc tiểu quỷ trước mặt cởi xuống quần của hắn cùng quần lót. Lộ ra hai bên trắng nõn mông cùng ngắn nhỏ côn thịt, tay ngọc hướng về hắn trắng nõn mông chính là hung hăng giáo dục tam bàn tay. Ba ba ba, phiến được hắn trắng nõn tiểu côn thịt trước run hậu phi, trắng nõn hai bên mông khoảnh khắc ngay tại hắc tiểu quỷ trào phúng nhìn soi mói chớp mắt nhiễm đỏ, tỉ tỉ bàn tay giấu bàn tay theo nửa trái cánh hoa trắng nõn mông kéo dài qua nửa phải cánh hoa. Gài bẫy tỉ tỉ coi như, nếu như chính là thành tích không hợp cách coi như, người thế nhưng... Cấp tỷ tỷ thi hai số không, linh trứng vịt, theo trắng nõn mông cánh hoa lên tới phía dưới hung hăng quạt tam bàn tay. Màu hồng phấn bàn tay thu ấn điệp thứ sỉ nhục lưu tại hắn trắng nõn mông. Mà không công hao phí tỷ tỷ 7-8 năm tích góp luyện ra thần ban cho đan, đã thua bởi hắc tiểu quỷ Mộc Hân. Cô phụ một mực dặn dò giám sát hắn học tập cho giỏi tỉ tỉ, cấp tỉ tỉ kiểm tra thi hai số không chứng vịt linh phân Mộc Hân, cũng chỉ có thể bị nổi giận tỉ tỉ hung hăng lột xuống quần, hung hăng ngay trước kẻ thù trước mặt mọi người bị tỉ tỉ đem trắng nõn mông phiến hồng tấu đỏ. Để lại cho hắn một cái sỉ nhục nhất khó quên giáo dục. Mộc Hân đôi mắt treo nước mắt, liền quần cũng không dám xách lộ ra phấn đồng đồng trắng nõn mông đứng ở tỉ tỉ trước mặt, khóc nghĩ muốn xin lỗi. Tỉ tỉ, thực xin lỗi, ta không phải cố ý cấp tỉ tỉ, cấp tỉ tỉ thi linh phân. Người ở đây cấp tỉ tỉ đứng lấy, đợi tỉ tỉ nghĩ kỹ muốn sao vậy sửa chỉ thu thập ngươi. Linh phân, người thế nhưng có thể thi linh phân. Mộc Hân, tỉ tỉ đại mỹ mắt đã không thêm che giấu tức giận, vừa ngoan ngoan hướng về hắn đã đỏ bừng trắng nõn mông hung hăng sáng một bạt tai. Người có phải hay không đem tỉ tỉ nói vào tai này ra tai kia? Ba, a, tỉ tỉ, ta không phải cố ý, tỉ tỉ thực xin lỗi. Thực xin lỗi, ngươi liền đứng ở nơi này, chờ đợi tỉ tỉ trừng phạt ngươi, chờ đợi tỉ tỉ thu thập ngươi a. Sau khi tỉ tỉ tức giận nhìn về phía hắc tiểu quỷ, cơn giận còn sót lại chưa tiêu nhất chỉ hắc tiểu quỷ ra lệnh. Ngươi cấp cô nãi nãi ta, muốn khen thưởng đúng không? Tốt, cô nãi nãi ta cho ngươi. Ta đây liền từ chối thì bất kính rồi, đại tỷ tỷ hắc tiểu quỷ cũng là một chút cũng không sợ, trực tiếp theo lấy nổi giận tỷ tỷ đi vào trong nhà. Mà Mộc Hân, Mộc Hân bị tỷ tỷ mệnh lệnh trừng phạt phạt đứng, quần cũng không dám xách tại không trung run run trắng nõn tiểu côn thịt, lộ trắng nõn đã bị đánh đỏ mông, đứng ở đình viện trung ương. Đến nỗi ngươi, lần này cấp tỷ tỷ ném như thế mặt to, cấp tỷ tỷ hào hào ở tại nơi này đứng lấy, chờ đợi tỷ tỷ một hồi hồi tới thu thập ngươi. Hắn khuất nhục trần chuồng đỏ bừng trắng nõn mông bị phạt chạm, nhìn tỷ tỷ cùng hắc tiểu quỷ đi đến trong nhà đi, mà càng sỉ nhục chính là. Bởi vì tỷ tỷ nổi giận làm ra động tĩnh, rất rõ ràng đã quấy rầy trong nhà muội muội cùng mẹ. Thế là, lộ trắng nõn mông, bị tỷ tỷ đánh hồng mông liền quần cũng không dám xách, trắng nõn tiểu côn thịt tinh dịch đều bị giáo dục được lộ đi ra Mộc Hân, liền thấy trong nhà trên lầu, mẹ cùng muội muội gian phòng đều mở ra cửa sổ. Mẹ nhìn thấy hắn trần chuồng trắng nõn mông, mông bị đánh hồng bộ dạng, ghét bỏ hứ một ngụm, mắng một tiếng. Vương bát phế vật con, chính là bị như thế thu thập. Mà muội muội, yêu nhất muội muội của mình nhìn thấy chính mình như thế mất mặt bộ dạng, nhìn hắn quần lót đều bị lột xuống, trắng nõn mông đều bị phiến hồng mất mặt bộ dạng. Cũng là nghi hoặc sai lệch nghiêng đầu. Ca ca, tại sao, lại mất mặt, lại bị giáo dục. Rồi mới muội muội mặt không biểu cảm lấy ra cứng nhắc, dùng cứng nhắc bút lại ghi chép một lần. Ghi chép một lần, ca ca lại mất mặt. Mộc Hân chính là như vậy xấu hổ vạn phần bởi vì là một cái hoàn toàn cô phụ tỷ tỷ mong chờ phế vật, bị tỷ tỷ hung hăng trừng phạt. Hắn chân chân như vậy mất mặt chừng nửa canh giờ, hắn mới đợi cho tỷ tỷ trở về. Mà quay về đến tỷ tỷ, đã hung hăng cho hắn trừng phạt. Tỷ tỷ cho hắn trừng phạt là cái gì đâu này? Tỷ tỷ đã cho hắn một cái thật to nón xanh, nữ ép cấp hắc tiểu quỷ làm bóc tem, đại nón xanh nhục nhã trừng phạt. Tỷ tỷ ngày xưa đại mỹ nữ nóng bỏng xinh đẹp mặt, đã bị nhuộm thành xuân tình cao trào màu hồng sắc, sợi tóc mất hồn dính mồ hôi, vú trắng ti không che giấu chút nào như là thỏ ngọc tựa như một cái thoát ra áo ngực. Màu hồng phấn đầu vú lắc lư, mật ẩm ướt xóc rách dính đầy nước miếng nhục nhã bại lộ tại Mộc Hân trước mắt. Tỷ tỷ đen bóng ôm mông bó sát người thịt quần bị xé thành rách tung tóe, màu đen ren trang sức váy ngắn cũng đã bị kéo hư thối, lộ ra khóa mông hơn phân nửa một bên tuyết nộn mật kiều cặp mông. Không chỉ là tỷ tỷ cặp mông, thon dài mật phong chân đẹp ở giữa, kia lỗ lồn cũng khóa mông dâm lộ ra. Tỷ tỷ màu đen kia ren dưới váy ngắn khóa mông lỗ lồn. Mộc Hân khóc, tỷ tỷ màu đen ren váy ngắn khóa mông lộ ra lỗ lồn, kia nguyên bản thịt cốc tựa như mỹ bao đã bị địt mở. Như là bị không biết như thế nào thật lớn côn thịt địch quá tựa như, liền thưa thớt mấy cây ép mao đều bị làm vào lỗ lồn ép khâu. Hai bên mật chai ngọc trái phải thật to hai phần, màu hồng phấn thịt khoang huyệt thịt kẹp lấy mấy cây màu đen ép mao dâm lộ, thật to thịt khang lượn nhất phấn huyệt tinh dịch, dính màu trắng tinh dịch tựa như róc rách dòng suối tựa như. Làm tỉ tỉ lỗ lồn huyệt dâm đâu không được theo khâu miệng tí tách chảy ra, đến nỗi tử cung sớm đã bị rót đầy rồi. Đừng nói tỷ tỷ có hay không bị làm ép bóc tem cho hắn mang nón xanh rồi, liền tỷ tỷ kia thưa thớt ép mao đều bị hắc cự bổng địt vào ép. Lỗ lồn khâu miệng sền sệt dính tinh dịch sữa trắng, tao lưu dâm thủy mở rộng khâu miệng, có thể rất rõ ràng nhìn ra viên phấn đại trương biến thành hắc cự bổng hình dạng, mật chai ngọc cũng làm được nhồi máu có chút mập sưng, Tại khóa mông đen bóng quần bó cổ ra, Dâm Mỹ kẹp lấy ép Mao tinh dịch. Bị Hắc Cự Bổng làm qua huyệt Dâm, cho dù là tỷ tỷ như thế cường thần ban cho người, cũng có thể làm hắn liền nhìn ra, tỷ tỷ của hắn vốn là để lại cho hắn lỗ lồn, để lại cho hắn huyệt Dâm đã bị Hắc Cự Bổng toàn bộ làm. Cho dù là như thế cường thần ban cho người tỷ tỷ, chỉ cần huyệt Dâm bị như thế đại Hắc Cự Bổng làm, huyệt Dâm cũng sẽ biến thành như vậy không thể chọn, nước tiểu lưu tinh dịch lỗ lồn nhồi máu mập sưng, tựa như muốn bị làm phá hư kẹp lấy ép Mao Dâm Mỹ bộ dạng. Nhất đại Hắc cây gậy, cấp chị ruột của hắn mật ép làm thành như vậy bộ dáng. Chỉ làm cho hắn cái phế vật này đệ để lại một cái nhục nhã làm mặt nón xanh. Không chỉ là để lại cho hắn một cái khuất nhục làm mặt nón xanh. Tỷ tỷ, Mộc Hân muốn khóc còn chưa kịp hỏi, liền khuất nhục nghe được tỷ tỷ tiếp tục nhục nhã trừng phạt mệnh lệnh. Cấp tỷ tỷ quỳ xuống, rồi mới, cấp tỷ tỷ liếm sạch sẽ, tỷ tỷ còn lãnh màu hồng mặt đẹp, dẫm lấy thật cao giày đen tử vài bước đi đến trước mặt hắn. Tỷ tỷ nhất giày đem hắn đạp nhục nhã run run đỏ bừng trắng nõn mông, run run trắng nõn tiểu côn thịt bịch tại tỷ tỷ trước mặt quỳ xuống. Tỷ tỷ, ta hắn đỏ mặt, xấu hổ vạn phần còn tại phát lăng. Đã bị tỷ tỷ lãnh mặt đẹp, tay ngọc ấn chặt hắn hậu não trước. Tỷ tỷ không phải nói, làm ngươi ở chỗ này chờ đợi tỷ tỷ trừng phạt thu thập ngươi sao. Tỷ tỷ đột nhiên đem hắn màu đỏ bừng khuôn mặt cùng miệng hung hăng nhấn đến tỷ tỷ bị Hắc Cự Bổng đánh ngã, tinh dịch kẹp lấy ép Mao sàn lưu lỗ lồn phía trên, bắt buộc hắn há to mồm, nuốt ăn tỷ tỷ lỗ lồn chảy ra tinh dịch. Hiện tại tỷ tỷ muốn trừng phạt thu thập ngươi, ngươi còn tại cấp tỷ tỷ sừng sờ. Gương mặt không thể tưởng tượng nổi biểu cảm. Ngươi có phải hay không thật cho rằng tỷ tỷ của ngươi là gió bên tai a? Cho rằng tỷ tỷ thật không dám trừng phạt thu thập ngươi. Mộc Hân khí lực hoàn toàn không sánh bằng tỷ tỷ, chỉ có thể ô ô miệng bị đè vào tỷ tỷ lỗ lồn, đầu lưỡi bị bắt phun ra, liếm tỷ tỷ lỗ lồn thịt khang tinh dịch, miệng đầy mùi tanh cùng tỷ tỷ dâm thủy hương vị, đầu lưỡi liêu quá tỷ tỷ thưa thớt lông mờ u, bị địt đến có chút nhồi máu lỗ lồn, thậm chí bị bắt. Cấp tỷ tỷ toàn bộ liếm sạch sẽ, muốn có một chút không liếm sạch sẽ, nhìn tỷ tỷ sao vậy thu thập ngươi. Bị bắt vỉnh lấy quỳ xuống vỉnh lấy trắng nõn mông, quỳ gối tại lãnh mặt đẹp, tỷ tỷ dày đen từ phía trước, ngắn nhỏ côn thịt lưu loãng tinh dịch, đem tỷ tỷ thưa thớt lông mờ u thượng sền sệt dính dính màu trắng tinh dịch, cũng cố gắng liếm ăn sạch sẽ. Hắn cai phế vật này đệ, cũng chỉ có thể bị tỷ tỷ mang hoàn nón xanh, còn phải quỳ xuống vỉnh lấy bị tấu hồng trắng nõn mông. Run run ngắn nhỏ trắng nõn côn thịt. Đợi cho hắn nghẹn đổ mặt nhục nhã liếm ăn xong rồi tỷ tỷ lỗ lồn phía sau, hắn cố gắng ngẩng đầu hướng tỷ tỷ lộ ra một cái lấy lòng đáng thương ủy khuất biểu cảm, chẳng sợ khóe miệng còn treo khuất nhục tinh dịch cùng tỷ tỷ lông mờ u dâm thủy. Tỷ tỷ thực xin lỗi, ta liếm sạch sẽ rồi hả? Tỷ tỷ không trả lời hắn lời nói, mà là tiếp tục mặt lạnh, lãnh mặt đẹp chậm rãi nâng lên màu đen có khả năng cao bốt dài tử, một cước giẫm ở hắn hậu não trước. Bắt buộc hắn chán dán vào mặt đất, tứ chi đầu lại thật cao quyệt cao đỏ bừng mông. Tại hắn quỳ cấp tỷ tỷ liếm xong rồi xuất quỹ tinh dịch, thưa thớt ép Mao lỗ lồn phía sau, tỷ tỷ lãnh mặt đẹp dày đen từ dẫm lấy đầu của hắn, hướng về hắn bị bắt nhếch lên trắng nõn mông, vừa mới bị đánh quá còn có một chút đỏ bừng trắng nõn mông, hung hăng đúng là hai bàn tay. Ba, biết sai có hay không? Ô a, tỷ tỷ ta biết sai rồi. Mộc Hân bị tỷ tỷ giày đen tử thải đầu, bị bắt quyệt cao trọng tân thay đổi đến đỏ bừng, bị tỷ tỷ hung hăng lưu lại hai cái tân dấu bàn tay trắng nõn mông, sắp nói không ra lời, chỉ có thể xấu hổ cầu xin. Mà hắn trắng nõn mông. Ba, biết sai rồi, còn dám như thế hố tỷ tỷ, còn dám cấp tỷ tỷ, thi hai số không chứng vịt. Đã tại tỷ tỷ mặt lạnh nổi giận, giày đen tử thải đầu đánh mông phía dưới, đã bị phiến được hoàn toàn hồng đồng đồng. Tỷ tỷ, ta thật không phải cố ý hố tỷ tỷ, thực xin lỗi. Ba, không phải cố ý, có thể thi linh phân. Mộc Hân, người chính xác là khiếm thu thập. Hắn trắng nõn mông hoàn toàn đỏ bừng, bị phía sau Hắc tiểu quỷ ánh mắt trào phúng nhìn, bị tỷ tỷ lạnh lùng hung hăng thải đầu đánh mông, ngắn nhỏ trắng nõn côn thịt kịch liệt run run, bị tỷ tỷ giáo dục được để lộ ra loãng tinh dịch. Tỷ tỷ trừng phạt hắn liếm hoàn tỷ tỷ xuất quỹ tinh dịch lỗ lồn. Còn muốn thải đầu giáo dục hung hăng đánh hắn mông, đem hắn hai bên trắng nõn mông hoàn toàn đánh hồng, trắng nõn tiểu côn thịt đều lộ ra tinh dịch. Mà hắn cai phế vật này đệ, không chút nào nhất điểm lực lượng không phản kháng được một điểm tỷ tỷ phế vật đệ, lại còn muốn bị tỷ tỷ thải đầu đánh mông, mặt lạnh chửi bới giáo dục có phải hay không khiếm thu thập. Hắn còn muốn vểnh lấy xì hồng thấu trắng nõn mông, hướng tỷ tỷ cầu xin tha thứ khiểm, tại tỷ tỷ chiều hắn mông lại quạt hai bàn tay, đã muốn lãnh giận rút ra roi ra muốn tát hắn mông hậu. Ba, ba, đêm nay tỷ tỷ thế nào cũng đem ngươi dọn dẹp lúc còn nhỏ một điểm không thể. Hắn bị thải đầu vểnh mông, trắng nõn tiểu côn thịt lộ ra tinh dịch còn muốn khóc nói khiểm, hướng tỷ tỷ nói. Thực xin lỗi, tỷ tỷ, khiếm tỷ tỷ thu thập, thật, thật thực xin lỗi, tỷ tỷ thực xin lỗi. Chương 36. Đến ban đêm, bị tỷ tỷ hoàn toàn tấu đỏ trắng nộn mông, đến lúc buổi tối mông còn có điểm ngứa ngáy xấu hổ hơi đau Mộc Hân bị tỷ tỷ mệnh lệnh, lộ hai bên đỏ bừng nộn mông, quỳ gối tại tỷ tỷ gian phòng giường lớn trước. Bị tỷ tỷ lạnh lùng đem vừa mới cởi xuống tất đen chân miệt, hung hăng nhét vào miệng của hắn. Mộc Hân, tỷ tỷ hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi là phía trước chính là đang cố ý hố tỷ tỷ, cho nên tỷ tỷ, hôm nay tuyệt đối không thể như thế đơn giản tạm tha quá ngươi. Tỷ tỷ tại đem tất đen chân miệt nhét vào miệng hắn làm hắn ô ô nói không ra lời phía sau, còn không chịu bỏ qua cho hắn, đem một cái cứng nhắc ném tới trước mặt hắn, cứng nhắc thu hai cái video. Tỷ tỷ trước tiên đem thứ nhất video lạnh lùng mở ra. Tỷ tỷ phía trước còn cảm thấy mẹ đối với ngươi thật sự là quá nghiêm khắc quá phận, nhưng bây giờ tỷ tỷ dần dần hiểu mẹ, nếu như không đối với ngươi nghiêm khắc một điểm, không đối với ngươi trừng phạt đến quá mức một điểm, bằng không Mộc Hân, ngươi chính xác là không biết chữ sai sao vậy viết, cấp tỷ tỷ thật tốt quỳ. Miệng nhục nhã đánh giá tỷ tỷ buồn mặc một ngày tất đen chân miệt đặc hơn hương vị, dùng miệng thủy giúp đỡ tỷ tỷ tắm tất đen tất thối. Nhìn tỷ tỷ cho hắn mang đến mãnh liệt hơn nhục nhã. Tỷ tỷ trực tiếp lạnh lùng đem cứng nhắc đỡ lấy, bày ở hắn trước mặt, trừng phạt làm hắn quỳ thật tốt nhìn rõ ràng. Tỷ tỷ làm hắn nhìn cứng nhắc video là thế nào mãnh liệt nhục nhã đâu này. Cứng nhắc video chậm rãi bắt đầu truyền phát, đầu tiên xuất hiện cảnh tượng khiến cho hắn xấu hổ tới cực điểm. Đó là, tại hắn gian phòng trên giường. Mà càng nhục nhã chính là, ba, ba. Ba ba, làm, giết chết đại tỷ tỷ cái kia thối đệ đệ, tỷ tỷ thật sự là, không cho hắn trừng phạt nha. Ba ba ba ba, không cho hắn thật tốt mang nón xanh thì không được. Ở trước mặt hắn nóng bỏng cao ngạo vô cùng, mặc lấy màu đen có khả năng cao quần bó, nữ vương giày đen từ eo hông cài roi ra tỷ tỷ. Lúc này đang bị làm được lưỡi hồng đều nhổ ra, lưỡi hồng nhất rũi vừa phun, khớp hàm một hồi lại mất hồn cắn chặt. Đổ mồ hôi đều dính xinh đẹp cằm, một hồi môi hồng lại nha nha nha. Trương tròn. Là cái gì làm hắn nữ vương nóng bỏng tỷ tỷ lộ ra như vậy si thái đâu này? Là bởi vì tỷ tỷ của hắn màu đen quần bó mông cong quyệt hướng hắc tiểu quỷ, đã bị bái đến một nửa lộ ra lỗ nít bị xé rách, lỗ nít nhét vào một cây làm hắn vô cùng quen thuộc bút máy, giống chỉ chó mẹ tựa như ghé vào hắn màu trắng giường lớn thượng. Đồng dạng khóa mông lỗ lồn môi âm hộ thịt mập kẹp lấy thưa thất dâm thủy, đã bị một cây chấn động to lớn, che khuất ở giữa non nửa màn hình hắc cự bổng chống đỡ cổ mật chai ngọc, đen thui thân gậy thô bạo dâm hiện lên bọt mép cắm vào. Video vừa mở tràng, khiến cho Mộc Hân muốn khóc hưng phấn, hắc tiểu quỷ ngay tại hắn giường lớn phía trên, đen thui hai tay đỡ lấy tỷ tỷ của hắn bó sát người đen bóng mông đẹp, đem tỷ tỷ của hắn che mật ép qua thân quần khóa mông xé mở. Dùng đại hắc bổng hung hăng mãnh đảo địch tỷ tỷ của hắn đại mỹ nữ bướm nộn. Đã tại thô bạo địch vốn là thuộc về hắn, tỷ tỷ đại mỹ nữ bướm nộn rồi. Cho hắn hơn 20 năm đại mỹ nữ mật ép đều không có làm qua tỷ tỷ, giúp hắn cấp phá thân làm ép. Ba ba ba ba. Nhất đại hắc bổng tại giường của hắn phía trên, đem hắn cao ngạo đại mỹ nữ tỷ tỷ làm được ép thủy mãnh lưu, bướm nộn bị đại hắc bổng làm được xì lật lỗ thịt trống tròn, mất mặt dâm phun lưỡi hồng. Đại tỷ tỷ phía trước không phải nói nộn huyệt, còn muốn lưu cấp tên phế vật kia đệ đệ sao? Hiện tại đại tỷ tỷ sao vậy đột nhiên cải biến kế hoạch? Tỷ tỷ dâm mỹ nóng bỏng xinh đẹp mặt, bị hắc tiểu quỷ đỡ lấy mông đẹp, bị đại hắc bồng chọc vào nhất thời bày ra mặt khóc, bị đại hắc bồng làm được dâm thủy bay thẳng mãnh lưu, mông đẹp co giật rụt lại giống như đều tại chen ép lỗ lồn, tùy theo sàn ẩm ướt lỗ lồn chen ép đại hắc bồng, thất thanh nói ra như vậy nhục nhã hắn nói. Lỗ lồn bị đại hắc bổng cắm vào lật, hơn 20 năm xử nữ mật ép lần thứ nhất ăn thịt bổng, liền ăn được đại hắc bổng tỷ tỷ, nói như thế nhục nhã vũ nhục hắn nói. Ngươi như thế đại, tỷ tỷ không đem nộn huyệt lưu cho hắn. Ba ba ba, ba ba ba. Mộc Hân nhìn đến nơi này, tuy rằng trắng nõn tiểu côn thịt cứng rắn được không được, nhưng cả người biểu cảm đã là muốn khóc, hắn muốn khóc nhìn về phía bên cạnh lãnh mặt đẹp tỷ tỷ, muốn biết tỷ tỷ có phải hay không thật như thế nghĩ. Kết quả tỷ tỷ đem một cái còn mặc lấy tất đen xinh đẹp chân hướng hắn lạnh lùng duỗi đến. Ngươi còn muốn hỏi cái gì? Muốn hỏi tỷ tỷ có phải hay không thật như thế nghĩ? Hiện tại, cấp tỷ tỷ đem chân liếm sạch sẽ. Tỷ tỷ căn bản cũng không có trả lời hắn, ngược lại tiếp tục gia tăng đối với hắn trừng phạt. Mà Mộc Hân bởi vì miệng cắn ăn tỷ tỷ buồn mặc một ngày tất đen chân miệt, cả người cũng ô ô nói không ra lời, chỉ có thể lè lưỡi liếm tỷ tỷ đưa qua đến tất đen thịt trang điểm chân, một bên nhìn cứng nhắc trong video tỷ tỷ. Cứng nhắc trong video tại hắn giường lớn thượng, tỷ tỷ huyệt dâm bị làm, bị đại hắc bổng làm muốn nhanh chóng chiều phun ra rồi. Hắc tiểu quỷ đen thui hai tay đỡ lấy tỷ tỷ mông cong, to lớn cơ bụng va chạm tại mông cong lực độ càng lúc càng lớn, phát ra thân thể dâm mỹ dao động tiếng càng ngày càng vang, tuyết trắng mông sóng tư phóng túng, sắp đem tỷ tỷ tuyết trắng mông đẹp đều phải địch vỡ thành màu hồng phấn. Ba ba ba ba, nha, đỉnh, đội lên tỷ tỷ hoa tâm, đội lên tỷ tỷ bên trong. Tỷ tỷ mỹ nuộn đầu gối tại giường của hắn trên giường nhỏ, làm hắn nhục nhã trước sau biến thành giường hỏng bét nhăn loạn, mông đẹp chống đỡ hắc tiểu quỷ cơ bụng, lỗ đít cắm vào theo hắn văn phòng phẩm hộp lấy ra bút máy, phía dưới sàn ẩm ướt thưa thớt ép mau mỹ huyệt, bị đại hắc bồng thật sâu chống đỡ cắm vào, hai bên mật trai ngọc như là không chịu nổi tựa như, chảy ra màu trắng sền sệt dính dính dâm dịch. Trợ giúp đại hắc bồng quất cắm tỷ tỷ của hắn mỹ huyệt làm trơn trượt, giúp đỡ tỷ tỷ của hắn huyệt dâm bị đại hắc bồng cắm vào, cho hắn mang nón xanh làm trơn trượt. Nhưng ở tỷ tỷ bị đại hắc bồng mãnh địt ba cái bướm nộn, cắn môi hồng lộ ra dâm mỹ biểu cảm phía sau, lỗ lồn vẫn bị đại hắc bồng chọc vào phun ra dâm thủy, nước tiểu vầy tại giường của hắn trên giường nhỏ. Tỷ tỷ tại sao không đem nộn huyệt lưu cho hắn rồi hả? Hắc tiểu quỷ một bên mạnh mẽ làm, một bên hỏi ra vấn đề càng làm cho Mộc Hân xấu hổ lo lắng, hắn ngắm bên cạnh ngồi ở trên giường, ôm ngực biểu cảm mang theo lạnh lùng nghiền ngẫm tỷ tỷ liếc nhìn một cái, nhai nhai miệng tỷ tỷ tất đen mỹ thối nhiệt. Ba, gặp tỷ tỷ si mỹ không nói, hắc tiểu quỷ thật cao hướng hậu nâng lên mông, duy chỉ có hắc cự bồng to lớn dâm thủy sáng trong đại quy đầu nhắm ngay tỷ tỷ không kịp khép lại mông đẹp lỗ thịt, rồi mới. Đại hắc bồng mãnh đảo rốt cuộc, cơ hồ là một giây chung không đến, to lớn chiều dài độ thô kinh người màu đen cự bồng, liền biến mất ở tại tỷ tỷ xinh đẹp nộn phấn huyệt. Tại hắc cự bồng hoàn toàn địch đẩy vào thể phía sau, tựa như chấn sắc đem tỷ tỷ tuyết trắng mông cong hướng ra phía ngoài banh ra một vòng, tỷ tỷ biểu cảm cũng lập tức càng thêm si mỹ, dâm ngốc lộ màu hồng phấn. Nha, tỷ tỷ nộn huyệt, muốn bị ngươi làm hư, theo, bởi vì, kế tiếp tỷ tỷ mỗi đổ mồ hôi si mỹ trả lời hắc tiểu quỷ một hai tự, bướm nộn liền muốn tao hắc tiểu quỷ nâng lên mông, từ trên xuống dưới nhân lấy đen bóng quần bó mông cong, hung hăng đem lỗ lồn dâm thủy làm được bay loạn loạn phun địt một chút. Ba, nha, tỷ tỷ, ba, cảm thấy, ba, nha, thối đệ đệ, ba, quá vô dụng, ba, này thối đệ đệ, cần phải, tỷ tỷ, ba, này thối đệ đệ là được, liền là cần phải tỷ tỷ, tỷ tỷ nghiêm khắc, trừng phạt nghiêm khắc, a. Bởi vì hắn cai phế vật này đệ đệ quá vô dụng, còn liên tiếp giống như cố ý hại tỷ tỷ giống nhau, cho nên tỷ tỷ hay dùng huyệt dâm ăn đại hắc bồng, lỗ lồn cấp đại hắc bồng bóc tem xuất quỹ cho hắn mang nón xanh, hung hăng trừng phạt. Không phải là tỷ tỷ cần phải cho hắn mang nón xanh, mà là hắn loại phế vật này ngắn nhỏ trắng nõn côn thịt đệ đệ. Hắn loại phế vật này đệ đệ, liền cần muốn tỷ tỷ hung hăng thu thập, hung hăng nón xanh trừng phạt a. Bởi vì hắn quá vô dụng, liền cần muốn tỷ tỷ hung hăng trừng phạt mang nón xanh mới được, mới có thể tỉnh lại biết sai lầm. Tỷ tỷ cụ thể là sao vậy cho hắn mang nón xanh trừng phạt đây này? Hắc tiểu quỷ màu đen cự bổng đột nhiên toàn bộ xuyên vào tỷ tỷ lỗ thịt, này liên quan làm tỷ tỷ đút lấy bút máy lỗ nít đều co rút nhanh ở, mặt đẹp càng là lộ ra không thể tưởng tượng nổi sung sướng biểu cảm. Thịt kiều mông đẹp đột nhiên đè ép thấp, nữ vương màu đen dày hung hăng đỉnh dẫm nát giường của hắn trên giường nhỏ, rồi mới. Bó sát người mông đẹp bị đại hắc bổng làm được nhếch lên cao, thật cao phun. Phốc phốc phốc. Dâm mỹ phong tung chất lỏng dâm thủy tại màu đen cự bổng cắm vào tỷ tỷ nộn huyệt thời điểm chiều phun chính là không thể tránh miễn sự tình, giống như trời mưa tựa như thật cao theo kia cùng hắc cự bổng đụng vào nhau nộn huyệt thịt khang khe hở bên trong, chen dâm thủy thật cao phun ra. Nha, tỷ tỷ bị ngươi làm được bay, tỷ tỷ bị ngươi làm được tại cái đó thối đệ đệ. Thối đệ đệ trên giường bay. Tỷ tỷ quần bó mật mông nhếch lên, tay ngọc gắt gao bắt được giường, thật giống như nhất chỉ chờ thụ thai cho mẹ. Dâm thủy giống như vòi hoa sen tựa như tưới lên giường của hắn trên giường nhỏ, lỗ lồn cao trào thổ lộ ra mật ngọt, lỗ lồn mau nóng phấn khang tứ lộ, lộn xộn sâu cắm vào hắc cự bồng. Đại tỷ tỷ liền cứ việc phí tốt lắm, đều nước tiểu tại tỷ tỷ phế vật đệ đệ giường lớn phía trên, nước tiểu hắn nhất gối đầu. Ai bảo hắn cố ý như thế hại đại tỷ tỷ, như thế vô dụng. Tại tỷ tỷ cao trào khoái cảm dâm si miểu cảm, môi hồng dâm phun lưỡi hồng một vào một ra dính nước miếng. Dâm thủy cao trào tựa như chảy nước tiểu tích táp theo bị đại hắc bồng nhồi vào lỗ lồn trung lộ ra, nước tiểu đến hắn cái này đệ đệ trên giường thời điểm. Đúng, tỷ tỷ này đệ đệ, liền cần muốn, cần phải bị tỷ tỷ nước tiểu nhất gối đầu. Đến đây, nha. Hắc tiểu quỷ còn mạnh hơn nhiên theo mặt trái ôm lên tỷ tỷ của hắn, to lớn cơ bụng dán chặt vào tỷ tỷ mật mông, đem tỷ tỷ của hắn tại không trung tránh ôm hai cái đều cởi xuống hắc trưởng dày. Theo tỷ tỷ cao trào lộ ra dâm thủy lỗ lồn rút ra hắc cự bổng, gương mặt dâm sắc hưởng thụ đem hắc cự bổng cọ lên tỷ tỷ trần chuồng xinh đẹp chân. Nha, ngươi, ngươi liền tỷ tỷ giày đều phải cởi. Hắc tiểu quỷ cọ sát vài cái tỷ tỷ xinh đẹp chân phía sau, liền đỡ lấy tỷ tỷ mông cong, tách ra tỷ tỷ thon dài chân đẹp, không cố tỷ tỷ dâm xuyễn không chịu nổi khoái cảm, tóc đẹp dâm loạn miểu cảm. Hắc tiểu quỷ dùng hắc cự bổng cọ sát vài cái tỷ tỷ trần chuồng xinh đẹp chân. Liền đem hắc cự bổng lại lần nữa đít vào tỷ tỷ nộn huyệt, lập tức liền đem tỷ tỷ làm được phun tròn môi hồng, trần chuồng xinh đẹp chân chân thối làm được dương cao. Ngươi sao vậy có thể như vậy, loạn, loạn đít, tỷ tỷ a, nha. Tỷ tỷ trước kia thường xuyên mặc lấy nữ vương giày đen tự thải hắn mông, hung hăng đá hắn mông giáo huấn hắn, mà bây giờ tỷ tỷ tại hắc tiểu quỷ trước mặt, giày đều bị cởi xuống dưới. Tại tuổi chênh lệch như thế đại hắc tiểu quỷ trước mặt trần chuồng mỹ nộn chân thối, bị giày cũng không thể xuyên bạo địt, giày đều cho hắn cao ngạo tỷ tỷ địt bay. Lỗ lồn bị hắc cự bổng làm được lật dâm rộng mở, thưa thất dâm thủy bị trào ra dâm thủy bao trùm, mật trai ngọc môi âm hộ đều đã dâm xấu rối tinh rối mù. Mộc Hân nhìn đến nơi này, đã bị kích thích khóc ra không nhịn được, tội nghiệp nhìn về phía một bên ngồi ở trên giường tỷ tỷ, muốn cho tỷ tỷ nói cho chính mình. Đây chỉ là tỷ tỷ dùng thần tứ lực chế tạo ra đến hảo cảnh. Cái kia gái cao ngạo lăng nhiên kiêu ngạo nóng bỏng nữ vương tỷ tỷ, làm sao có khả năng sẽ bị loại này thấp kém hắc tiểu quỷ dùng cự bổng làm ép, làm thành loại này si loạn bộ dạng a? Sao vậy có thể bị làm thành loại này ở trước mặt mình từ trước đến nay đều không có lộ ra quá, lỗ thịt cự bổng mở rộng, thưa thớt ép mau đều bị dâm thủy phúc loạn, tương phản dâm loạn bộ dạng a? Tỷ tỷ như thế nóng bỏng bạo tính tình, đối với nam nhân. Đối với cậu con trai, không phải là chỉ hung hăng giáo huấn, hung hăng tấu sao? Tỷ tỷ của hắn, tỷ tỷ sẽ biến thành cái loại này bộ dạng a? Mà ngồi tại hắn bên cạnh tỷ tỷ đột nhiên xuống giường, đi đến trước mặt hắn, mặc lên giày đen tử đá hắn trắng nõn mông, biểu cảm hình như mang theo một tia nghiền ngẫm. Sao vậy, thối đệ đệ, không thể tin được, không dám tỷ tỷ sẽ lộ ra cái loại này biểu cảm. Rồi mới hắn đã nhìn thấy tỷ tỷ. Tỷ tỷ nhìn kia cứng nhắc trong video, đã bị hắc tiểu quỷ thật cao ôm lên mông cong, hắc cự bổng tựa như thượng dựng thẳng máy đóng cọc tựa như, mỹ huyệt bị mãnh đảo bạo làm, lộ ra gương mặt dâm loạn sung sướng biểu cảm tỷ tỷ. Tỷ tỷ nguyên bản đối với chính mình tức giận lãnh xinh đẹp mặt, bỗng nhiên nhàn nhạt phím hồng, thở dốc đem tay ngọc tham hướng về phía giữa hai chân mỹ huyệt. Kỳ thật tỷ tỷ ngay từ đầu cũng không nghĩ đến, vốn là tỷ tỷ cho rằng lỗ nít bị tiểu quỷ kia như thế đại côn thịt làm, đã đủ. Đủ làm tỷ tỷ chống đỡ không được rồi. Không nghĩ tới kia, tiểu quỷ kia đại đông tây. Mộc Hân bị nhục nhã được đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn về phía video. Trong video tỷ tỷ lại bị tiểu quỷ thay đổi một cái tư thế, nha nha dâm phun mỹ lưỡi, chính diện thon dài chân đẹp đã quấn tại hắc tiểu quỷ tráng eo thượng. Màu đen quần bó đều đã bị cởi xuống. Hai bên tuyết ngấy mật mông bị hắc tiểu quỷ bàn tay to hung hăng thô bạo nắm, xuống phía dưới quẳng, nhân lấy mông cong xuống phía dưới nghênh tiếp hắc cự bổng địt ngoá. Ba ba ba ba. Thối đệ đệ thực xin lỗi, tỷ tỷ vốn là chính là nghĩ tiểu tiểu trừng phạt ngươi một chút. Ba ba, ba ba, tỷ tỷ nha, tỷ tỷ chính là nghĩ chơi một chút này. Này thối tiểu quỷ, chị khả tỷ hiện tại. Video tỷ tỷ mông cong phía dưới dao động viên thịt lắc lư, bị hắc tiểu quỷ quảng mạnh mẽ làm nộn huyệt, lỗ đít kẹp lấy bút máy cao thấp vạch thành vòng tròn, Dâm thở gấp hình như thay trước mặt tỷ tỷ làm ra trả lời. Tỷ tỷ thật, chính xác là muốn bị tiểu quỷ này. Tiểu quỷ, tỷ tỷ chính xác là muốn, muốn chống đỡ không được. Màu đen cự bổng lần lượt địt lật khuấy phun tỷ tỷ mang theo thưa thớt ép mau mỹ huyệt, giống như muốn dùng phun ra tinh dịch cấp tỷ tỷ thưa thớt ép mau làm dâm thủy tinh dịch mỹ dung. Ba ba ba. Nha, muốn bị giết chết, đại tỷ tỷ muốn bị ngươi giết chết. Ngay từ đầu, vừa mới cắm vào khá tốt. Phía sau, tỷ tỷ không nghĩ tới. Tiểu quỷ này, tỷ tỷ là không nghĩ tới cái gì đâu này. Tỷ tỷ kia vốn cũng không nhiều thưa thất dâm thủy, tại như vậy kịch liệt thô bạo địt làm một chút, thậm chí có mấy cây ép mau đều bị địt được phi xuống dưới. Không chỉ là bị làm lỗ đít, tỷ tỷ, sẽ bị tiểu quỷ này làm đến như thế thoải mái. Không nghĩ tới hội, như thế thô, tiểu quỷ này, kỹ xảo, cùng độ thô, đều quá tuyệt vời. Tại tỷ tỷ vừa mới nói ra, không nghĩ tới bị tiểu quỷ này cự bổng như thế thô, làm đến như thế thoải mái một chớp mắt, hắc tiểu quỷ liền đột nhiên sẽ đem tỷ tỷ tuyết trắng mông cong nâng phi, hắc cự bổng hung hăng đụng vào ba ngoan địt tỷ tỷ lỗ lồn. Hắn nữ vương nóng bỏng tỷ tỷ thường xuyên biết dùng giày đen từ hung hăng thải hắn cái phế vật này đệ đệ, hung hăng trừng phạt hắn cái phế vật này đệ đệ. Mà ở hắc tiểu quỷ trước mặt, tỷ tỷ của hắn không chỉ là không thể cầm lấy giày đen từ thải hắc tiểu quỷ rồi, còn muốn liền giày đen tử đều bị cởi xuống dưới, trần chuồng thịt trang điểm chân bị làm huyệt dâm, bị làm được lộ ra như vậy dâm si biểu cảm. Tỷ tỷ vừa mới nói ra tỷ tỷ không nghĩ tới tiểu quỷ làm đến như thế thoải mái hậu một chớp mắt, phảng phất là vì luận chứng tỷ tỷ lời nói, luận chứng tỷ tỷ quả thật không nghĩ tới bị hắc tiểu quỷ làm ép cũng như thế thoải mái, kỹ xảo cùng độ thô đều quá tuyệt vời. Căn này đại đông tây, quá thoải mái. Mộc Hân, chị ngươi muốn bị. Hắn nữ vương tỷ tỷ đã bị hắc tiểu quỷ nâng một đôi chân trần xỉ nhục xinh đẹp chân trần bị hắc cự bổng làm ép, làm đến khống chế không nổi mắt trắng dã. Chị ngươi muốn bị địt ăn xong. Thối đệ, tỷ tỷ của ngươi không được, thật không được, chính xác là muốn chống đỡ không được. Tỷ tỷ dâm mỹ dâm thủy theo bị địt đến hoa tâm mỹ huyệt dính dội thưa thớt ép mau, dâm mỹ rơi xuống. Hắn nữ vương tỷ tỷ, bị hắc tiểu quỷ đỡ lấy mỹ chân. Chân chuồng chân thối bị hắc tiểu quỷ làm ép, làm đến trắng dã mắt cao trào. Mộc Hân, thối đệ, chị ngươi, chống đỡ không được lại bị này thối tiểu quỷ, bị ngươi làm ép, làm đến, lại tới nữa. Hắn nữ vương tỷ tỷ đối mặt hắn chính là làm hắn tại giày đen từ trước quỷ xuống, mà đối mặt hắc tiểu quỷ. Đã bị như vậy liền giày cũng không thể xuyên, bị hắc tiểu quỷ, chân trần địt ép. Mặc kệ Mộc Hân ủy khuất phải hơn khóc tâm tình. Mà trước mặt tỷ tỷ của hắn, lúc này hắn nữ vương tỷ tỷ đối mặt hắn. Tỷ tỷ mặt đẹp nhàn nhạt di động hồng, lộ ra một tia nghiền ngẫm nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ giúp hắn đóng lại video, rồi mới nhẹ nhàng giúp hắn đem trong miệng nghẹn đỏ cắn tất đen chân nhiệt lấy đi ra, làm hắn cuối cùng có thể thở mạnh một cái khí, muốn khóc có thể nói chuyện. Tỷ tỷ, nội tâm của hắn có rất nhiều nghi hoặc. Nếu tỷ tỷ chỉ nói là muốn cho chính mình một cái trừng phạt, thanh kia lỗ lồn xử nữ lần thứ nhất cấp hắc tiểu quỷ, kia đã là phi thường quá mức trừng phạt a. Tỷ tỷ phía sau, hiện tại sao còn muốn như thế trừng phạt chính mình a? Mình cũng ăn tỷ tỷ thối nhiệt một ngày, còn muốn bị trừng phạt quỳ xuống nhìn nón xanh video, còn muốn bị tỷ tỷ ngay trước hắc tiểu quỷ mặt liếm hoàn tinh dịch, tấu mông. Vậy cũng là tỷ tỷ chủ ý sao? Tỷ tỷ tại sao muốn như thế quá mức trừng phạt chính mình a? Thối đệ, người nghĩ chính là đúng, tỷ tỷ đâu? Tỷ tỷ màu hồng nghiền ngẫm xinh đẹp mặt, giống như là đã biết hắn tại nghĩ cái gì, hồng xuyễn kẹp chặt mông đẹp chân đẹp, đối với hắn chậm rãi như vậy nhục nhã nói. Tỷ tỷ vốn là chính là tính toán cấp này thối tiểu quỷ cắm vào một chút nộn huyệt, thậm chí vốn là liền xử nữ sở cũng không đánh tính cho hắn phá. Nhưng khi hắn cắm vào hậu tỷ tỷ xinh đẹp mặt bỗng nhiên không thể ức chế hồng phấn rồi, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt lấy mỹ nộn khe huyệt, thở gấp càng ngày càng mang lên một tia mị sắc. Hơn 20 năm mới lần thứ nhất làm nữ nhân tỷ tỷ, mới phát hiện tỷ tỷ đối mặt căn kia đại đông tây, tỷ tỷ căn bản là chống đỡ không được, cho nên tỷ tỷ liền bại trận rồi, tỷ tỷ liền thua cấp tiểu quỷ kia rồi. Tỷ tỷ trực tiếp tại mặt của mình trước bỏ đi quần bó, dạng chân ra nóng hồng mặt đẹp. Tay ngọc nhẹ nhàng sờ hướng về phía kia còn mang theo một điểm hồng sưng khe huyệt, thế nhưng ngay trước mặt của hắn gảy khe huyệt, thở gấp tự an ủi lên. Thối đệ, người nghĩ chính là đối với. tỷ tỷ phía sau cho ngươi quỳ xuống, cho ngươi đem tỷ tỷ lỗ thịt tinh dịch liếm sạch sẽ, còn có hiện tại. Hoàn toàn là cái kia thối tiểu quỷ chủ ý, tỷ tỷ. Tỷ tỷ phong tình vạn trùng liếm liếm ngón trỏ thượng dính dâm thủy, đối với hắn tự nhiên cười nói tỷ tỷ đều bị cái kia căn đại đông tây làm thành như vậy, tỷ tỷ cũng chỉ có thể nghe hắn. Mộc Hân nhìn chính mình không ngừng chảy ra loãng tinh dịch ngắn nhỏ trắng nõn côn thịt, nghe tới cái này nhục nhã sự thật thời điểm đã muốn khóc. Mà càng nhục nhã còn tại phía sau. Tỷ tỷ tại nói với hắn xong, khi đó làm hắn liếm sạch sẽ tỷ tỷ xuất quỹ tinh dịch nộn huyệt, còn có hiện tại làm chính mình nhục nhã bỏ vào trong miệng tất đen thối miệt, nhục nhã quỳ xuống bị tỷ tỷ trừng phạt nhìn nón xanh video, cũng là cái kia hắc tiểu quỷ chủ ý hậu. Đúng rồi, cái kia thối tiểu quỷ còn nói rồi, còn làm tỷ tỷ. Tỷ tỷ hướng về chính mình tình dục yên cười xinh đẹp mặt, đột nhiên biến sắc mặt, trở nên lạnh lùng đột nhiên nhất đóa giày đen tử, mệnh lệnh đi lên hắn. Mộc Hân, cấp tỷ tỷ đem mông quyệt cao, không cho phép che mông. Mộc Hân sắp xấu hổ được hôn mê, nhưng bản năng liền nghe theo tỷ tỷ mệnh lệnh, leo ngoan ngoãn tại tỷ tỷ giày đen tử trước mặt quyệt cao trắng nõn nả mông, rồi mới. Ba, ba, ba, trắng nõn mông đã bị tỷ tỷ hung hăng đánh. Không chỉ là sở trường đánh ba bốn phía dưới, còn bị tỷ tỷ tìm tới một cây thước tấm ván gỗ, hướng về hắn trắng nõn mông tát hai cái. Đánh xong hắn, đem hắn trắng nõn mông lại lần nữa lại là xỉ nhục dấu bàn tay, lại là xỉ nhục thước ấn tấu hồng, tỷ tỷ còn chọn mi, nhục nhã hắn nói một câu. Đúng rồi, kia tên tiểu quỷ còn làm tỷ tỷ, nhiều tấu ngươi mông vài cái. Nhiều giáo huấn vài cái ngươi cái này thối đệ đệ. Tỷ tỷ không chỉ có xuất quỹ cấp hắc tiểu quỷ bóc tem địt ép, làm hắn liếm sạch sẽ tỷ tỷ xuất quỹ tinh dịch lỗ lồn, còn nghe hắc tiểu quỷ mệnh lệnh, làm hắn ngoan ngoãn quỳ quyệt đi lên mông, hung hăng đánh hắn trắng nõn mông. Mà hắn cái gì đều không phản kháng được, chỉ có thể đôi mắt treo ủy khuất kích thích nước mắt hoa, đáng thương cầu xin nhìn tỷ tỷ. Mà tỷ tỷ không biết tại sao, bây giờ còn chưa có muốn bỏ qua cho ý tứ của hắn, ngược lại mặt đẹp lạnh lùng. Bỗng nhiên khom lưng chậm rãi bỏ đi giày đen tử. Thối đệ đệ, vừa rồi nhìn ngươi gương mặt hâm mộ biểu cảm, nhìn tỷ tỷ cởi giày bị địt thời điểm nhưng là gương mặt hâm mộ hưng phấn, thối đệ đệ ngươi liền như thế yêu thích tỷ tỷ cởi giày, chân chân bộ dạng sao? Kỳ thật tỷ tỷ cũng có thể thỏa mãn ngươi, tuy rằng không thể để cho thối đệ đệ ngươi và kia tên tiểu quỷ giống nhau đãi ngộ, bất quá. Tỷ tỷ lạnh lùng cười, cởi xuống một cái giày đen tử lộ ra đổ mồ hôi buồn ngấy xinh đẹp chân. Rồi mới mắt đẹp nhìn về phía cứng rắn lấy không ngừng lộ tinh dịch tiểu côn thịt. Tỷ tỷ bị hắc tiểu quỷ cởi giày, chân trần địt huyệt dâm, mà tỷ tỷ là sao vậy dùng hết xinh đẹp chân thỏa mãn hắn cái phế vật này thối đệ đệ đây này. Đột nhiên, cười lạnh tỷ tỷ đem trần chuồng xinh đẹp chân hướng về hắn nhảy qua lúc, cứng rắn lấy tiểu côn thịt một cước thải xuống dưới, buồn ngấy ẩm ướt trần chuồng xinh đẹp chân kẹp ngăn chặn hắn tiểu côn thịt, nhất dẫm. Làm Mộc Hân khoái cảm đầu óc trống rỗng. Một giây chung hay dùng trần chuồng mỹ chân một giây cho hắn thải phun. Hắn trắng nõn tiểu côn thịt một giây chung liền khống chế không nổi sớm tiết phun ra loãng tinh dịch, ngay cả lời đều nói không ra khuôn mặt hồng thấu. Mà đợi cho hắn chậm rãi lấy lại tinh thần, khiếp nhược thở gấp chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy tỷ tỷ nhìn đến hắn sớm tiết bắn ra tiểu côn thịt, cuối cùng xác nhận đến cái gì tựa như. Mộc Hân, nhìn tỷ tỷ xuất quỹ bị địt bộ dạng, người côn thịt đều như thế cứng rắn. Còn bắn ra, ngươi còn trước khi nói không có cố ý hại tỷ tỷ. Mộc Hân, ngươi liền tỷ tỷ cũng dám hố. Canh cưng cắp rồi đúng không? Vẫn là ăn giống được gan báo rồi hả? Tỷ tỷ run run vú trắng rất eo, kia tức giận nóng mắt đẹp, tay ngọc ba ba vỗ lấy vừa mới phiên hắn trắng nõn mông thước, lạnh lùng không nghe hắn bất kỳ giải thích nào liền mệnh lệnh hắn. Mộc Hân, cấp tỷ tỷ quỳ, quyệt mông. Tỷ tỷ, không phải như vậy. Mộc Hân che lấy trắng nõn mông, ủy khuất khóc ra muốn hướng tỷ tỷ giải thích. Ngươi không quỳ đúng không? Tốt, nhìn đến ngươi là thật anh hùng tâm báo tự đảm, cô nãi nãi tỷ tỷ ta. Ngay từ đầu còn cho rằng kia tên tiểu quỷ đang nói mê sảng, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật dám hố tỷ tỷ. Bẫy ngươi cô nãi nãi thân tỷ tỷ. Nhưng là hắn không giải thích cũng may, nhất giải thích, tỷ tỷ liền chớp mắt bạo nộ rồi, nâng lên vừa mới một cước đem hắn thải bắn bồn ẩm ướt mỹ chân. Một cước giẫm nát hắn khuôn mặt, buồn ở miệng của hắn. Tại hắn sắp bị tỷ tỷ một cước đá choáng váng, bị tỷ tỷ buồn tại giày trần chuồng xinh đẹp chân hương vị, ẩm ướt ngấy buồn choáng váng thời điểm. Tỷ tỷ đem một con khác mặc lấy tất đen chân nhiệt cũng cởi xuống dưới, trừng phạt tựa như nhét vào miệng của hắn. rồi mới tì tì liền tức giận cúi xuống rất eo, tay ngọc hung hăng ấn chặt hắn hậu não trước, bắt buộc hắn cấp tì tì dập đầu một cái, trắng nõn còn mang theo hồng mông lập tức quyệt cao, rồi mới tì tì thước cùng bàn tay, lập tức liền hướng về hắn trắng nõn mông quạt đi lên. Tì tì nhân lấy hắn, bắt buộc hắn quỳ xuống quyệt trắng nõn mông, khóc cắn tì tì tất đen chân nhiệt. Một cái tát, nhất giới thước phiến hắn trắng nõn mông, đem hắn mông ba ba ba đánh hồng đánh thấu, dạy hắn một lần nữa làm người. Ba, hắn nửa trái một bên trắng nõn mông nhuộm đỏ, hiện lên tì tì một cái dấu bàn tay. Hại tì tì, nhìn tì tì bị người khác ức hiếp, côn thịt còn cứng rắn được như thế lợi hại. Còn bắn ra. Ba, hắn nửa phải một bên mông trắng nõn mông nhuộm đỏ, hiện lên một cái thước ấn. Tì tì muốn nhìn xem, ngươi là tại nơi nào học cái xấu. Là tại nơi nào học được liên tì tì đều hố đồ vật. Ba, hắn hai bên trắng nõn mông bị tì tì một cái tát, phiến được kéo dài qua hai cái trắng nõn mông cánh hoa, hiện lên một cái thật to màu hồng phấn dấu bàn tay. Ba, có phải hay không cho rằng tì tì còn dạy không tốt ngươi? Tì tì đêm nay còn thế nào cũng, đem ngươi giáo dục đến sửa lại. Giáo dục đến lúc còn nhỏ. Ba, ba, hắn bị tì tì chửi mắng một trận, bị tì tì nhân lấy hậu não trước quỳ xuống, nguyên bản trắng nõn đã trở nên hồng thấu mông. Bị tì tì lại lần nữa hai bàn tay đi xuống, trắng nõn ngắn nhỏ côn thịt. Xỉ nhục lọt, lộ ra tinh dịch. Tì tì, thực xin lỗi, ta sẽ sửa chính, thực xin lỗi, ta sửa lại, ta sẽ sửa chính. Miệng hắn ô ô cắn tì tì tất đen tất thối, bị tì tì đánh mông đánh cho trắng nõn ngắn nhỏ côn thịt lộ tinh dịch, trắng nõn mông hồng thấu, làm một cái nón xanh đam mê phế vật đệ đệ, bị tì tì giáo, một lần nữa làm người. Buổi tối. Nương Mộc Hân miễn cố nhịn xấu hổ chịu đựng mông ngứa ngáy hơi đau, cùng muội muội ngủ trước ôm ôm xong rồi sau khi, hắn vừa đi vào gian phòng, điện thoại liền bỗng nhiên vi sáng lên. Một người cho hắn phát tới tin tức. Yêu thích ta cố ý làm đầu kia thôi chó mẹ dạy dỗ ngươi sao? Ngày hôm sau, Mộc Hân bởi vì tốt xấu đã trở thành đê giai thần ban cho người, thân thể đã khôi phục lại, hoặc là nói tì tì lại không vận dụng thần tứ lực tấu hắn. Tóm lại ngày hôm sau hắn khôi phục được rất tốt, khôi phục rất tốt liền. Đến, cấp tì tì phun cái đầu lưỡi. Liền muốn tại sáng tinh mơ liền muốn hầu hạ tì tì, bị tì tì dạy dỗ. Mộc Hân bị tì tì mệnh lệnh, sáng tinh mơ liền từ trong phòng bò đi ra, giống cậu tựa như quỳ bò tới tì tì trước mặt, nhìn tì tì mỹ chân bọc lấy tất đen chân nhiệt chiêu tức khiêu khích hắn. Mà hắn còn muốn tại tì tì mệnh lệnh phía dưới, mất mặt nghẹn đỏ mặt, quỳ leo. Ngoan ngoãn hướng về tỷ tỷ giống cậu tựa như hục ra đầu lưỡi, rồi mới có thể được đến tỷ tỷ một câu hơi ghét bỏ khích lệ. Thật ngoan, chân tướng một con chó đâu. Tỷ tỷ đem roi ra đừng tại eo phía trên, hờ hững không quan tâm chậm rãi giỏi giang nữ vương tựa như mặc chỉnh thể, tất đen mỹ chân đá một cái, bỗng nhiên mỹ mặt lạnh xuống, đem một đôi giày đen tử đá cho hắn. Nếu thối đệ đệ ngươi như thế giống cậu, như vậy sau này mỗi ngày buổi sáng, ngươi liền bang tỷ tỷ liếm sạch sẽ giày a. Tốt, tốt tì tì. Mộc Hân nâng tì tì giày đen tử, chịu đựng sỉ nhục cúi đầu vểnh mông, hướng tì tì giày hộc ra đầu lưỡi, theo giày tiêm đến mang theo tì tì mùi vị giày bên trong, toàn bộ dùng đầu lưỡi nhục nhã giúp đỡ tì tì liếm nhất sạch sẽ. Giúp đỡ tì tì liếm sạch sẽ giày phía sau, hắn liền ngẩng đầu lên, đáng thương nhìn tì tì, kết quả tì tì phốc một tiếng nở nụ cười đi ra, vỗ tay một cái, mặc lên giày phía sau, em gái lại lần nữa dần dần trở nên lạnh. Người đã tiểu tử này cầu đệ đệ như thế dụng tâm, như vậy tỷ tỷ liền cho ngươi một điểm khen thưởng a, là cầu thích nhất khen thưởng. Tỷ tỷ chậm rãi nâng lên màu đen xinh đẹp giày, dùng đế giày một cước giẫm nát hắn khuôn mặt, tại hắn khuôn mặt để lại một cái sỉ nhục mất mặt giày ấn hậu mới giơ chân lên. Tiếp lấy tỷ tỷ rốt cuộc không nhìn hắn liếc nhìn một cái đi ra cửa. Mộc Hân sờ sờ chính mình mất mặt có tỷ tỷ giày ấn khuôn mặt, nhất thời có chút đáng thương lo lắng. Tỷ tỷ nhìn đến còn không có tha thứ hắn, còn cho rằng phía trước hoàn toàn là hắn hại tỷ tỷ, phối hợp cái loại này hắc tiểu quỷ bán đứng tỷ tỷ. Nhưng trên thực tế, sau khi Mộc Hân buổi tối, lại đang vụng trộm nhìn cái xanh biếc tỷ thiếp mời. Lần này thiếp mời đổi mới như vậy nội dung. Thiếp chủ muốn cho cái kia thối tính tình chó mẹ phối hợp ta ngoạn một cái đặc biệt hào ngoạn trò chơi, lại giáo huấn một chút hắn phế vật đệ đệ, nề hà nàng sao vậy đều đồng ý a. Chẳng sợ ta nói nàng đồng ý sẽ thấy làm tiểu huyệt của nàng, nàng vẫn là thực miễn cưỡng cự tuyệt ta. Nàng còn bảo tính tình nói với ta, cô nãi nãi của ta đệ đệ chỉ có tỷ tỷ mình có thể dạy dỗ, không muốn cho rằng ta mỗi lần đều nghe ngươi. Ngươi cho rằng mình là ai? Nhìn đến làm Tiểu Huyệt tuy rằng thích, nhưng đối với nàng mà nói lực hấp dẫn còn chưa đủ cường a. Mộc Hân nhìn đến nơi này, yên lặng thở phào một hơi. Này thực khả năng chính là tỷ tỷ a. Hắn yên lặng cảm động. Tỷ tỷ không có việc gì là tốt rồi, tỷ tỷ vẫn là thương hắn. Rồi mới một giây kế tiếp, hắn đã nhìn thấy yêu tỷ tỷ của hắn. Hoặc là nói là bị thiếp chủ dạy dỗ nóng bỏng đại mỹ nữ. Đại mỹ nữ ngự tỷ hai bên buộc được đen bóng quần bó mông đẹp quỳ ngồi ở trên mặt đất, thịt mỹ tất đen chân ngọc bị mông cong ngồi, hướng hậu mê người đổ mồ hôi dinh dính mở ra tất đen chân bản, mông cong hơi hơi từ nay về sau nâng, mỹ huyệt tại quần bó lộ ra được hơi đen bị che phủ trống tròn, mang theo ướt át sền sệt dính dính vệt nước. Duy chỉ có hai bên mông đẹp ở giữa quần bó bị xé mở, đem màu tuyết trắng kẹp phấn lỗ nít xấu hổ lộ ra. Thiếp chủ đen thui bàn tay to về phía trước, đẩy ra ngự tỷ hai bên mông đẹp, đem màu đen cự bổng hung hăng mở rộng ra hai bên tuyết nộn mông đẹp, bạo cắm vào ngự tỷ lỗ nít. Bị bạo cắm vào lỗ nít phía sau, ngự tỷ vẻ đẹp gò má ửng đỏ, môi hồng mở ra, chân mày khẽ nhúc nhích, hình như tại vãng thượng phiên. Lúc trước còn tại bạo tính tình chửi bới thiếp chủ ngự tỷ. Cô nãi nãi của ta đệ đệ chỉ có tỷ tỷ mình có thể dạy dỗ, không muốn cho rằng ta mỗi lần đều nghe ngươi. Ngươi cho rằng mình là ai? Đang bị đại hắc bổng làm lỗ nít phía sau, liền. Làm nàng lỗ nít phía sau, nàng đồng ý,